Hứng thú phòng phát sóng trực tiếp nội, An Thúy đứng hàng đệ nhất, nàng giai đoạn trước bạo hỏa, một bước lên trời nhảy thượng tận trời, hiện giờ có rất nhiều người muốn nhìn nàng ngã xuống, giống dị vạng những cái đó sao băng giống nhau. Theo sát sau đó chính là Lâm Gia Ảnh, Phương Văn Tuấn, hai người người xem số lượng không sai biệt lắm. Làm người ngoài ý muốn chính là, Tần Tư Tư cư nhiên xếp hạng Phó Lê phía trước. Đây là bởi vì đại đa số người đều cảm thấy hắn không có thảo nhân thiết, nhà hắn có quạng, tính tình lại không tốt, tiến giới giải trí rõ ràng là chơi phiếu, mất trí nhớ kỳ muốn xem chính là nhân thiết sụp đổ, Phó Lê đều không có nhân thiết, tự nhiên quan khán số lượng liền ít đi. Bọn họ bị thả xuống đến các địa điểm, theo bọn họ mở hai mắt, nhất chịu người chú mục mất trí nhớ kỳ bắt đầu rồi. An Thúy mở to mắt, phát hiện chính mình chính cuộn tròn ở một cái hắc ám hẹp hòi địa phương, nhưng so này càng làm cho người để ý chính là, nàng phát hiện chính mình đầu trống rỗng. Nàng không biết chính mình là ai, vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng nhíu nhíu mày, ở cái này hắc ám hẹp hòi địa phương sờ soạng lên, sau đó tìm được rồi chốt mở, mở ra phía trên cái nắp. Ngoài cửa, vẫn là một cái hắc ám thế giới. Chờ nàng tìm được chốt mở, mở ra đèn, phát hiện đây là một gian tầng hầm ngầm, nàng vừa mới cuộn tròn địa phương, là một ngụm cũ xưa dương gỗ. Nàng cúi đầu xem xét chính mình quần áo cùng thân thể trạng huống, sau đó bước lên cầu thang, tiểu tâm cẩn thận mà mở ra tầng hầm ngầm môn, đi ra ngoài. Tầng hầm ngầm ngoại cùng tầng hầm ngầm nội giống nhau an tĩnh, An Thúy phát hiện chính mình thân ở một cái hai tầng tiểu phòng ở nội, phòng ở không có một bóng người, trong phòng bếp có còn chưa rửa sạch chén đĩa, mặt đất còn có mảnh nhỏ. Nàng mày nhăn đến càng thêm khẩn, nàng đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn đến tận thế hoang vắng, trên đường cái một bóng người cũng không có, ô tô đổ ở trên đường cái, báo chí tờ lặt tiệp bay tới bay lui. Bầu không khí đột nhiên áp lực xuống dưới. Nàng đi đến phòng tắm chiếu gương, xác nhận chính mình diện mạo, sau đó lại đi ra cái này nhà ở đại môn, đứng ở đường cái thượng có chút mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía. Nàng là ai? Nơi này là chỗ nào? Thế giới này làm sao vậy? Chương 108 chân nhân tú, 24. Khán giả liền nhìn đến An Thúy ở lộ trung gian đứng vài phút, không biết là ở tự hỏi vẫn là đang ngẩn người, thẳng đến một chương báo chí bay đến nàng bên chân, An Thúy cong lưng nhặt lên. Tin tức đầu đề đại đại tiêu đề là, ngoại tinh lai khách sẽ mang cho địa cầu cái gì? Nội dung là bọn họ địa cầu lần đầu tiếp thu tới rồi đến từ vũ trụ hồi âm, ngoại tinh nhân đem đến thăm địa cầu, nhân loại đối này đem làm ra cái dạng gì chuẩn bị linh tinh. Lại nhặt lên một chương báo chí. Báo chí ngày là khoảng cách thượng một phần nửa tháng sau. Đưa tin nào đó thành thị bị ngoại tinh nhân tập kích, trong một đêm nên thành dân cư toàn bộ biến mất. Lúc này, An Thúy trong đầu đống nhiên xuất hiện mông lung một màn, hình như là một đôi phu thê kinh hoàng thất thố đem nàng đẩy mạnh tầng hầm ngầm hình ảnh. Mau vào đi! Trốn đi! Mụ mụ! Bị đẩy mạnh tầng hầm ngầm phía trước, môn đống nhiên bị phá khai, có lớn lên không giống như là người đổ vật xông vào, nàng tầm mắt chỉ tới kịp nhìn đến hai người che ở tầng hầm ngầm trước bóng dáng. An Thúy ngẩn ra. Nàng nhanh chóng phản hồi phòng trong, tìm được một chương phía trước không có chú ý tới ảnh gia đình. Ảnh gia đình thượng, nàng đứng ở trung gian, cha mẹ đứng ở hai bên, tươi cười sán lạn mà nhìn màn ảnh. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội căn cứ bọn họ sở am hiểu sự cấp mất trí nhớ minh tinh các người chơi thiết kế kỹ càng tỉ mỉ gia đình bối cảnh cùng trưởng thành trải qua cùng xã hội thân phận, chi tiết thượng đều rất cẩn thận xử lý quá, ở phát hiện An Thúy cái này người chơi quá mức ngạnh hoạch lúc sau. Còn chuyên môn đem này một kỳ lại tăng mạnh xử lý quá, riêng thỉnh mấy cái chuyên nghiệp như nhân tới hỗ trợ kiểm tra chi tiết, hơn nữa còn tự suốt đêm tăng ca một tuần, gia tăng. Rồi một chút mơ hồ ký ức, hoàn thiện trình độ thật là so hướng kỳ sở hữu thế giới đều phải kinh người. Lúc này bọn họ ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cũng là vì có một ít thắng bại dục, phía trước bọn họ thiết kế thế giới đối An Thúy tới nói toạc giải đến đơn giản như vậy, thật sự không cam lòng, cho nên lúc này đây đơn phương mà cùng An Thúy giăng lên. Lúc này giả ký ức đã thả xuống xong, bọn họ sợ nàng sẽ nhận thấy được cái gì không thích hợp, nhìn chằm chằm vào nàng biểu tình không bỏ. Sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. An Thúy nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lan xuống. Mỹ nhân rơi lệ, mặc dù là đồng tính đều không nhất định chịu được, huống chi là nam nhân. Một đám nguyên bản liền đem An Thúy đương đối thủ xứng đáng độc thân công tác của nhóm, đều xem choáng váng. Má ơi, ta tan nát cõi lòng. Leader A. Tao, không xong. Là muốn con cảm giác. Đột nhiên nhớ tới một câu, nàng nước mắt là bầu trời rơi xuống tinh. Đột nhiên đi theo rớt nước mắt là chuyện như thế nào? Ô ô. Vô số lòng mang ác ý vì xem An Thúy học mà đến người đều không có nghĩ đến, cư nhiên một mở màn nội tâm đã bị dao động, giống như có chút không chịu không chế muốn truyền phấn, từ nàng trong thân thể thủy triều giống nhau trào ra tới tình cảm, phảng phất đều xuyên thấu màn hình, dũng hướng về phía bọn họ, thế cho nên làm cho bọn họ đều có chút vô pháp khống chế địa nhiệt nước mắt doanh trọng. Theo trong đầu cái kia ký ức trào ra tới bi thương cảm, giống lựu đạn giống nhau ở ngực nổ tung, tuy rằng ký ức biến mất, nhưng là có chút tình cảm là chôn giấu ở trong lòng, khắc sâu tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không bởi vì mất đi ký ức mà biến mất. Như vậy nùng liệt tình cảm, trở thành làm An Thúy tạm thời tin tưởng thế giới này chân thật tính đồ vật. Nói cách khác, cha mẹ nàng, bị ngoại tinh xâm nhập giả giết chết sao? Nghĩ đến này, nàng đấy mắt bỗng dưng hiện lên một tia lệ khí. Người chơi khác cũng đã lần lượt mở to mắt, ở gần như đồng bộ trải qua khuyết điểm nhớ khủng hoảng bất an, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, thế cho nên làm ra một ít làm khán giả ha ha ha hành vi sau, đều bắt đầu ở bọn họ sở tại bắt đầu tìm kiếm khởi manh mối, bước đầu biết được tên của mình, thân phận, cùng với thế giới đã xảy ra cái gì. Trong đó Tần Hữu ngay từ đầu là hoàn toàn không biết đây là mất trí nhớ kỳ, bởi vì hắn không có mất trí nhớ, hắn chỉ là nghi hoặc vì cái gì người chơi khác không có ở bên nhau, đạo diễn tổ cũng không có ra tiếng, hơn nữa trong đầu còn nhiều một đoạn cảm giác mông lung kỳ quái ký ức. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, đây là mất trí nhớ kỳ. Hắn xem qua phía trước mấy quý chân thật điện ảnh chân nhân tú, chỉ có mất trí nhớ kỳ mới có thể xuất hiện đạo diễn tổ không có hướng bọn họ công bố kịch bản tình huống. Mất trí nhớ kỳ, hắn lại không có mất trí nhớ, Tần Hữu ý thức được này có thể là hắn xuyên qua bàn tay vàng, trong lòng mừng như điên, nghẹn khuất hai kỳ tâm tình rốt cuộc thoải mái. Nhưng hắn biết có người xem đang xem, cho nên không có biểu hiện ra ngoài, giả bộ một bộ mất trí nhớ bộ dáng, khắp nơi tìm khởi manh mối tới. Chờ hắn nhớ tới tìm kiếm mặt khác minh tinh người chơi thời điểm, hắn chuẩn bị ở trên mạng phát tìm người thông báo, lại ngoài ý muốn nhìn đến Tần Tư Tư đã phát. Trải qua quá phía trước hai kỳ, hắn đối Tần Tư Tư căn bản không có chút nào hảo cảm, vốn dĩ hắn cho rằng giống Tần Tư Tư loại người này mất trí nhớ kỳ cũng sẽ không có cái gì tốt biểu hiện, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng thấy được nàng tuyên bố cái này, nếu không phải thực mau tiếp nhận rồi cái này giả thiết, bình tĩnh xuống dưới, căn bản sẽ không nghĩ đến muốn ở trên mạng tuyên bố loại đồ vật này. Nhưng mà hắn trong lòng dâng lên không phải hảo cảm, mà là một loại bị đè nén cảm, giống như có một loại bị đoạt đi rồi gì đó cảm giác, vì cái gì Tần Tư Tư mỗi một lần đều so với hắn mau một bước. Đối với Tần Tư Tư biểu hiện, cảm thấy ngoài ý muốn còn có không ít người xem. Tần Tư Tư cư nhiên không chỉ có thực mau bình tĩnh xuống dưới, ở trên mạng tuyên bố tìm người thông báo, ý đồ tìm kiếm đồng bạn, còn cho chính mình làm cơm chiều, uy lưu lạc miêu cẩu, hốc mắt hồng hồng, khủng hoảng nhưng nỗ lực bảo trì chấn định kiên cường bộ dáng. Ở mất trí nhớ kỳ nào gian, thật sự quá làm người có hảo cảm. Phía trước còn cảm thấy Tần Tư Tư người này rất giả, hiện tại vừa thấy giống như cũng còn hảo, tiếp thu năng lực rất cường. Tần Tư Tư là quá đơn thuần, không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư. Mất trí nhớ kỳ vừa mới bắt đầu đâu, trước đừng kết luận. Không có người biết Tần Tư Tư là gian lận. Tần Tư Tư tỉnh lại phát hiện mất trí nhớ sau, nàng kinh hoàng thất thố một đoạn thời gian, cùng mặt khác tân nhân tiểu nữ sinh không có gì bất đồng. Thẳng đến nàng cảm thấy trên mặt nhão dính dính không thoải mái, vì thế đi toilet rửa mặt thuận tiện tắm rửa bình tĩnh một chút, quần áo vén lên tới nháy mắt phát sóng trực tiếp hệ thống tự động đem nàng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đánh thượng mổ xải. Sau đó nàng thấy được chính mình phần bên trong đùi có chữ viết. Sinh vật khoang sẽ một so một đưa bọn họ truyền tống tiến thế giới giả thuyết, nói cách khác bọn họ tiến vào sinh vật khoang cùng ngày tiểu tóc, trang dùng, quần áo như thế nào cũng sẽ bị toàn bộ phục chế đi vào. Nếu tàng tờ giấy sẽ bị phát hiện. Trước kia liền có người chơi vì phòng ngừa là mất trí nhớ kỳ trộm mang tờ giấy, kết quả bị tiết mục tổ phát hiện, vì thế bị cưỡng chế hạ tuyến hơn nữa đá ra tiết mục. Đại bộ phận người xem nhận định hắn có vấn đề mới có thể sợ hãi mất trí nhớ kỳ, thanh danh đều tổn hại, lúc sau không còn có người chơi muốn thử đồ gian lận. Nhưng mà không thể mang tờ giấy, viết trên da lại không thành vấn đề, chỉ là không có người dám đi đánh cuộc. Đây là Tần Tư Tư xem nguyên văn thời điểm từ thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội đối thoại chung biết được. Tần Tư Tư liền lợi dụng cái này lỗ hổng tới gian lận. Nàng từ chính mình để lại cho chính mình tin tức thượng biết được, nàng đang ở tham gia một hồi phát sóng trực tiếp chân nhân tú, vị trí thế giới là thế giới giả thuyết, kịch bản là cái gì, chính mình là một cái vừa mới bước vào giới giải trí tân nhân, nhân thiết là bình tĩnh ôn nhu lại có thể dựa vào leader, hiện tại hiểu rõ trăm triệu người xem đang ở quan khán phát sóng trực tiếp, chờ xem nàng ốc, còn có kỹ càng tỉ mỉ nàng lúc sau muốn như thế nào làm kế hoạch. Tần Tư Tư nhìn này đó tự, ra đầu tê dại. Kinh nghi bất định. Nhưng nàng vẫn là cảm nhận được chính mình nội tâm đối với đương vạn chúng chú mục minh tinh cái loại này khát vọng cùng hưng phấn. Nàng suy nghĩ qua đi, lựa chọn đánh cuộc một hồi, tin tưởng chính mình để lại cho chính mình cái này tin tức, quyết định dựa theo kế hoạch hành sự. Tất cả mọi người sẽ lựa chọn lên mạng tra xét một phen, lại bởi vì nguyên bản tùy thời tùy chỗ sẽ đại lượng đổi mới internet tin tức đã không còn đổi mới, cho nên dựa theo mới nhất đổi mới thời gian tới, muốn tìm được Tần Tư Tư tìm người thông báo phi thường đơn giản, lập tức liền có người hồi phục nàng. Hơn nữa thực mau lại có những người khác tìm lại đây. Tần Tư Tư lập tức phát huy chính mình nhân thiết, bình tĩnh có trật tự cùng bọn hắn đối thoại, xác nhận đại gia tình huống nhất trí, an ủi bọn họ không cần hoảng loạn, sau đó làm đại gia ở nơi nào tập hợp, cùng nhau đối mặt thế giới này. Bởi vì đại đa số người chơi đều còn ở vào không biết làm sao lại sợ hãi trạng thái, lúc này gặp được một cái so với bọn hắn càng bình tĩnh có thể quyết định người, đều sẽ theo bản năng mà đi dựa vào đối phương, huống chi thế giới này hiện tại loại tình huống này, bọn họ này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới còn thừa nhân loại, chẳng lẽ không nên đoàn kết hỗ trợ sao? Cho nên bao gồm Phương Văn Tuấn, Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh ở bên trong, cơ hồ sở hữu nhìn đến này tin tức minh tinh người chơi tất cả đều chạy tới tập hợp mà. Như vậy hướng đi cũng là người xem thích xem, rốt cuộc có người địa phương mới có đấu tranh, có mâu thuẫn, nhân thiết mới băng đến mau. Nhưng mà An Thúy lại rất không hợp đàn, nàng tuy rằng thấy được cái kia tìm người thông báo, lại tựa hồ cũng không có đi cùng mặt khác người sống sót hội hợp tính toán. Nàng lái xe tìm được rồi chính phủ công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ, thấy được xe tăng chiến cơ cùng một ít thoạt nhìn không hiểu ra sao công nghệ cao vũ khí, An Thúy trong đầu cũng không có chính mình tiếp xúc quá mấy thứ này ký ức, nhưng là không biết như thế nào. Nàng nhìn đến liền có một loại tưởng đem chúng nó dỡ xuống xúc động. Vì thế An Thúy liền tìm tới công cụ đem chúng nó dỡ xuống. Một bên hủy đi một bên nhìn những cái đó linh kiện cùng phức tạp tiết lộ, An Thúy bản năng biết nên như thế nào một lần nữa lắp ráp cùng sửa chữa, chỉ là nàng lại không biết làm ra tới sẽ là thứ gì. Nàng nghĩ đến cha mẹ trong thư phòng nàng những cái đó vinh dự giấy chứng nhận, nàng tưởng nàng đại khái là cái thiên tài. Hủy đi mấy thứ này công trình rất đại, hơn nữa lại phức tạp, rất nhiều người xem không hiểu. Nàng lại không mở miệng giải thích, nhìn cảm thấy nhàm chán, không biết nàng muốn làm gì liền tạm thời đi xem mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này đã có người cùng Tần Tư Tư hội hợp. Chương 109 chân nhân tú, 25. Còn thừa 24 danh minh tinh người chơi, trong đó nam tính có 14 cái, nữ tính có 10 cái, trừ bỏ cũng không có lại đây An Thúy. Ở ngày hôm sau buổi sáng, toàn bộ đến Tần Tư Tư nói tập hợp mà, một tòa pha rất lớn có tiêu chí tính trang viên. Xa hoa biệt thự Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh. Cơ hồ đại bộ phận người đều vẫn duy trì an toàn khoảng cách, dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn lẫn nhau, đương nhiên theo một đám mà gia nhập, một ít tranh đấu gay gắt đã bắt đầu rồi. Các nữ hải tử nhìn thấy diện mạo xuất chúng nhất đại bài ba người thời điểm, liền muốn ngồi đến tới gần bọn họ một chút, muốn khiến cho bọn họ chú ý, mà nam hải tử nhóm cũng tưởng ngồi ở xinh đẹp nhất nữ hải bên người, cũng muốn khiến cho đối phương chú ý ánh mắt biến hóa, tứ chi ngôn ngữ, cùng với nói ra một ít lời nói, đều là xem điểm. Nhưng mà cứu vớt tiểu đội 6 cá nhân đối những người khác phòng bị đều thực trọng, cũng không làm những người khác thò qua tới, nhưng thật ra nhìn đến lẫn nhau lại có một loại khó lòng giải thích tín nhiệm cảm, vì thế theo bản năng liền chiều lẫn nhau đi qua đi, thực mau 6 cá nhân liền ngồi ở cùng nhau, biểu tình đều tương đối thả lỏng. Ai dám lại nói bọn họ là tợ lặt tiệp đồng đội tình. Ô ô ô, toàn viên phấn rơi xuống cảm động nước mắt. Kề vai chiến đấu phó thác cánh mạng hai kỳ cảm tình không phải giả. Đây là cái gì cảm động đất trời đồng đội tình? Tần Tư Tư không có chú ý tới cái này, nàng đã không quá khẩn trương, nàng nhìn đến những cái đó tranh đấu gay gắt, trong lòng còn rất đắc ý, nếu này thật là một hồi chân nhân tú, kia chỉ là biết điểm này chính mình liền tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, càng đừng nói nàng có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, biết kế tiếp phải làm như thế nào. Bất quá! Có một cái kêu Lăng Phỉ giống như không có tới. Nàng trong đầu tuy rằng không có ký ức, nhưng là Tần Tư Tư cấp mất trí nhớ chính mình để lại Phương Văn Tuấn, Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh này ba cái tương đối quan trọng người đặc thù tin tức, làm nàng trọng điểm chiếu cố một chút, bởi vì bọn họ là lớn nhất bài ba cái. Đương nhiên cũng trọng điểm thuyết minh An Thúy cùng nàng đâm nhân thiết sự, mà hiện tại tới này đó nữ hài tử, không có một cái nữ hài phù hợp Lăng Phỉ đặc thù, số một chút nhân số, xác thật thiếu một cái, hẳn là chính là thiếu nàng. Không có tới sao? Hoặc là còn ở tới trên đường? Nàng thực chờ mong nàng xuất hiện. Muốn làm khán giả nhìn đến các nàng chi gian trên lệch A, rốt cuộc nàng xác thật nhìn đến tên này, trong lòng liền có chút không thoải mái. Đại gia, chúng ta trước làm một chút tự giới thiệu. Thần Tư Tư lên tiếng nói. Liền một đám đứng lên làm tự giới thiệu. Ta kêu Trần Du Hàng, là một người sinh viên còn đi học, học chính là diễn kịch chuyên nghiệp. Ta kêu Kim Linh, cũng là một người sinh viên còn đi học, học chính là vũ đạo. Phương Văn Tuấn, hí kịch học viện giáo thụ. Phó Lê, nhàn rồi không có chuyện gì phú nhị đại. Lâm Gia Ảnh, nam đoàn thần tượng. Toàn bộ không phải học sinh chính là bình thường xã hội nhân sĩ, bọn họ nghe xong toàn bộ giới thiệu, đều không cấm nghĩ thầm bọn họ nhóm người này người may mắn còn tồn tại xuống dưới ý nghĩa là cái gì. Bọn họ có thể làm chút cái gì. Giới thiệu xong sau, Tần Tư Tư nói, tuy rằng ta không biết chúng ta vì cái gì có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng là ta cảm thấy nếu sống sót, liền nhất định phải quý trọng, tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ. Ngươi nói đúng, nhưng là chúng ta có thể làm cái gì? Nỗ lực sinh hài tử sinh sản hậu đại, vì nhân loại chủng tộc làm cống hiến thế nào? Có cái nam tân nhân cười ha hả mà nói, ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo nhan giá trị tại tuyến nữ hài. Nghe được lời này, có người nhíu mày, có người mặt đỏ, có người ý đậu. Ngoa tào, ta nhớ rõ cái này tân nhân trước kia vẫn luôn đều một bộ thân sĩ có lễ bộ dáng. Một trương xoáy mặt nháy mắt đáng khinh, nôn. Ha ha ha ha, cái thứ nhất óc, chúc mừng chúc mừng. Tần Tư Tư trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt lại nhíu nhíu mày, ta đem đại gia tụ tập ở chỗ này, không phải vì loại sự tình này, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Nói chuyện người nọ cắt một tiếng, không nói, nhưng là ánh mắt vẫn cứ ở các nữ hài tử trên người đổi tới đổi lui. Tần Tư Tư, ta phía trước lên mạng tra được một vị chứ danh nhà khoa học phát biểu văn chương, hắn nói hắn sóng điện não đã từng cùng ngoại tinh nhân sóng điện não ngoài ý muốn trùng hợp, biết bọn họ ý đồ chiếm lĩnh địa cầu, cho nên muốn đem địa cầu nguyên trụ dân nhân loại rửa sạch sạch sẽ. Ta hiện tại có một cái không tốt phỏng đoán. Phương Văn Tuấn đôi tay dao nắm đặt đầu gối, bình tĩnh mà nói, ngoại tinh nhân còn không có tới. Lời này vừa ra, phản ứng mau người nháy mắt ra đầu tê dại, nổi da gà nhảy lên, khủng hoảng phù với mặt ngoài. Ngoại tinh xâm nhập giả đã tàn sát toàn bộ địa cầu, nhưng là hiện tại bọn họ còn không có phát hiện ngoại tinh nhân tung tích, bọn họ không có lý do gì từ bỏ viên tinh cầu này, nói cách khác, bọn họ có thể là còn không có di chuyển lại đây, rất có thể sẽ lại lần nữa quang lâm. Mà đến lúc đó bọn họ này đó ngoài ý muốn người sống sót, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người lập tức kinh hoàng hỏi, trốn, trốn đi đâu? Tần Tư Tư nói, đại gia điểm giống nhau chi nhất chính là tránh ở tầng hầm ngầm. Ta đoán tầng hầm ngầm là chúng ta may mắn còn tồn tại xuống dưới nguyên nhân, cho nên ta suy đoán muốn trốn nói có lẽ là có thể trốn, nhưng là tránh được nhất thời, muốn trốn một đời sao? Ở hắc ám dưới nền đất, giống như lão thử giống nhau kéo dài hơi tàn tham sống sợ chết. Kia làm sao bây giờ? Người này sợ đến muốn khóc ra tới. Tần Tư Tư nghĩ thầm dựa theo kế hoạch, không thể quá cấp tiến, nếu không người xem sẽ cảm thấy đột ngột, hơn nữa cũng yêu cầu một chút thời gian làm những người khác biểu hiện một chút. Cho nên nàng không có lập tức nói ra đại gia lấy hết can đảm phản kích nói tới, chỉ là lắc đầu, không nói gì. Trang viên rất lớn, mỗi người đều có thể tìm được chính mình vừa lòng phòng cư trú, ngày này bọn họ tạm thời tan họp sau, có tâm lý phi thường yếu ớt hai người bị sợ hai gặm cắn, lựa chọn tự sát, rời khỏi này một kỳ. Này cơ bản ý nghĩa bọn họ tinh đồ dừng ở đây, rốt cuộc ai sẽ đi phấn như thế yếu ớt người đâu. Cũng sẽ không có công tác tìm tới bọn họ. Bởi vì ai sẽ biết bọn họ có thể hay không không chịu nổi công tác gáp lực làm ra chuyện gì tới đâu. Trừ cái này ra cũng có rất nhiều mỗi người thiết sụp đổ, có người nghĩ đều phải đã chết, tự sa ngã, vì thế tiếp nhận rồi nào đó mời, làm ra làm khán giả tuy rằng cảm thấy hưng phấn nhưng lại khinh thường sự tới, chơi đến phi thường điên cuồng, tuy rằng mổ xài dán lại toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm cũng nghe không đến, nhưng là không ngại người xem tưởng tượng. Đồng dạng ở trang viên nội cứu vớt tiểu đội 6 cá nhân đều tiếp thu tới rồi hoặc nhiều hoặc ít mời, tiêu toàn viên phấn cùng từng người fans xem đến kinh hồn táng đảm, cũng may bọn họ đều thủ vững ở điểm mấu chốt, không có làm ra làm các fan thất vọng sự tới. Chính bọn họ thực an ý mà tiến đến cùng nhau, ở một cái phòng xếp trong phòng khách nói chuyện. Phương Văn Tuấn nói, không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này, ta nhìn đến các ngươi cảm thấy thực thân thiết, cùng các ngươi cảm giác thực thả lỏng. Những người khác lập tức hưởng ứng. Liền Phó Lê đều ôm cánh tay hừ một tiếng cam chịu loại cảm giác này. Ta phỏng đoán, chúng ta có hay không khả năng trước kia nhận thức, hơn nữa quan hệ thực hảo. Ta cảm thấy rất có khả năng. Bọn họ nói không vài câu, Tần Tư Tư liền tới đây, nàng dùng một loại thực tự nhiên thái độ gia nhập bọn họ đề tài, tỏ vẻ đối bọn họ cảm giác cũng thực thân cận, không biết trước kia theo chân bọn họ có phải hay không nhận thức, làm toàn viên phấn nhìn cảm giác thực không thoải mái. Nàng không phải các ngươi leader a, không cần nhận tặc làm leader. Tần Tư Tư trước mắt biểu hiện đều thực không tồi, cũng không thấy ra tới có cái gì không đúng, có thể hay không không cần ngốc nít hắc. Ô ô lý đở còn ở mân mê những cái đó sắt vụn đồng nát, không biết nàng đáng yêu các đội viên phi thường yêu cầu nàng. Bị kêu gọi An Thúy, còn ở công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ bận việc, hơn nữa từ căn cứ thâm cốc tìm được rồi một con thuyền thật lớn ngoại tinh chiến hạm bị hủy đi một nửa, nàng lại ở mặt trên đổi tới đổi lui gõ gõ đánh đánh. Nàng phong phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã hàng đến cuối cùng một người. Rất nhiều người xem nhớ tới liền điểm tiến vào xem một chút, phát hiện nàng còn đang làm này đó, lại đi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp xem, sau đó lại điểm tiến vào xem một chút, phát hiện vẫn là đang làm, lại lần nữa rời đi. Cho nên nhân số vẫn luôn lên lên xuống xuống, càng đổi càng ít. Thẳng đến ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp kết thúc, trừ bỏ ngay từ đầu làm người kinh diệm mỹ nhân rơi lệ, An Thúy bên này giống như đều không có cái gì bạo điểm, hot setup cùng đề tài bảng đều không có nàng phân, tất cả đều là Tần Tư Tư bên kia, không giống trước hai kỳ như vậy nổi bật cơ hồ đều ở nàng bên này. An Thúy fan liền bắt đầu vũ, công kích An Thúy không có ký ức liền biểu hiện không tốt, hơn nữa tự đại cao ngạo không hợp đàn, liền cái hot setup cũng chưa thượng, lập tức bại bởi như vậy nhiều người bậy bạ. Có rất nhiều người xuất phát từ chèn ép tân nhân hoặc là mặt khác tâm lý trộm tác vai tác quái, khiến cho không ít người qua đường bị mang tiết tấu, cảm thấy An Thúy giống như thật sự bất quá như vậy, ở mất trí nhớ kỳ nguyên hình tất lộ. Thẳng đến ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu, rất nhiều người chạy tới muốn nhìn An Thúy chê cười, vừa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, trợn tròn mắt. Cũng không biết là đã xảy ra cái gì thần tiên sự, bọn họ vừa tiến đến liền nhìn đến An Thúy trước mặt một đài chiến cơ đang ở biến hình. Ở phi thường huyễn khốc kim loại va chạm âm sát hiệu trùng phi thường huyễn khốc mà biến thành một đài huyễn khốc người máy. Ngay sau đó, này chỉ huyễn khốc người máy đơn đầu gối lấy một loại thần phục tư thái quỳ gối nàng trước mặt, kim loại âm trầm thấp mê người, chủ nhân. An Thúy đầu ngón tay kẹp một cây không biết khi nào làm ra tới trường côn yến miệng, mắt đẹp ở mở mịn xương khói trung hơi hơi híp, có vẻ lười biếng mà thần bí, nàng nhìn không biết như thế nào liền nhẹ nhàng làm được Transformer, nghĩ thầm nàng quả nhiên là cái thiên tài. Triển lãm một chút ngươi hỏa lực. Tuân mệnh. Nó liền đi ra căn cứ, vươn tay hướng về phía bên ngoài nơi xa dừng lại một đài xe tăng, phóng ra nó đạn đạo. Phanh một chút, mặt đất đều chấn động, xe tăng bị tạc phiên. An Thúy đứng ở một bên chịu yên, cau mày, biểu tình thoạt nhìn thực rõ ràng cảm thấy không hài lòng. Nàng mang theo Transformer trở lại căn cứ nội, cầm lấy công cụ không chút nào đau lòng mà bắt đầu hủy đi. Chủ nhân, ngài đối ta không hài lòng sao? Transformer một bên bị hủy đi một bên hỏi. Ngươi quá yếu. Không. Không cần a a a mau dừng tay. Mau dừng tay a a a a ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Cầu cầu lì đờ buông tha này chỉ huyễn khốc đại khả ai a a a a a a. Ngươi không cần cho ta a a a a. Lang phỉ người máy. Lang phỉ lương tâm sẽ không đau. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp mới vừa khai không đến 10 phút, hai cái đề tài bằng mau tốc độ bay lên hot setup. Chương 110 chân nhân tú, 26. Phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào đại lượng người xem. Làn đạn càng ngày càng nhiều a a a, càng ngày càng nhiều nhị khang tay liều mạng vươn muốn cứu lại này chỉ Transformer một mạng. Nhưng mà An Thúy lương tâm thật sự sẽ không đau. Nàng liên ở như vậy nhiều người xem đau lòng đến mau khóc ra tới a a a hạ, không lưu tình chút nào mà chiều này chỉ huyễn khốc đại bảo bối vươn ma chảo. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội một chúng thẳng nam nhóm, lập tức bị Transformer mê hoặc, vì ngăn cản An Thúy, quyết định trước đưa một đám nanh vuốt cho nàng, làm nàng dừng lại nàng lánh khóc vô tình tay. Cái gọi là nanh vuốt chính là bọn họ thêm vào thiết kế tới kích thích bên trong người chơi đồ vật. Đây là mất trí nhớ kỳ cùng mặt khác kỳ một cái khác khác nhau. Nó là linh hoạt thả có co giãn, có thể căn cứ người chơi trạng thái cho bọn hắn gia tăng suy sụp cùng tai nạn, kích thích bọn họ làm ra khả năng có tranh luận hành vi cùng phản ứng. Nanh vuốt giả thiết vì ngoại tinh kẻ xâm lược lưu lại súng vật, chỉ là diện mạo tương đối khoa học viễn tưởng một chút. Tổng cộng có 10 chỉ, bị thả xuống tiến vào sau, chúng nó thực nhanh chóng mà nhằm phía công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ. Nanh vuốt xuất hiện sẽ tự động cắt ra một cái cửa sổ nhỏ ở phòng phát sóng trực tiếp góc trái bên dưới, vì thế khán giả là có thể biết hơn nữa nhìn đến các người chơi sắp sửa tao ngộ cái gì. Bởi vậy đang ở AAA khán giả nháy mắt kinh ngạc một chút, có chút lo lắng khởi ở lẻ loi một mình ở căn cứ nội An Thúy tới. Nhưng mà liền ở những cái đó quái vật vọt vào căn cứ nháy mắt, An Thúy đặt ở bên cạnh trên mặt đất một máy tính lập tức phát ra một đạo thanh âm, B-môn B2 khu phân biệt đến 10 cái sinh vật, bước đầu xác nhận phi địa cầu sinh vật. Có rất mạnh công kích tính, xin hỏi hay không áp dụng công kích thi thố. An Thúy đầu cũng không nâng, ân, đánh chết. Vì thế căn cứ nội nào đó nguy hiểm hệ thống tự động vận chuyển lên, một đám họng súng từ làm người kinh ngạc phương vị lặng yên toát ra, những cái đó thế tới rào rạt quái vật một bước vào công kích trong phạm vi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bị che trời lấp đất viên đạn vũ đánh chết trên mặt đất. Như vậy dứt khoát sao? Không biết vì cái gì? Đột nhiên cảm thấy tờ Z thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội từ thần đàn thượng bị đánh hạ tới. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội. Ta cũng không tin. Xấu hổ trầm mặc vài giây sau, có táo bạo lão ca đột nhiên nhảy dựng lên, phóng hai hào nanh vuốt. Số 2 nanh vuốt là có cánh thiết kế quái vật, vì thế thế giới giả thuyết nội không trung xuất hiện một ít tiểu hắc điểm. Tiểu hắc điểm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó, rốt cuộc ánh vào mi mắt, là mấy chục chỉ diện mạo xấu xí đáng sợ quái điểu. An Thúy máy tính lại ra tiếng. Căn cứ trên không phân biệt đến 38 cái sinh vật, bước đầu xác nhận phi địa cầu sinh vật, có rất mạnh công kích tính, xin hỏi hay không áp dụng công kích thi thố. An Thúy đôi mắt híp lại, đánh chết. Vì thế căn cứ trên trần nhà đột nhiên toát ra vài cái đại động, trong động toát ra thật dài pháo khẩu, số cái đạn pháo từ pháo nội bắn ra, ở không trung nổ tung, vang một chút đầy trời ánh lửa ở không trung bốc cháy lên, quái điểu bị thiêu đến khắp nơi phịch, rơi trên mặt đất, lại bị không biết từ chỗ nào phóng tới viên đạn bùm bùm đánh chết. Xin hỏi phải đi trình tự vẫn là có thể trực tiếp cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Làn đạn nháy mắt tảng lớn phát rồ ha ha ha. Tờ Z thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội. An Thúy cũng không biết chính mình cấp một đám vẫn luôn bị phủng ở thần đàn thượng kiến mô đại lao tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn. Căn cứ này làm chính phủ công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ, dùng cho nghiên cứu phát minh cùng chế tạo vũ khí, tự nhiên cũng có vô số phòng thủ hệ thống. Mà căn cứ này đã bị An Thúy hoàn toàn khống chế, hệ thống bị nàng một lần nữa vận chuyển, trong ngoài nơi nơi đều là theo dõi. Căn bản không có bất luận cái gì sinh vật có thể giấu đi không bị nàng phát hiện. Duy nhất cấp những cái đó xứng đáng độc thân thẳng nam nhóm một chút an ủi chính là, An Thúy cũng không có muốn đem người máy toàn bộ toàn hủy đi, nàng chỉ là muốn cải tiến một chút nó công kích hệ thống mà thôi. Nghiên cứu khoa học thành quả thường thường khả năng thực xuất sắc, nhưng quá trình ở người khác xem ra luôn là buồn kẻ vô vị. Chỉ là lúc này đây khán giả lại không có lại bởi vì xem không hiểu cảm thấy nhàm chán mà rời đi. Không biết có bao nhiêu người hối hận ngày hôm qua bởi vì cảm thấy nhàm chán mà rời đi, nếu không là có thể nhìn xem nàng là như thế nào đem này chỉ biến hình người máy làm được. Cho nên lần này muốn nhìn mặt khác phòng phát sóng trực tiếp nói liền nhiều khai một đài máy, một đài chuyên môn dùng để xem An Thúy bên này phòng phát sóng trực tiếp, một bên tắc tùy tiện cắt mặt khác phòng phát sóng trực tiếp, thường thường liền phải quay đầu đến xem, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc ngáy mắt. An thì fan không đến hắc, chỉ có thể bắt lấy An Thúy cư nhiên ở hút thuốc điểm này cũng hắc. Công chúng nhân vật trước mặt mọi người hút thuốc xác thật ảnh hưởng không được tốt, đặc biệt là nữ tinh. Nhưng mà lúc này ai để ý điểm này việc nhỏ. Đại gia lực chú ý đều ở người máy cùng vừa mới An Thúy kia dứt khoát lưu loát tạc thiên hai lần phản kích thượng, nàng cái loại này bày mưu lập kế cái gì cũng vô pháp đả đảo nàng tư thái, thật sự là quá mức lóa mắt, làm người nhịn không được thần phục cùng sùng bái. Quả thực thuyết minh cái gì kêu ngươi ba ba trước sau là ngươi ba ba. Cho nên đen nửa ngày cũng không mang theo tiết tấu. Mà vì biểu hiện công bằng, tỏ vẻ bọn họ không có cố ý nhằm vào An Thúy, bọn họ hướng An Thúy bên này thả xuống nanh vuốt lúc sau, cũng bắt đầu hướng mặt khác kia một phương người chung thả xuống nanh vuốt. Đồng dạng là một hào nanh vuốt, 10 chỉ. Tần Tư Tư bọn họ bị từ phương xa truyền đến vang lớn hấp dẫn ra tới, đang đứng ở ngoài phòng nhìn chằm chằm bên kia xem. Vì cái gì sẽ có nổ mạnh? Chẳng lẽ bên kia còn có người sống sót sao? Tra một chút nơi đó là nơi nào? Công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ. Có thể hay không có quân đội? Không bằng qua đi nhìn một cái. Nhưng mà Tần Tư Tư trong lòng lại suy nghĩ, tuy rằng không biết chính mình là như thế nào có thể trước tiên biết được này đó, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng chính mình, nói cách khác căn bản không có quân đội, người sống sót liền bọn họ những người này, lúc này bọn họ đều ở chỗ này, như vậy sẽ dẫn phát lớn như vậy động tĩnh người, trừ bỏ An Thuy ở ngoài, còn có thể có ai. Lúc này, có người đột nhiên nhìn đến có thứ gì từ nơi xa đang ở nhanh chóng lại đây. Thứ gì? Cầu sao? Bọn họ tò mò mà nhìn chằm chằm xem. Tần Tư Tư cũng nhìn chằm chằm xem, thẳng đến chúng nó càng ngày càng gần, nàng trong đầu thần kinh bỗng nhiên bị xả một chút, bỗng nhiên nhớ tới nanh vuốt việc này, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng cửa phòng phương hướng chạy hai bước, mau, mau đến trong phòng đi. Một hào đã vọt tới trang viên cửa sắt chỗ, khoảng cách bọn họ không đến 50 mét xa, mọi người sợ tới mức lập tức hướng phòng trong chạy, có cái nữ hài một không cẩn thận bị đụng ngã, cả người từ bậc thang ném tới bên cạnh trên cỏ, không ai chú ý tới nàng. Đại môn lập tức liền đóng lại. Hoa, kích thích tới. Nữ hải phản ứng cũng là man mau, lập tức liền đứng lên chảo quá một phen ghế mây dùng sức quăng vài cái, đem phát lại đây quái vật phá khai, nàng lui về phía sau thượng bậc thang, phía sau lưng kề sát môn, sợ hãi lại cảnh giác mà nhìn trước mắt này đó tùy thời mà động, trong miệng phát ra khủng bố uy hiếp thanh quái vật. Mở cửa. Làm ta đi vào. Nữ hải thanh âm run rẩy mà hô to. Chương 111 chân nhân tú, 27. Mà trong đại sảnh, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi liền phát hiện cư nhiên rất một người, người này còn ở bên ngoài hướng bọn họ xin giúp đỡ, tức khắc kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Mau phóng ta đi vào A. Bên ngoài truyền đến nữ hải kinh sợ thanh âm. Phó Lê Như là đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tiến lên muốn mở cửa, lập tức bị một người ngăn trở, ngươi làm gì? Những cái đó quái vật sẽ chạy vào. Phương Văn Tuấn lập tức ra tiếng, tìm xem vũ khí. Tuy rằng không có ký ức, nhưng ăn ý lại còn ở. Lâm gia ảnh bọn họ lập tức phân tán mở ra tìm công cụ, chính là đây là cái rất lớn phòng ở, phòng bếp khoảng cách phòng khách có chút khoảng cách, dao gọt hoa quả là thoạt nhìn không có nhiều ít công kích tính nho nhỏ một phen. Mà bên ngoài nữ hải tử cầu cứu thanh âm còn ở kích thích bọn họ thần kinh, khác nhau vẫn là ở trong nháy mắt bạo phát ra tới, một đám người xảo lên. Nếu mặc kệ nàng, nàng sẽ chết. Như vậy gần, cửa vừa mở ra chúng nó liền đều vào được. Con mẹ nó. Gặp quỷ. Con mẹ nó. Đó là thứ gì? Chúng ta nhiều người như vậy, không đến mức sợ chúng nó. Nếu như bị cắn được đâu? Chúng nó hàm răng làm không hảo có độc, hoặc là cũng có bệnh chó dại. Uy, thứ tư, ngươi nói làm sao bây giờ? Đột nhiên, Tần Hữu ra tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Vì thế trong phút chốc, tất cả mọi người dừng tranh chấp, nhìn về phía Tần Tư Tư. Tần Tư Tư sợ nhất sự tới. Bị này từng đôi mắt nhìn chằm chằm, Tần Tư Tư đột nhiên đoán trách khởi quá khứ chính mình, vì cái gì phải cho chính mình lập cái gì lì đơ nhân thiết. Này không phải tự tìm khổ ăn sao. Tần Tư Tư vài giây đều không có ra tiếng, chờ nàng há mồm muốn lên tiếng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên nữ hải kêu thảm thiết, mọi người bỗng nhiên cả kinh. Phương Văn Tuấn bọn họ cầm từ phòng bếp tìm được dụng cụ cắt gọt xong tới, liền muốn mở ra môn lao ra đi, chính là lại lần nữa bị ngăn trở. Cũng chưa thanh, khẳng định không cứu. Các ngươi muốn đi ra ngoài từ cửa sổ đi ra ngoài. Bên ngoài đã hoàn toàn không có thanh âm. Tần Tư Tư trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần nàng đi làm lựa chọn. Cứu vớt tiểu đội các sắc mặt đều rất khó xem, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Tiểu sách vở nhớ kỹ, vừa mới vẫn luôn ngăn cản những cái đó đều là ai. Quá mẹ nó ích kỷ, nôn mửa, về sau tham diễn bất luận cái gì phim truyền hình cho dù có ta nữ thần ta cũng sẽ không cống hiến một cái điểm đánh. Ta nữ thần nếu là theo chân bọn họ cộng diễn, ta một giây thoát phấn cảm ơn. Tần Tư Tư là thật sự trong ngoài như một, mất trí nhớ kỳ trước liền không có kim cương ái ôm đồ sứ sống, mất trí nhớ sau vẫn là không có kim cương ái ôm đồ sứ sống. Lam ơn, đổi các ngươi đứng ở nàng cái kia vị trí thượng các ngươi có thể lập tức làm ra quyết định sao? Nàng không cần đối đồng đội phụ trách sao? Ta chỉ nghĩ nói, có chút vị trí không phải ai đều có thể ngồi, vô năng chính là nguyên tội. Nếu là Lăng Phỉ ở, căn bản không phải là kết quả này. Lan đạn bình luận lập tức tăng nhiều, mấy phương nhân mã hơn nữa khắp nơi thủy quân, ồn ào đến oanh oanh liệt liệt. Mà thế giới giả thuyết nội mọi người chi gian quan hệ cũng đã sinh ra không thể vãn hồi cái khe. Phó Lê bọn họ thực rõ ràng đã không nghĩ lại cùng này nhóm người cùng nhau hành động, tam quan không hợp, ngày thường ăn uống đùa giỡn nhìn không ra tới, thời khắc mấu chốt quá mức chí mạng. Nhưng thế giới này có lẽ thật sự chỉ còn lại có bọn họ này mấy cái người sống, bên ngoài còn có những cái đó ngoại tinh quái vật, không biết nên đi nơi nào. Lúc này Tần Tư Tư làm ra bổ cứu, nàng đề nghị nói, lúc này đây sự kiện thật sự quá đột nhiên, mọi người đều bất lực, cũng đều là ta sai, ta không có phát hiện cư nhiên còn có loại này quái vật tồn tại. Thành thị này có một cái công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ, bên trong có rất nhiều vũ khí, ta tưởng chúng ta nếu như đi nơi đó khả năng sẽ an toàn rất nhiều, nếu là gặp lại này đó, liền sẽ không như vậy bất lực. Nàng cái này đề nghị mọi người đều tiếp nhận rồi, đọc lại bầu không khí cũng thoáng có một ít buông lỏng. Cái này trang viên ngầm ga ra có vài đài siêu xe, cũng đủ bọn họ ngồi. Mang lên một ít lương khô cùng thủy, bọn họ liền lái xe đi trước công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ, không trong chốc lát sau. Những cái đó một hào nanh đuốt liền phát hiện bọn họ tung tích, thử răng nanh mánh truy đi lên. Lao tử đâm chết các ngươi này đó ghê tởm đồ vật. Nói liền thao túng xe bỗng dưng hướng tả va chạm, đem một hào đâm cho bay đi ra ngoài. Chính mình đều lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó đắc ý lên, nhưng ngay sau đó, đột nhiên có diện mạo đồng dạng xấu xí quái điểu nện ở hắn trên kính chắn gió, tầm mắt bị ngăn cản, xe một không cẩn thận liền không biết đụng vào cái gì bị bắt ngừng lại. Hai hào nanh đuốt cũng bị thả ra. Lúc này liền tựa như ngốc ưng giống nhau ở không trung xoay quanh, mang đến một cổ tử vong hơi thở. Ở phía trước người quay đầu sau này xem, liền nhìn đến kia chiếc dừng lại xe kính chắn gió đã nát, ngốc ưng cùng linh cẩu giống nhau ngoại tinh quái vật phía sau tiếp trước mà hướng bên trong tễ, hình như có máu tươi phun được đến chỗ đều là. Trừng lớn đôi mắt, đột nhiên hít hà một hơi, bọn họ ai cũng không dám dừng lại, nhanh chóng đi phía trước hai. Nhưng mà nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Tao, không xong, giống như mau không du. Chúng ta cũng muốn không du. Phú hào xe bình xăng không có mỗi chiếc đều là mãn, có chút thậm chí đều mau thấy đáy, chỉ là bọn hắn lại bởi vì đầu lộn xộn không có chú ý tới. Lúc này mở ra bình xăng mau thấy đáy xe người không thể nghi ngờ là nhất xui xẻo. Lộ giao bọn họ ba cái tân nhân ngồi chính là cùng chiếc xe, vừa vặn cũng là mau không du xe trí nhất. Lập tức liền đến, kiên trì. Thần Tư Tư giống to. Thân mẹ nó kiên trì. Công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ đại môn đã tiến vào tầm mắt trong phạm vi. Ngốc ưng vẫn luôn ở trên trời đi theo bọn họ, trên mặt đất linh cẩu cũng theo đuổi không bỏ, bọn họ đáy lòng buồn chồn, ánh mắt không ngừng từ đồng hồ sang cùng phía trước đại môn chi gian chuyển động, làm ơn làm ơn làm ơn. May mắn chi thần không có buông xuống, bọn họ vừa qua khỏi căn cứ đại môn, tam chiếc xe liền liên tiếp bởi vì không du mà dừng lại. phản ứng nhanh chóng mọi người lập tức mở cửa xe xông ra ngoài, hướng tới phía trước bước nhanh chạy như điên, mặt sau tham lam săn thực giả chạy nước miếng điên cuồng đuổi theo mà đến, không trung săn thực giả cũng lao xuống dưới, trong lúc nhất thời sinh tử thời tốc trình diễn. Giống như thả chậm động tác điện ảnh màn ảnh, mỗi người cơ hồ muốn bay lên tới nệ bước, trên mặt khẩn trương kinh sợ đến vặn vẹo biểu tình, mặt khác xe từ bọn họ bên người bay nhanh xử quá hạn trong mắt hiện lên xin giúp đỡ, tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Chỉ có Phó Lê Phương Văn Tuấn Lâm ra ảnh xe lập tức quay đầu đi cứu người. Mà Tần Tư Tư bọn họ đem xe khai vào nhà nội sau lập tức xuống xe, kết phường đem kia hai phiến dày nặng cửa sắt nhốt lại, một bên quan một bên hướng về phía còn ở trên quảng trường lớn những người đó hô to, mau, mau a. Sau đó, bọn họ bên thai đột nhiên vang lên một trận máy móc vận chuyển thanh âm, ngay sau đó, chỉ thấy chiếc xe kia cùng những người đó giống như bước vào nào đó nhìn không thấy giới tuyến, ngốc ưng cùng linh cẩu vừa muốn gần đến bọn họ thân. Đầy trời viên đạn vũ từ nghiêng phía trên vị trí phóng tới, dẫm dạp, tiếng vang đinh thai nhức óc, mỗi một con săn thực giả đều bị bùm bùm bắn thành cái sảng. Bọn họ theo bản năng mà ôm đầu ngồi xổm mà, thẳng đến vang lớn đình chỉ, bọn họ thật cẩn thận mà mở to mắt, cả người cứng đờ xoay người vừa thấy, mồ hôi lạnh bá một chút liền xuống dưới, liền ở bọn họ phía sau, khoảng cách bọn họ ngông không đến 20cm chỗ, viên đạn bắn ra tới lỗ nhỏ dẫm dạp một tảng lớn, nhưng cái đó săn thực giả, cùng với nói bắn thành cái sảng. Nói bị bắn đến huyết nhục mơ hồ thành một đoàn thịt nát còn càng chuẩn xác một ít. Ta thao Phó Lê đầu hướng ngoài cửa sổ xe tìm tòi, nhìn đến bọn họ xe mông đã bị bắn đến không thể nhìn. Này chiếc xa hoa xe hơi, phía trước một nửa ngăn nắp xinh đẹp, mặt sau một nửa rách tung tóe. Tần Tư Tư bọn họ đều sợ ngây người, rốt cuộc bọn họ tận mắt nhìn thấy rầm rạp viên đạn mênh mông mà từ trên trời giáng xuống, sau đó đem địch nhân tất cả đều tạp đã chết. Mà lúc này, che ở cửa Tần Tư Tư đột nhiên bị một con từ phía sau duỗi tới tay đẩy khai. Bọn họ kinh nghi bất định mà nhìn không biết từ chỗ nào toát ra tới nữ nhân. Lại thấy nàng đem trên tay xách theo một phen cao tầm bắn súng ngắm khiêng đến nàng thoạt nhìn cũng không cường tráng trên vai, mắt đẹp đối với nhắm chuẩn kính, nhắm ngay không chung mấy chỉ ý đồ đảo tẩu cá lọt lưới. Phanh! Một con rơi xuống. Phanh! Hai chỉ rơi xuống. Phanh! Ba con rơi xuống. 666666. Quá xoái á á á á. Lý đỡ luôn là có thể khiến cho cực độ thoải mái a. Có nàng ở cảm giác cái gì nan đề đều không tính cái gì nan đề, muốn làm nàng đồng bọn, khẳng định siêu có cảm giác an toàn. Thật sự, mỗi lần Lăng Phỉ vừa ra tràng, Tần Tư Tư liền trở nên thực tái nhợt, không hề sáng giỏi. Mọi người nhìn An Thúy trợn mắt há hốc mồm, hiện trường yên tĩnh không tiếng động. An Thúy đem trên vai súng ngắm bông, bọn họ thấy rõ nàng gương mặt, mới phát hiện cái này thần bí nữ nhân lớn lên thập phần mỹ lệ bắt mắt, da thịt trắng nõn, lửa cháy môi đỏ. Chỉ là biểu tình ngạ mạn, thoạt nhìn cũng không tốt ở chung, làm nhân tâm vô cớ sinh ra một loại kính sợ cảm. Đặc biệt là nàng trên cổ tay mang một đài tiểu máy tính, chính không nhanh không chậm mà đem bọn họ mỗi người thân phận tin tức niệm ra tới dưới tình huống. Công kích kết thúc, xâm nhập giả đã toàn bộ diệt sát, theo dõi trong phạm vi may mắn còn tồn tại nhân loại tổng cộng 18 danh. Căn cứ mặt bộ cơ sở dữ liệu đối lập đã có thể xác nhận, bọn họ thân phận phân biệt là Hí Kịch Học Viện giáo thụ Phương Văn Tuấn, Dép Thần Tượng Nam bao quanh viên Lâm Gia Ảnh. Không có người ta nói lời nói, nghe kia không có phập phồng máy móc âm, trái tim bùm thẳng nhảy. An Thúy thần sắc nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, từ hộp thuốc lấy ra một chi mảnh dài thuốc lá, ngay sau đó lập tức có người xuống tới, khúc chân áp thân, trên tay bật lửa ngọn lửa nhảy lên. Đúng là không chút nào rụt rè Lâm Gia Ảnh. Thấy An Thúy rũ mắt xem hắn, hắn chiều An Thúy lộ ra một cái lấy lòng cười. Ha ha ha ha, chân thật cấp đại lao điểm yên. Không mắt thấy quá cảm thấy thẹn ha ha ha ha. A liếm cẩu tư thái quá cảm thấy thẹn ha ha ha ha ha ha ha. Thiếu gia nội tâm OS, cút ngay để cho ta tới. Chương 112 chân nhân tú, 28. Tóm lại ta cứu vớt tiểu đội cuối cùng thuận lợi hội sư. Toàn viên phân kích động khóc. Không ngừng là Lâm Gia Ảnh, mặt khác năm cái đôi mắt cũng là chính bọn họ đều không có nhận thấy được hơi hơi sáng ngời. Không biết như thế nào nhìn đến người này liền có một loại rất cường liệt tín nhiệm cảm. Loại cảm giác này so với bọn hắn lẫn nhau chi gian cái loại này vi diệu thân cận cảm càng thêm rõ ràng minh xác. Không biết vì cái gì, nhìn đến ngươi liền cảm thấy hảo thân thiết Nga, ta cảm thấy chúng ta trước kia khẳng định là nhận thức leader, về sau chúng ta đã kêu ngươi leader được không a? Lâm Gia Ảnh tươi cười sán lạn mà nói. Đại từng quyền nắm lên tới, nhẹ nhàng cho nàng đấm hai hạ cánh tay tiểu liếm cầu bộ dáng, thật sự tương đương không rụt rè. Phó Lê ở bên cạnh nhìn, không biết vì cái gì cả người táo bạo vô cùng. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Gia Ảnh, tử vong chăm chú nhìn bị khán giả xem ở trong mắt, lại là ha ha ha, lại là Phó Lê yêu thầm An Thúy thạch trùy. An Thúy cầm bị Lâm Gia Ảnh bậc lửa yên, khóe miệng cười như không cười độ cung cùng cái loại này cười như không cười ánh mắt, làm Lâm Gia Ảnh gương mặt từng đỏ, lại cũng không chút nào lùi bước, chính là tươi cười càng thêm ngây ngốc. An Thúy nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy giống chỉ chó xì bạ. Nàng đối với này mấy cái khẽ meo meo thò qua tới, rõ ràng muốn ôm đùi mấy người đảo cũng không cảm giác được chán ghét, rốt cuộc nàng đối bên ngoài phát sinh sự rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng thấy được mấy chiếc xe chung liền bọn họ quay trở lại cứu người chuyện này, điểm này làm nàng đối bọn họ ấn tượng so những người khác khá hơn nhiều. Những người khác tâm tình như thế nào tạm thời bất luận, dù sao Tần Tư Tư tâm tình là kém cỏi nhất, nàng là bị An Thúy đẩy ra, cái kia động tác làm nàng cảm giác thực khuất nhục, giống như bị thập phần không lễ phép mà đối đãi giống nhau. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, trong lòng thình thịch thằng nhảy, bất an cùng chán ghét cảm nảy lên trong lòng, không sai, là nàng, nàng khẳng định chính là cái kia lang phỉ. Nàng đè nặng cảm xúc, đứng ra đại biểu toàn thể nhân viên cùng An Thúy chào hỏi, ngươi hảo, vừa mới là ngươi ra tay hỗ trợ sao? Thật là quá cảm tạ, ít nhiều ngươi chúng ta mới tránh được một kiếp. An Thúy dùng bắt bẻ ánh mắt xem nàng một hồi lâu, thẳng đến Tần Tư Tư biểu tình đều có chút cứng đờ lên, nói, ngươi là đội trưởng. Nhận được đại gia tín nhiệm, ta. Nếu là đội trưởng, liền phải đối đội viên phụ trách, như thế nào ngươi chạy trốn thoát được so với bọn hắn đều mau. Tần Tư Tư mặt toàn bộ cương được mất đi trí giác. Cũng may An Thúy cũng không có theo chân bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian tính toán, nàng đối Tần Tư Tư không có hứng thú, đối nàng những cái đó đồng đội càng thêm không có hứng thú. Các ngươi tưởng lưu lại có thể, B nhà xưởng cùng C nhà xưởng cấm đi vào. An Thúy quét bọn họ liếc mắt một cái nói, ngay sau đó xoay người rời đi. Phương Văn Tuấn bọn họ lập tức đuổi theo, Tần Hữu Nghị nghĩ, cũng theo đi lên, đi theo An Thúy, ít nhất so Tần Tư Tư hảo. Tần Tư Tư cương đứng ở tại chỗ, cảm giác các đồng đội tầm mắt dừng ở trên người nàng. Giống châm giống nhau rậm rạp chọc hướng nàng, nàng nghĩ đến không biết có bao nhiêu người xem đang xem nàng, có bao nhiêu cười nhạo châm chọc nàng bình luận, nan kham cảm thấy thẹn cảm liền đem nàng bao phủ, nàng cũng biết chính mình chạy quá nhanh không tốt lắm, chính là nàng khống chế không được chính mình, đó là sống còn thời khắc ca. Nàng hốc mắt đỏ lên, khóc lên, một bên sát nước mắt một bên xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng như vậy vừa khóc, người khác đương nhiên lập tức liền an ủi khởi nàng tới, làn đạn cũng có không ít toát ra tới thế nàng nói chuyện. Hiện tại võng hưu yêu cầu thật cao, Tần Tư Tư rõ ràng đã thực không tồi. Lăng phỉ xác thật rất lợi hại, nhưng này cũng không phải hắc Tần Tư Tư lý do. Chỉ có ta vẫn luôn cảm giác rất kỳ quái sao. Cẩn thận ngẫm lại Tần Tư Tư xác thật không có quá lớn điểm đen, nhưng là vì cái gì lòng ta chính là như vậy không thoải mái sao. Nàng như thế nào có thể luôn là một bộ vô tội bộ dáng làm ra làm người chán ghét sự tới. Chỉ trích nàng ngược lại có vẻ là chúng ta quá hà khắc. Ghê tởm. Tần Tư Tư khóc trong chốc lát. Bị an ủi trong chốc lát, chuyển biến tốt liền thu, đỡ phải làm nhân tâm nị vai phiền chán. Nàng nghĩ thầm nàng hiện tại khẳng định có rất nhiều tranh luận. Cũng may có tranh luận cũng không có gì, rốt cuộc mỗi người đối đãi sự vật góc độ bất đồng, thưởng thức ánh mắt cũng bất đồng, có chán ghét nàng người, tự nhiên cũng có yêu thích nàng người, hôn giới giải trí, sợ nhất không phải hắc, mà là liền hắc cũng chưa người hắc. Chuyện tới hiện giờ, nàng cần thiết một đầu đi xuống đi, chỉ cần nàng vẫn luôn biểu hiện ra thiện lương một mặt, liền sẽ không hư đi nơi nào. Tổng hội có xoay người cơ hội. Phương Văn Tuấn bọn họ đi theo An Thúy trở lại bê nhà xưởng, đi vào liền nhìn đến một con người máy chính ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay to cầm công cụ thật cẩn thận mà ở hủy đi đồ vật, từng đôi mắt toàn xem choáng váng. Tần Hữu kinh ngạc, này mẹ nó không phải Transformer sao? Nó vai quá đầu nhìn qua, huyên khốc kim loại âm hưởng lên, các ngươi hảo. Wow! Khốc ca! Ông trời! Này, đây là cái gì? Nó có tên sao? Tên! An Thúy nhìn này chỉ người máy, trong đầu đống nhiên toát ra một cái tên, vì thế nói, nó kêu An Đại Bảo. Huyễn Khốc kim loại âm lập tức vui vẻ mà nói, ta kêu An Đại Bảo. Lâm Gia Ảnh nhào qua đi ôm lấy nó đuổi. Phương Văn Tuấn đều nhịn không được vây quanh nó xoay hai vòng, sờ soạng hai hạ. Ngươi là như thế nào làm được? Quá lợi hại. Lâm Gia Ảnh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. An Thúy nhúng mày, ngươi muốn học. Phó Lê nhìn Lâm Gia Ảnh, a. Phương Văn Tuấn vô bờ vai của hắn. Không nên hỏi vấn đề liền đừng hỏi. Lâm Gia Ảnh, G.A.Q. Đoàn Khinh trước sau là Đoàn Khinh, mất trí nhớ vẫn là Đoàn Khinh, đời này đều không thể biến. Ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên hợp thể nhất tán, bất quá nhiều ra cái kia Tần Hữu cảm giác hảo kỳ quái, hắn không phải từ đệ nhất kỳ liền cùng Tần Tư Tư cùng nhau sao. An Thúy đi làm việc, bọn họ liền đứng ở An Đại Bảo bên người xem nó đem từng trận đồng bào mở ra, một bên cùng nó nói chuyện, tựa như tìm được rồi siêu hái món đồ chơi tiểu bằng hữu. Đều liên tiếp bung ra. Qua hảo một đoạn thời gian, bọn họ mới phản ứng lại đây, An Đại Bảo thế nhưng là ở hỗ trợ chế tạo tân An Đại Bảo. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại đây, An Thúy làm này đó làm gì. Hiện tại thế giới biến thành cái dạng này, ngoại tinh nhân còn khả năng lại lần nữa quang lâm đưa bọn họ giết chết, bọn họ cũng không biết còn có hay không tương lai, trong lòng kỳ thật là thực tiêu cực, cơ hồ sở hữu nhân loại đều bị tiêu diệt, dư lại bọn họ này mấy cái có thể làm gì. Cái này kịch bản thiết kế vốn dĩ chính là một cái hẳn phải chết kết cục, bởi vì không phù hợp logic, một địa cầu nhân loại đều bị giết, dư lại về điểm này người sao có thể xoay chuyển cục diện chuyển bại thành thắng. Khán giả cũng sẽ không kỳ vọng bọn họ thật sự có thể đánh bại ngoại tinh nhân, bọn họ muốn xem chỉ là loại này bối cảnh hạ bọn họ nhân thiết sụp đổ sau nhất chân thật nhân tính hắc ám mặt cùng loang loáng điểm mà thôi. Quốc tế bản chân thật điện ảnh chân nhân tú đã từng cũng từng có cùng loại kịch bản mất trí nhớ kỳ, đang xem không đến hy vọng dưới tình huống, ngày xưa bị áp lực nhân tính bị hoàn toàn phóng thích ra tới, trình diễn đại trốn sát, chân ái vĩnh hằng, ta là anh hùng chờ các loại cốt truyện, khủng bố, kích thích, cảm động, nhiệt huyết. Minh tinh các người chơi đem nhân tính hắc ám mặt cùng loang loáng điểm biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, khán giả cũng xem đến vui sướng tràn trề. Vì thế ở cái này kịch bản cuối cùng người thắng nhóm không bao giờ sẽ bị đả đảo, mà thua ra nhóm cũng rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Bất quá quốc tế bản là các quốc gia giải trí đầu to liên hợp chế tác, nhiều quốc minh tinh tham dự, chế tác quy mô cùng kịch bản thiết kế đều là sử thi cấp, mỗi một kỳ chế tác chu kỳ cùng chụp một bộ điện ảnh thời gian là giống nhau. Quốc gia bản đơn giản rất nhiều, nhưng cũng đủ nhìn. Bọn họ hiện tại liền muốn biết An Thúy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bỏ ngựa đứng máy. Phương Văn Tuấn liền hỏi, leader, ngươi làm này đó muốn làm gì dùng? An Thúy đầu cũng không nâng, báo thủ. Báo thủ? Báo cái gì thủ? Cha mẹ ta, còn có bị ta quên đi thân nhân cùng bằng hữu, sở hữu đồng bào, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ vì bọn họ báo thủ. Thiên A, khóc chọc. Vì cái gì một câu đột nhiên làm ta đôi mắt một ướt? Nhớ tới nàng nước mắt, gió báo khóc thút thít. Nàng là thật sự ở thù hận cùng bi thương A. Thực cảm động, nhưng là này chú định là vô dụng công. Nhìn chằm chằm vào An Thúy thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội không cấm có chút hối hận, vì cái gì muốn thiết kế như vậy cái kịch bản. Giống mặt khác mấy kỳ như vậy, giả thiết một ít giúp đỡ trợ người chơi thông quan đồ vật thật tốt. Kịch bản thiết kế đến quá lớn, hai bên mạnh yếu chênh lệch quá mức thật lớn, biến thành tử cục, An Thúy nỗ lực chú định hóa thành hư ảo, báo thủ càng là không có khả năng. Ngày này phát sóng trực tiếp liền ở ngay lúc này kết thúc. Trên mạng đều ở nghị luận cái này, rất nhiều người đều cảm thấy An Thúy là một cái trí tình trí nghĩa người, ở cái loại này không hề hy vọng dưới tình huống còn không có từ bỏ, đương nhiên cũng có cười nhạo An Thúy không biết tự lượng sức mình, kết quả bị phun đến máu chó phun đầu, mất trí nhớ kỳ nhất có thể nhìn ra một người phẩm chất, An Thúy phẩm chất không thể nghi ngờ, đương nàng bằng hữu nên có bao nhiêu hạnh phúc, ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hy vọng Lăng Phỉ báo thủ thành công, tuy rằng không thể nào, nhưng là các võng hữu nội tâm hy vọng vẫn là làm cái này để tài thượng hot sẽ ấp. Mặt sau 2 ngày phát sóng trực tiếp, An Thúy một đám đã tổng quân công nghiệp căn cứ chuyển rời đến quân nghiên cứu khoa học đại lâu, An Thúy chính mình khai phi cơ dẫn bọn hắn đi một cái khác tỉnh, sau đó liền vùi đầu ở máy tính cùng phòng thí nghiệm bên trong, cũng không có nhiều ít bạo điểm. Chính là nàng truyền lại ra kiên trì cùng không buông tay tinh thần, làm khán giả liền tính không xem cũng nguyện ý mặt khác mở ra một máy tính cho nàng phòng phát sóng trực tiếp cống hiến quan khán lượng. Lại thuận tiện thường thường đưa điểm lễ vật cùng đánh thưởng. Bởi vì An Thúy hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, còn trực tiếp đi mặt khác thành thị, thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội thiết kế mâu thuẫn điểm đều xả không đến trên người nàng, chỉ có thể đều đưa cho Tần Tư Tư bọn họ, vì thế bọn họ bên kia mâu thuẫn thật mạnh, lục đục với nhau không gián đoạn, có thể nói một vợ cung tâm kế, cùng An Thúy bên kia quả thực là hai cái phong cách. Rất nhiều khán giả ở bên kia xem ghét, liền đi An Thúy bên kia nhìn xem hài hòa nhẹ nhàng ở chung tẩy tẩy đôi mắt. Sau đó lại đi xem bọn họ đấu, chỉ là thực mau cũng cảm thấy không kính, mất trí nhớ kỳ nhiệt độ ngược lại so phía trước 2 kỳ muốn thấp rất nhiều. Liên ở khán giả cho rằng An Thúy bên kia sẽ cứ như vậy mãi cho đến này một kỳ kết thúc thời điểm, ngày thứ 4 phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, hôm nay buổi tối thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội đột nhiên bị dị thường số liệu cảnh báo bừng tỉnh, từ trên giường té ngã lộn nhào mà đuổi tới công tác địa điểm. Sao lại thế này? Số liệu dị thường, có hacker xâm lấn sao? Không có tường phòng cháy bị phá dấu vết. Dị thường điểm ở nơi nào? Dựa. Cái kia Lăng Phỉ. Phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng đến hừng đông, mỗi người đều vẻ mặt mỏi mệt. Sáng sớm hôm sau phát sóng trực tiếp tiếp tục, khán giả rung mánh vào các phòng phát sóng trực tiếp nội, danh sách đệ nhất vẫn cứ là An Thúy phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến An Thúy đứng ở căn cứ sân thượng rào chắn ngoại, một bộ muốn nhảy lầu tư thái, phó lê bọn họ chính khẩn trương bất an mà đứng ở một bên nhìn. Phát sinh cái gì? An Thúy liền ở khán giả khiếp sợ dưới ánh mắt, không có chút nào do dự mà nhảy xuống đi. căn cứ này không có cao ốc building như vậy cao, nhưng là 30 mét độ cao vẫn phải có, rất nhiều người xem trong phút chốc cũng không dám nhìn, sợ nhìn đến nàng tạp thành bánh nhân thịt. Nhưng mà không thể tưởng tượng chính là, An Thúy cũng không có tạp thành bánh nhân thịt, nàng không chỉ có vững vàng rơi xuống đất, còn cao cao mà bắn lên, nàng đón phong, ở nhà lầu gian tùy ý nhảy lên, quay cuồng, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng tư thái tiêu sái, giống một con chim én giống nhau. Phía sau một con đánh lén hai hào nanh bước, nàng rơi xuống đất nháy mắt lại xoay người nhảy lên, rút ra phía sau một phen trường đao, một tay đem nó chém phiên. Nàng đứng vững trên mặt đất. An Thúy nhìn trên tay đao, lắc lắc chân, cảm thấy phi thường thuận tay, nhẹ cảm giác cũng thập phần quen thuộc, giống như trước kia như vậy trải qua giống nhau. Nàng ngày hôm qua hoàn thành một chi dược tề, nàng cũng không biết vì cái gì muốn lộng cái kia, tóm lại trực giác làm nàng như vậy lộng nàng liền như vậy lộng, làm ra tới sau nàng uống xong đi, vì thế liền có năng lực này, xem ra là có thể thay đổi nhân thể sử chi phát sinh biến dị đồ vật. Dị năng? Chờ hạ, kịch bản chưa nói có dị năng giả thiết ta. Sao lại thế này a? A, cả đêm thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giả thuyết kiến mô đoàn đội. Bọn họ có thể nói, An Thúy chính mình ở cái này thế giới giả thuyết gia tăng rồi tân chính tự, cho nàng chính mình làm siêu năng lực sao? Bọn họ có thể nói, bọn họ còn vô pháp đem cái kia chính tự làm rớt, cho nên An Thúy có siêu năng lực sao? Thế giới giả thuyết nói trắng ra là chính là số liệu tạo thành thế giới, cái này số liệu trong thế giới phát sinh cái gì đều có khả năng, chỉ cần khống chế những cái đó số liệu, chẳng khác nào khống chế một cái thế giới. Mà An Thúy lại là lặng yên không một tiếng động mà đã sở cái gì bí quyết, gia tăng rồi tân chính tự, cho chính mình làm ra siêu năng lực. May mắn nàng còn không có phát hiện thế giới này là giả, bằng không bọn họ thật sự mặt mũi vô tồn. Nhưng mà tiết mục tổ lại rất hưng phấn, nhất chịu chờ mong mất trí nhớ kỳ thế nhưng không có phía trước hai kỳ nhiệt độ cao, bọn họ trong lòng rất cấp bách, bởi vì mất trí nhớ kỳ chế tác phí dụng là tối cao. Chính là bởi vì trước hai kỳ bạo điểm quá nhiều, hơn nữa tập trung ở An Thúy bọn họ trên người. Nhất hỏa người là An Thúy cùng nàng cứu vớt tiểu đội, cho nên khán giả đối bọn họ ở mất trí nhớ kỳ biểu hiện chờ mong tối cao. Nhưng mà này một kỳ An Thúy lại vùi đầu ở quá mức cao cấp người khác xem không hiểu nghiên cứu khoa học trong thế giới, còn mang theo cứu vớt tiểu đội đi địa phương khác, căn bản không cùng những người khác chơi, vì thế chỉ còn thiếu bạo điểm, trước mặt hai kỳ đối lập ngược lại quá mức bình đạm, nhiệt độ tự nhiên không thể đi lên. Chính là hiện tại, này còn không phải là một cái siêu đại bạo điểm sao. Cùng bên trong những cái đó cùng nàng hoàn toàn không phải một cấp bậc người đấu có cái gì hảo ngoạn. Phía trước hai kỳ đã đều nghiền áp xong rồi, khán giả còn ghét bỏ Tần Tư Tư bọn họ bỏ cho giống nhau nhảy tới nhảy lui thực chứng mắt, chỉ cảm thấy cách hứng, không yêu xem, chính là nếu là An Thúy VSC toàn bộ thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội đâu. Cái này kiến mô đoàn đội chính là quốc tế bản chế tác đoàn đội, trước nay đều là bọn họ đem người chơi chơi đến kêu cha gọi mẹ, hiện tại cư nhiên có một cái người chơi có thể từ nội bộ khiêu chiến bọn họ quyền uy. Phá hư bọn họ thiết kế. Đạo diễn tổ lập tức liền chuẩn bị thả ra tin tức đi ra ngoài, giả thuyết kiến mô đoàn đội tuy rằng cảm thấy có chút buồn bực, nhưng là kỳ thật càng nhiều vẫn là bị khơi dậy ý chí chiến đấu, cũng không có keo kiệt như vậy. Hơn nữa bọn họ lao đại đối An Thúy cũng không giống như để ý đẩy An Thúy một phen, bởi vậy cũng đồng ý đạo diễn tổ muốn dùng cái này hấp dẫn trong mắt cách làm. Vì thế phía chính phủ lập tức treo lên thông cáo, báo cho người xem cái này siêu năng lực là chuyện như thế nào, tất cả mọi người sợ ngây người. Nói dơ đâu. Tuy rằng Lăng Phỉ rất lợi hại, nhưng ta không tin nàng có thể làm được loại trình độ này. Nàng phải có kỹ thuật này, đương cái gì minh tinh, đi đương có thể thay đổi thế giới nhà khoa học. Ta không tin. Sao có thể có người chơi có thể làm được loại sự tình này, đây chính là thần đàn thượng một đám đại lao chế tác thế giới. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Thẳng đến cái này kiến mô đoàn đội có được số trăm triệu fans xã giao tài khoản phát ra tiếng, chứng thực chuyện này, mọi người mới không thể không tin. Các đại lão không cần phải lấy chính mình thanh danh tới giúp một cái nho nhỏ minh tinh tạo thế. Vì thế một tổ ong mà dung hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp, mặt khác quốc gia fans cũng nghe tin tới rồi. Rất nhiều trước kia tham gia quá quốc tế bản quốc tế đại gia nhóm đều nhịn không được trèo tường đến xem. Rốt cuộc lúc trước bọn họ như thế nào bị cái này đoàn đội ngược đến chết đi sống lại, ký ức còn thập phần khắc sâu đâu. An Thúy đối ngoại giới những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ xem nàng như thế nào bằng bản thân chi lực cùng khống chế được thế giới này giả thuyết kiến mô đoàn đội đấu. Nàng lại ở lộng cái kia tiểu trình tự, cái này trình tự tại thế giới lấy nàng nghiên cứu ra tới dược tề hiện ra. Mà thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội ở bên ngoài ý đồ làm nàng chế tác thất bại, nhưng lại không dám ngăn cản đến quá rõ ràng, nếu không An Thúy rất có khả năng nhận thấy được thế giới này không thích hợp. Bó tay bó chân dưới, không có thể ngăn cản thành công, An Thúy đem trình tự làm ra tới. Làm cứu vớt tiểu đội những người khác uống lên đi xuống. Lâm Gia Ảnh uống xong đi không trong chốc lát, cả người liền cháy, sợ tới mức oa oa kêu to, kêu trong chốc lát mới phát hiện thế nhưng không năng, nhưng thật ra đem bên cạnh Lộ Dao cấp thiêu, Lộ Dao bị thiêu đến đầy đất lăn lộn, trong thân thể toát ra vô số dây đằng khắp nơi quất đánh, đem Phương Văn Tuấn bọn họ cấp chịu đến chống vó, trên người lại là càng thiêu càng lợi hại, Phó Lê tưởng giúp hắn dập tắt lửa, kết quả toàn bộ viện nghiên cứu náo loạn thủy thai, một đám người từ trong nhà bị vọt tới bên ngoài, đâm cho đầu hôn nao trướng. Thẳng đến An Thúy đem trên tay trường đao hướng trong nước một chát, mặt nước lấy nàng vì tâm nhanh chóng hướng bốn phía đông lại, kích động mặt nước thành băng cố định ở. Khán giả, cái này Lăng Phỉ là cái bụt. Cử báo, nàng cho chính mình ra tăng tiểu chính tự, khai dị năng quải. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội bị đè ép một đầu, nghiến răng nghiến lợi, vậy sấn bọn họ còn không thể nắm giữ dị năng, làm chiến tranh bắt đầu. Lộng bất tử Lăng Phỉ tên của bọn họ đảo lại viết. Chương 113 chân nhân tú, 29. Bởi vì An Thúy VS thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội mạnh lưới, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã nhất cử phá phía trước hai kỳ tối cao kỷ lục, đồng thời cũng đổi mới tiết mục tổ kỷ lục, trong ngoài nước rất nhiều vong hữu đều ở chú ý. Tần Tư Tư bên kia người đã đều chạy hết, bên này có trước đây chưa từng gặp thế kỷ đại chiến có thể xem, ai còn muốn xem bọn họ bên kia không phóng khoáng tiểu đấu tranh. Thế giới giả thuyết nội không trung đột nhiên mở ra một cái đen tuyền cái khe mở ra lộ ra đen tuyền vũ trụ. Bên trong bay ra vô số hai hào nanh bướt, rất nhiều hai hào nanh bướt còn bắt lấy một hào nanh bướt, dẫm dạp, phảng phất từ rách nát tổ ong trào ra tới ong đàn, đen nghìn nghịt, chợt vừa thấy giống như không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, lập tức liền phải quát lên mưa rền gió dữ giống nhau. Má ơi, hội chứng sợ mật độ cao tội phạm quan trọng. Đáng sợ, này đến có bao nhiêu chỉ. Ngàn vạn vẫn là hướng trăm triệu số. Chiến tranh khai hỏa. Khiêu chiến quyền uy kết cục A. Mà trên mặt đất. Vừa mới từ băng đem chính mình làm ra tới cứu vớt tiểu đội nhìn bầu trời đồ vật, nhịn không được ngoạ tào. Nay liên tới. Chúng ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. An Thúy lại nhìn chằm chằm chúng nó, khẩu khí bình tĩnh, không quan hệ, còn có thời gian, đi đem năng lực hảo hảo khống chế được. Đối An Thúy cái loại này không rõ tín nhiệm cảm làm cho bọn họ không có nhiều lời vô nghĩa, lập tức đi làm. Bá thiên hổ hình thức khởi động. An Thúy thấp giọng gọi một tiếng. Ngưng ở hai đống cao chọc trời đại lâu trên sân thượng hai đài chiến cơ đột nhiên bắt đầu biến hình, biến thành hai cái Transformer, trên người tản ra tà ác hơi thở, thoạt nhìn không phải cái gì đứng đắn Transformer. Đang ở một thành phố khác công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ nội Tần Tư Tư một đám đang ở căn cứ ngoại nhìn trên bầu trời biến hóa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc đến ngày này sao. Vì thế, có nhân mã thượng đem một đống thuốc ngủ nuốt, chuẩn bị làm chính mình ở vô đau vô giác chung chết đi, cũng có người dứt khoát lưu loát hướng về phía chính mình nổ súng. Cũng có người đã sợ hãi lại đối chính mình không hạ thủ được. Tần Tư Tư lại là nghĩ thầm, nay một kỳ cuối cùng đến cuối cùng, quá gian nan, vì cái gì muốn tham gia loại này chân nhân tú. Vẫn luôn ở diễn kịch, không có lúc nào là không banh thần kinh, không có mất trí nhớ chính mình vì cái gì muốn như vậy khó xử nàng. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được căn cứ nội vang lên một trận máy móc vận chuyển thanh âm, những cái đó an an tĩnh tĩnh ngừng ở mặt đất chiến cơ, rõ ràng không có người ở điều khiển, đột nhiên sáng lên đèn. Sau đó không thể tưởng tượng địa chấn, chúng nó có tự mà từ trong nhà ra tới, ở phía trước đại trên đất chống ra tốc, cất cánh, nhằm phía không trung, phát động công kích. Trong phút chốc tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, không trung chiến hỏa bay tán loạn, vô số thi thể rào rạt rơi xuống, cũng có chiến cơ rơi tan, nổ mạnh, đem nhà lầu tạc hủy. Căn cứ này nội tổng cộng có 5.000 nhiều đài chiến cơ, này còn không bao gồm mặt khác căn cứ nội chiến cơ, An Thúy cho chúng nó sửa chữa hệ thống. Chủ thao tác hệ thống ở An Đại Bảo cùng mặt khác một đài trên người, bởi vì là người máy, giải toán năng lực cùng ứng biến năng lực so người não cường đại hơn nhiều, chúng nó có thể tinh chuẩn thao tác mỗi một đài chiến cơ. Bởi vậy rõ ràng trên thế giới này chỉ còn lại có không đến 20 cá nhân tồn tại, lại sinh sôi đánh ra quân đội ở đối kháng ngoại lai kẻ xâm lược to lớn lừng lấy cảm. Thần Tư Tư một đám xem mắt choáng váng, cái gì? Đây là có chuyện gì? Ngoa tào, không văn hóa sử ta chỉ có thể ngoa tào. Quá sung sướng. Trường hợp này hoàn toàn chính là tảng lớn. Này nếu là đặc hiệu xài hết bao nhiêu tiền? Là kia hai chỉ huyễn khốc người máy ở khống chế sao? Câu hỏi thượng chỗ nào mua cùng khoản người máy? Bị giết chết có không ít, thành công từ không trung rơi xuống đất một hào nanh bướt cũng có rất nhiều, chúng nó từ bốn phương tám hướng hướng tới An Thúy bọn họ sở tại xuống tới. An Thúy nhảy đến trên nóc nhà, phòng trong Phương Văn Tuấn bọn họ đang tìm khống chế dị năng cảm giác. Từ nhìn xuống thị giác, có thể nhìn đến đen nghìn nghịt bất quy tắc một vòng tròn đang ở cấp tốc hướng bọn họ bên này co rút lại, An Thúy lòng bàn chân bắt đầu toát ra băng tinh, lấy nàng vì tâm, một tầng miếng băng mỏng hướng bốn phía lan tràn, đem toàn bộ nhà lầu mặt ngoài đều bao trùm trụ, sau đó lại lan tràn đến mặt đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở chạm vào đằng trước một con thời điểm, tựa như một viên chứa đầy thủy khí cầu rơi xuống đất, bọt nước hướng bốn phía nổ tung, thật lớn băng. Sơn trình nổ mạnh vòng tròn đưa bọn họ vần quanh, bên trong là hoàn toàn bị đông lạnh trụ một hào nanh vớt. Dư lại thì tại băng sơn bên ngoài, vượt qua bất quá, lại tìm không thấy đường đi tới. Chỉ có thể từ bầu trời tập kích. Nhưng An Thúy làm dị năng trình tự biên chế giả, hiển nhiên đối nó khống chế giống như chính mình tay chân giống nhau tùy ý nàng chỉ là nâng lên tay, theo nàng khởi tay tư thế, trong không khí vô số căn băng châm toát ra tới, rậm rạp phiếm ánh lượng màu lam, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, sơn đến ở bên trong An Thúy phảng phất đều có chút thần tính. Ở những cái đó điều chảy ngược tiến vào nháy mắt, băng châm theo tay nàng hướng về phía trước vọt tới, đem chúng nó bắn thành cái sảng. Thi thể lại giống lá rụng giống nhau rào rạt đi xuống rớt. An Thúy tự nhủ nói, thật nhược. Thật nhược. A, ta đã chết. Ta là đang nằm mơ sao. Ta các đại lao ở chính mình sáng tạo trong thế giới, bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Vui đùa cái gì vậy, đây là cọ sát. Này đó chỉ là nanh bước, khẳng định có lợi hại hơn đồ vật. Rác rưởi tiết mục tổ, dẫn chiến ngươi tê mỏi, chúng ta lì đỡ thật vất vả hòa lên, chiêu ngươi cho nàng khấu lớn như vậy mũ. Hiện tại khán giả đã chia làm vài phái, nhất phái duy trì An Thúy, nhất phái duy trì thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội, còn có ở cuồng mắng tiết mục tổ cảm thấy bọn họ vì dạ tỉnh dẫn chiến, các fan muốn ôm đi An Thúy không ước, kiến mô đoàn đội các fan cảm thấy tiết mục tổ nhục bọn họ chúng thần, dù sao thực náo nhiệt, nhiệt độ xưa nay chưa từng có cao, tiết mục tổ mục đích là đạt tới. Bọn họ nào biết đâu rằng người khác khổ. Một hào cùng hai hào nhanh vuốt mau bị giết hết. Đang ở phòng làm việc đối chiến thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội nội có người nói: ta thao A, cái này lăng phỉ là tới đa quán. Đem ba hảo cũng cùng nhau thả ra. Lão đại lên tiếng. Ba hảo so phía trước hai hảo trình tự muốn phiền toái không ít, chế tác số lượng cũng không có phía trước hai hảo nhiều như vậy, nhưng uy lực so phía trước hai hảo hiếu thắng rất nhiều. An Thúy nhìn từ cái khe ra tới đại hình quái vật, không biết vì cái gì thế nhưng có một loại quen thuộc cảm, tổng cảm thấy cùng hai thanh trường đao rất xứng đôi, vì thế nàng liền dẫn theo đao thượng. Khán giả may mắn gặp được siêu cấp anh hùng đánh quái thú chiến đấu trường hợp. Trận chiến tranh này đánh thật lâu, sắc trời đều tối sầm xuống dưới, An Thúy cùng nàng người máy bằng bản thân chi lực kéo dài ở thời gian, làm Phương Văn Tuấn bọn họ nắm giữ thao tác dị năng bí quyết, thực mau bọn họ liền gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời hỏa công, thủy công, dây đằng xúc tua công kích, gió lốc, sấm đánh cùng âm khống công kích khống chế toàn trường. Nguyên bản đối mặt loại này tai nạn hẳn là bó tay không biện pháp người, bởi vì người chơi chính mình ở nội bộ hợp pháp khai quải, ngạnh sinh sinh đem sức chiến đấu tăng lên tới có thể đối kháng hoàn cảnh. Đem chiến trường giao cho đồng đội, An Thúy lui ra ăn cơm, có chút quá mức nhàn nhã. Vẫn luôn tại lập trình cho bọn hắn gia tăng đối thủ chế tạo tai nạn hơn nữa ý đồ lộng rất bọn họ dị năng chính tự, ngón tay đều mau đoạn rất thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội thấy vậy, quả thực nghiến răng nghiến lợi, bọn họ liền uống miếng nước công phu đều không có đâu, đối thủ này quá cuồng vọng, sinh khí. Bên cạnh máy quay phim đang ở quay chụp bọn họ mồ hôi đầy đầu nghiến răng nghiến lợi biểu tình, chuẩn bị dùng làm này một kỳ video bản cắt nối biên tập tài liệu. Hoặc là đưa ngoài lề cho người xem, này một kỳ nhất định sẽ trở thành kinh điển trung kinh điển, đây chính là xưa nay chưa từng có vượt giới chiến tranh. Uy, chúng ta có phải hay không muốn tạm dừng một chút? Vận tắc quá nhanh, làm không hảo sẽ bị nàng phát. Một câu còn chưa nói xong, thế giới giả thuyết công chính vùi đầu ăn cơm An Thúy đột nhiên dừng lại, nàng đống dưng nước mắt, nhìn lại đây, không nghiêng không lệch, chính đối diện thượng. Ngoa tào, ta thảo. Nàng là đang xem ta sao? Mẹ ra! Làm ta sợ muốn chết. Nàng đang xem ta. A, sợ tới mức ta tay run lên, di động rơi vào bồn cầu. Ta còn không có hướng về nút cờ. Vô số người xem đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng An Thúy đôi mắt đối thượng, có một loại đối phương tầm mắt xuyên qua bọn họ màn hình cùng bọn họ đối thượng khủng bố cảm, đều bị sợ tới mức phát ra âm thanh, các loại đồ vật từ trên tay bay đi ra ngoài. Ngoa tào. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội cũng bị hoảng sợ. Bị phát hiện sao? Động tĩnh làm đến quá lớn. Bên trong có cảnh tượng xuất hiện dị thường bị phát hiện sao? Cũng may thực mau, An Thúy liền đem tầm mắt thu trở về. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau qua đi, lựa chọn càng thêm nỗ lực mà đem An Thúy làm chết, tóm lại mặc kệ nàng phát hiện không phát hiện, đã chết chính là thua. Bên ngoài công kích càng thêm cường, An Thúy lại không có đi ra ngoài hỗ trợ tính toán, nàng đi phòng thí nghiệm, nàng đem cùng dị năng tề cùng nhau làm tốt dự tề, trình tự, đem ra, sau đó đi ra bên ngoài. Chế tạo một cái đảo khấu dạng cái bắt tường băng, đưa bọn họ cùng phòng ở cùng nhau bao phủ trụ, đem sở hữu công kích đều tạm thời ngăn cách bên ngoài. Nhưng tầng này băng ở địch nhân cường lực tiến công hạ kiên trì không được vài phút. Làm sao vậy? Bọn họ đi vào An Thúy bên người. ta phía trước vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. An Thúy loạn choạng trên tay chất lỏng, khẩu khí có chút lười biếng mà nói, thật giống như bên ngoài không có ý đồ công phá phòng thủ tiến vào hỏa lực, chỉ là ở nói chuyện phiếm giống nhau. Cái gì? Trừ bỏ một ít ta cảm thấy lo gì không thông tồn tại, quan trọng nhất một chút là, ta rõ ràng là cái thiên tài, có ta ở đây, thế giới này nhân loại không có khả năng sẽ bị giết đến chỉ còn lại có chúng ta mấy người này. Phương Văn Tuấn mấy người. Trong lúc nhất thời ta thế nhưng không lời gì để nói. Trong lúc nhất thời ta thế nhưng không lời gì để nói. Nàng nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời ta thế nhưng không lời gì để nói. Nguyên lai đây là lớn nhất sai lầm nơi. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội, làm, nguyên lai đây là lớn nhất thất sách. An Thúy tiếp tục nói, cho nên ta trong đầu liền xuất hiện một cái suy đoán, thế giới này có vấn đề. Mà Phương Văn Tuấn bọn họ từ An Thúy tự luyến lại trung nhị ý vị dày đặc lên tiếng trung hồi quá vị tới sau, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, da đầu tê dại. Lâm vào không biết khủng bố thế giới cảm giác làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Chúng ta có thể là ở trong ngộng, An Thúy nói, trên tay bỗng dưng xuất hiện một phen tay nhỏ thường, họng súng để ở chính mình huyệt thái dương thượng, nếu chúng ta tự sát lời nói, hẳn là có thể rời đi cảnh trong mơ. Khán giả đã đối An Thúy bội phục sát đất, tuy rằng không tính đặc biệt chuẩn xác, nhưng là có thể phát hiện bọn họ thế giới không phải chân thật điểm này, đã thực nhu bức, lại còn có tìm được rồi rời khỏi thế giới này biện pháp. Nhưng mà An Thúy lại khẩu súng thả xuống dưới, hơn nữa ném tới một bên, bất quá cái này suy đoán rốt cuộc có chút quá mức mạo hiểm, vạn nhất ta đã đoán sai, không phải bạch bạch bỏ mạng sao. Hơn nữa lấy tự sát phương thức tới chạy ra thế giới này, theo ý ta tới cũng là có tổn hại mặt mũi một sự kiện. Phương Văn Tuấn bọn họ hô hấp đã trở nên thô nặng, sợ hãi cảm làm cho bọn họ trái tim bùm bùm nhảy thật sự mau. Bọn họ hô hấp gian còn có thể cảm nhận được khối băng phát ra lạnh lẽo, thủ đoạn nhức mỏi, miệng vết thương cũng còn ở đổ máu, chân thật đến không thể lại chân thật. Nhưng mà An Thúy lại cùng bọn họ nói thế giới này không phải chân thật, càng đáng sợ chính là bọn họ nội tâm đối nàng cái loại này tín nhiệm cảm làm cho bọn họ tin tưởng nàng lời nói, bởi vậy bọn họ mới cảm thấy như vậy khủng bố. Phương Văn Tuấn bọn họ phản ứng hảo chân thật, nếu là có người đột nhiên cùng ta nói loại này lời nói, ta ngay từ đầu sẽ cảm thấy người này có bệnh, nhưng một khi bị thuyết phục, lập tức phải sợ tới mức nhồi máu cơ tim. Càng nghĩ càng thấy ớn. Như, nếu thế giới này không phải chân thật, chúng ta đây vì cái gì lại ở chỗ này? Hiện tại là tình huống như thế nào? Phó Lê sắc mặt tái nhợt hỏi. Ta không biết vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này, nhưng là ta xác định, chúng ta đang ở bị người nhìn trộm, đang ở bị người trêu đùa. Bên ngoài những cái đó quỷ đồ vật, chính là bọn họ làm ra tới. Cho nên ta làm mặt khác một loại phỏng đoán, chúng ta có thể tới thử xem. Đỉnh đầu lớp băng đã xuất hiện cái khe. Đó là cái gì? An Thúy khỏe môi mang cười, cơ cơ trên tay màu làm chất lỏng, mắt đẹp lại là cực lãnh, vi rút nhuyễn trùng. Cái gọi là vi rút nhuyễn trùng, là một loại tự mình phục chế, truyền bá, phá hư máy tính văn kiện, đối máy tính tạo thành số liệu thượng không thể nghịch chuyển hư hao vi rút máy tính. Nó không cần bám vào ở mặt khác trình tự thượng, mà là độc lập tồn tại. Đương hình thành quy mô, truyền bá tốc độ quá nhanh tình hình lúc ấy cực đại mà tiêu hao Internet tài nguyên dẫn tới đại diện tích Internet chật ních thậm chí tê liệt. Mà cái này virus, vẫn là bị An Thúy tăng mạnh quá. Không xong, mau. Lớp băng hoàn toàn tan vỡ, đại khối khối băng đi xuống rớt, An Thúy lại không có động, những người khác cũng không có động. Nàng chỉ là buông lỏng tay ra, ống nghiệm tạp dừng ở mà, màu lam chất lỏng chảy ra. Sau đó, đi xuống truy khối băng tại chỗ đình chỉ. Toàn bộ thế giới giả thuyết bắt đầu hỏng mất. Thế giới nội sở hữu người chơi nháy mắt trước mắt tối sầm, bị khẩn cấp cơ chế bắn ra. Phong phát sóng trực tiếp đột nhiên biến mất. Gần 1 tỷ người xem trợn mắt há hốc mồm. Internet bình tĩnh vài giây sau, sôi trào. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Nói cho ta này không phải thật sự. Tham gia chân nhân tú minh tinh đem thế giới giả thuyết làm băng rồi. Ta chúng thần nhóm bị đồ. Bị ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát. Hoa ô ô ô. Ta phấn chính là cái gì thần tiên á á á á á, sóc đồng cỏ thét chói tai. Bọn họ từ sinh vật khoang nội mở to mắt, nằm trong chốc lát, sở hữu ký ức thu hồi, ý thức được thế giới giả thuyết đã xảy ra cái gì, lập tức đạn ngồi dậy. An Thúy mới vừa ngồi dậy liền phát hiện hiện trường mọi người xem ánh mắt của nàng đều thực phức tạp, muốn nói lại thôi, hôn loạn sùng bái cùng kính sợ. Tổng đạo diễn đã đi tới, tư thái thật cẩn thận mà đưa qua một cây yên, ha ha. Chịu, chịu sao? Nhớ tới phát sinh cái gì An Thúy? Mà giả thuyết kiến mô đoàn đội không có thể cứu giúp đến thế giới này, trong máy tính sở hữu số liệu đều bị virus nhuyễn trùng phá hư, này virus cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, điên cuồng phục chế 4 phía phá hư, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ, mấy cái đại hán hoa một tiếng khóc ra tới, không bao giờ muốn cùng nàng chơi ô ô ô quá muốn mệnh. ngươi chỉ là ở tham gia chân nhân tu à, không ai âm mưu ngươi à, làm gì một lời không hợp đem nhân ra toàn bộ thế giới hủy diệt lạp đem nó làm ra tới thực lao lực ô ô ô. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh phát rồ cười ầm lên, mỗi điều làn đạn đều là ha ha ha. Quá thảm ha ha ha ha ha ha. Sự thật chứng minh, loại trò chơi này ngàn vạn không cần tìm đại lao chơi ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, mất trí nhớ Thúy Thúy đại lao càng muốn mệnh a. Ha ha ha ha ha ha, người ba ba vẫn là người ba ba, mất trí nhớ sau ba ba không nhận biết nhi tử, sẽ đem ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập ha ha ha ha. An Thúy một hủy thành danh, hỏa đến nước ngoài, vô số trước kia bị cái này đoàn đội hố quá đại gia nhóm sôi nổi nhiệt liệt chúc mừng, các ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha, quá hả giận. Trừ cái này ra cũng là vì đã nhìn ra cái này nữ tinh tiền đồ không thể hạ lượng, sẽ đi đến loại nào trình độ còn không biết, nhưng khẳng định sẽ không thấp hơn bọn họ. Một khi đã như vậy, sao không trước tiên kỳ hảo phương tiện ngày sau kết giao đâu. Nay một kỳ kết thúc, An Thúy mạng xã hội fans chú ý số lượng đã vượt qua Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh, bước vào siêu một đường, bởi vì còn có rất nhiều mặt khác quốc gia người cố ý trèo tường đăng ký chú ý, số lượng còn ở hướng lên trên bò lên. Cứu vớt tiểu đội tất cả mọi người được lợi rất nhiều. Ba cái tân nhân thậm chí đã bằng vào này tam kỳ chân nhân tú bước vào tam tuyến trong phạm vi, bọn họ ở mất trí nhớ kỳ biểu hiện tốt đẹp, tương đương bọn họ nhân phẩm đạt được phía chính phủ chứng thực, tương lai lộ sẽ thực hảo tẩu. Tần Hữu tuy rằng tồn tại cảm vẫn là không nhiều lắm, nhưng là bởi vì lúc này đây chạy tới cùng An Thúy bọn họ cùng nhau, vẫn là cọ tới rồi một ít nhiệt độ. Mà cùng bên này trói lọi rực rỡ hình thành đối lập bóng ma, cùng Tần Tư Tư cùng nhau tân nhân tựa hồ đều tương đối thảm. Trong vòng bắt đầu có người tung tin vịt nàng là ngôi sao chổi, nàng tuy rằng ạn tỷ fan nửa nọ nửa kia, cũng là có nhiệt độ, nhưng này phân nhiệt độ phảng phất là ác ý đạp lên người khác trên người đạt được, làm người đối nàng tâm sinh oán hận. Tần Tư Tư ở biết đệ tam kỳ phát sinh cái gì sau, đột nhiên hít một hơi, quyết định sửa nhân thiết, loại này đại lão, không dám chọc, không dám chọc. Nhưng thế giới này không phải ngươi muốn thế nào là có thể thế nào, Tần Tư Tư tưởng kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội cũng đã hoài nghi nàng trước tiên biết kịch bản gian lận. Lâm Phẩm Hân nguyên bản còn đối An Thúy có định ý, chính là mắt thấy nàng fans số lượng bò lên đến nàng 5 lần nhiều, hỏa đắc thế như trẻ tre, dần dần đều địch không đứng dậy, sẽ sinh ra địch ý là bởi vì cảm thấy chính mình có thể cùng nàng tranh đấu, mà khi địch nhân cường đại đến ngươi chỉ có thể nhìn lên trình độ, còn có thể địch đến lên mới có quỷ. Thừa dịp này thế, đệ nhất kỳ điện ảnh bản treo lơ bị thả ra, nữ chính quả nhiên là An Thúy. Treo lơ cắt đến phi thường nhiệt huyết, phối nhạc cũng là tương đương, có cảm giác, vừa ra tới khiến cho người chờ mong không thôi. Chương 114 chân nhân tú, xong. Điện ảnh bản dự bán thông đạo mới vừa khai 1 giờ, dự bán phòng bán vé cũng đã quá 100 triệu, lập tức phá hướng kỳ điện ảnh bản ký lục, thẳng truy quốc tế bản điện ảnh bản phòng bán vé dự bán ký lục. Tiết mục tổ cùng ngày liền khai chúc mừng sẽ, mời bộ điện ảnh này có màn ảnh mọi người tới, tự nhiên cũng bao gồm làm nữ chính An Thúy. Dĩ vãng điện ảnh bản thường xuyên sẽ xuất hiện vai chính chi tranh, một ít tương đối có danh tiếng có tiền hoặc là có hậu đài đều hy vọng bị cắt nối biên tập thành vai chính, mặc dù phòng bán vé khả năng cũng sẽ không như thế nào cao, nhưng vai chính chính là vai chính, bức cách đặt ở kia đâu. Nhưng mà lúc này đây An Thúy là hoàn toàn xứng đáng vai chính, căn bản không có người có thể đoạt đến quá nàng nổi bật, ngươi chính là muốn làm vai chính, không biết xấu hổ đi theo đạo diễn tổ nói sao. Muốn mặc không? Nữ chính một đám người vừa vào tràng liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, đạo diễn biên kịch nhân viên công tác nào đó minh tinh hoặc là mang đến người nhà, quen biết hay không đều phải lại đây kính rượu, dù sao An Thúy vui liền nhấp một ngụm, chính bọn họ uống nhiều ít tùy ý. Đến không được, trước kia chân thật điện ảnh chân nhân tú cũng không phải không có bạo hỏa minh tinh, nhưng là giống Lăng tiểu thư loại này mới tam kỳ liền đến loại trình độ này, trước đây chưa từng gặp a. Một cái nghe nói là cái rất nổi danh đạo diễn nói. Cảm ơn. Xét đến cùng vẫn là bởi vì Lăng tiểu thư có thực lực, chỉ là khuyết thiếu một cái biểu hiện sân khấu. Ta xem qua ngươi đệ nhất kỳ video, ta có một bộ điện ảnh, nữ chính người được chọn còn chưa định. Nào đó trước kia liền nhận thức Lăng Phỉ người, ngồi ở trong một góc không cấm cảm khái, trước kia Lăng Phỉ bởi vì dáng người duyên cớ, tại đây loại trường hợp vĩnh viễn không thiếu móng heo cùng ngôn ngữ xâm phạm, 18 tuyến đạo diễn cùng biên kịch đều ý đồ tiềm quy tắc, người khác nghe được cũng không ai thế nàng giải vây, mà hiện giờ dáng người vẫn là cái kia nhiệt liệt gây chú ý hảo dáng người, nhưng nàng ngồi ở chỗ kia, khoe miệng ngậm lãnh đạm mỉm cười, đại đạo diễn chủ động cùng. Nàng ước diễn, phết thượng 100 triệu, tất cả đều sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, một đường đại bài ngồi ở bên người nàng vì nàng hộ giá hộ tống. Thật là thế sự vô thường, cho nên thật không thể tùy tiện cấp bên người người đánh thượng nhãn, ai biết đối phương có thể hay không kỳ thật là cái đại lao. Lộ giao kia ba cái tân nhân thật là đi rồi cất chó vẫn nói, lắc lắc đầu. Tần Tư Tư làm điện ảnh bản trung cấp, An Thúy làm phụ trợ đệ nhất nữ xứng, tự nhiên cũng bị mời, cũng sẽ rửa theo xuất diễn cùng hợp đồng cho nàng thù lao đóng phim. Đối nàng tới nói kỳ thật như vậy cũng thực hảo, làm một tân nhân, như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ quả thực là thiên tuyển chi nữ, chỉ là nàng bởi vì xuyên qua chuyện này, cũng không phải một tân nhân tâm thái, cho nên mới sẽ cảm thấy không đủ. Nàng trong lòng đã nhận mệnh căn bản không có khả năng đấu không lại An Thúy, cũng quyết định tránh đi mũi nhọn, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được sẽ tưởng, vì cái gì may mắn người là người khác mà không phải nàng. Duẫn Thánh Kiệt bưng chén rượu, điều chỉnh tốt chính mình tươi cười sau đi hướng An Thúy bọn họ, không nghĩ tới đệ tam kỳ cư nhiên là mất trí nhớ kỳ, ta cũng không biết là vận may vẫn là không vận may, thế nào, lì đỡ cho các ngươi siêu năng lực sử dụng tới cảm giác như thế nào. Hắn tình cảnh xấu hổ, đệ nhất kỳ thời điểm là bọn họ đồng bạn, mặt sau một kỳ lại không có cùng nhau, đệ tam kỳ thời điểm Lâm Phẩm Hân nói với hắn là mất trí nhớ kỳ, hắn do dự dưới, cho rằng chính mình theo chân bọn họ quan hệ không có hảo đến đem loại sự tình này tiết lộ cho bọn họ biết đến trình độ, liền không có nói cho bọn họ, chính mình cùng Lâm Phẩm Hân xin nghỉ không đi. Đệ tam kỳ bắt đầu sau hắn mỗi ngày đều ở chú ý, tâm tình có chút phức tạp, hỗn loạn một loại bí ẩn hưng phấn, muốn xem bọn hắn sẽ lộ ra cái dạng gì diện mạo, sán lạn tinh đồ có thể hay không chuyển biến bất ngờ. Kết quả cư nhiên không chỉ có không hề có bị hao tổn, còn toàn viên phi thăng. Hắn liền có chút hối hận lên, liền này ba cái tân nhân đều có thể, nếu là hắn đâu. Quên mất. Ở thế giới giả thuyết cảm giác thực chân thật, ra tới sau liền nhận thấy được không thích hợp, cùng nằm mơ giống nhau. Tuy rằng Duẫn Thánh Kiệt ra vẻ nhẹ nhàng cùng quen thuộc, nhưng hiện trường đều là hôn giới giải trí, ai cũng không có đơn thuần đến cái loại này trình độ, đối hắn thái độ đều tương đối có lệ. Tại đây loại bầu không khí hạ, Duẫn Thánh Kiệt đành phải giới liêu vài câu sau tìm cái lấy cớ rời đi. Phó Lê không lưu tình chút nào mà chào phúng, dối trá. Chúng ta đội ngũ cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Gia Ảnh nói, sau đó thân mình lập tức huynh đến An Thúy bên người, đụng phải nàng bả vai, leader, hậu thiên điện ảnh chiếu, chúng ta cùng đi xem. Phó Lê lập tức cảnh giác mà nói, ta trước hẹn. A, kia cùng đi sao, Phương Tiền Bối cũng cùng nhau lạp. Lộ Giao, các ngươi tới hay không? Lâm Gia Ảnh lập tức quay đầu hỏi. Phương Văn Tuấn nói, ta đều có thể. Lộ Giao ba cái liền gà con mổ thóc gật đầu. Vì thế liền ở Phó Lê nghiến răng nghiến lợi hạ, hai người hành trình biến thành cứu vớt tiểu đội 7 người tổ cùng nhau lén lút đi xem ảnh hành trình. Khánh công hội tới gần một nửa, nghe nói đại lao bản Âu Thâm tới, thả lỏng bầu không khí lập tức biến đổi, đại bộ phận người đều khẩn trương không thôi, Tần Tư Tư trong lòng vừa động, Âu Thâm. Trong nguyên tắc nam chính Tần Hữu lớn nhất đối thủ, cuối cùng mới bị Tần Hữu kéo xuống ma buốt. Hắn bị đắp nặn thật sự có mị lực, so với Tần Hữu cái kia ngựa giống, đại bộ phận nữ tính người đọc vẫn là càng thích Âu Thâm. Chờ Âu Thâm tiến vào, nàng liền nhìn đến chân nhân bản Âu Thâm, nhẹ nhàng hút một hơi, quả nhiên rất có khí thế, quả nhiên lớn lên đặc biệt xoái, vừa thấy chính là cái đại lão. Đối với Âu Thâm đã đến mọi người đều không rõ nguyên do, mà Âu Thâm vừa vào nội, ánh mắt liền rất minh sắc mà dừng ở An Thúy trên người, An Thúy lại đối hắn không hề hứng thú, đang xem di động. An Thúy đang ở soát mạng xã hội, nàng không như thế nào phát quá này đó, cảm thấy thực lãng phí thời gian, bất quá nàng cũng coi như màn chuyên nghiệp, cho nên thường xuyên đi lên nhìn xem. Các fan ngao ngao kêu muốn nàng úp ảnh selfie nàng cũng phát, ngẫu nhiên còn điểm cai tán, xem bọn hắn phát tới tin nhắn. An Thúy đang xem, đột nhiên trên người bao phủ tiếp theo phiên bóng ma, ngẩng đầu liền thấy được Âu Thâm, tổng đạo diễn ở bên cạnh có chút khẩn trương mà cười cùng An Thúy giới thiệu hạ hắn đại lao bản. An Thúy không màng hơn thua, buông di động đứng lên, vươn tay, Âu tiên sinh, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Mọi người biểu tình, đây là một cái nữ minh tinh cùng loại này thương nghiệp đại lao lời nói sao. Âu Thâm nhìn tay nàng, lại xem đối phương không hề dao động mắt đẹp, vươn tay cùng nàng cầm, hạnh ngộ. Không ai biết Âu Thâm rốt cuộc tới làm gì, hắn thật giống như hắn là chuyên môn tới cùng An Thúy nắm cái tay nói câu hạnh ngộ giống nhau, bất quá trước khi rời đi, hắn ý vị không rõ mà nhìn Tần Tư Tư liếc mắt một cái. Tần Tư Tư trong lòng lột bột một chút, không rõ này liếc mắt một cái là có ý tứ gì, rồi lại có một loại dự cảm bất tường. Điện ảnh chiếu cùng ngày, dự bán phòng bán vé đã qua 300 triệu. Lần đầu chiếu cùng mặt khác điện ảnh giống nhau đều là dạng sáng 12 điểm. An Thúy mới từ trong phòng ra tới, lập tức lại bị ở cửa chờ nàng mấy người đẩy trở về, bị khấu thượng mũ mang lên khẩu trang giá thượng hắc khung mắt to kính, trang điểm đến kín mít sau mới ra tới. Vì thế 7 người liền làm bộ chính mình là bình thường người qua đường giống nhau phổ phổ thông thông mà xếp hàng vào rạp chiếu phim xem chính bọn họ điện ảnh. An Thúy tuy rằng vẫn luôn ở phó bản làm phát sóng trực tiếp, nhưng còn không có quay đầu lại đi xem chính mình phát sóng trực tiếp video. Cho nên cái này điện ảnh bản xem như lần đầu tiên, đảo vẫn là man mới lạ. Chỉnh trang quan khán nhân số là mãn, 7 người ngồi ở cuối cùng một loạt, một bên ăn bắp rang một bên uống coca. Điện ảnh bản chế tác thực hoàn mỹ, cùng phát sóng trực tiếp bản cùng video bản có khác nhau, gia tăng rồi trừ bỏ người chơi bên ngoài kẻ thứ ba màn ảnh cùng đối thoại, cắt nối biên tập đến phi thường hảo, phối nhạc không có bôi nhỏ xuất sắc cốt truyện. Từ An Thúy xoay người rút đao chém phiên sông tới tang thi khuyển bắt đầu có thể nói năng lượng cao đến đuôi, nàng lãnh khốc mà kiên định ánh mắt cùng giống như gõ trái tim nhịp chống bối cảnh nhạc phối hợp, sắc bén lãnh khốc song đao, mạo hiểm, kích thích lại sảng khoái. Mà từ cuối cùng An Thúy hát tiến cả nước Internet đem thành phố B hoặc tử nhân đều còn sống thỉnh cầu trợ giúp kia đoạn bắt đầu, tiến vào tối cao chiều, xem ảnh khán giả đều bị kích thích đến da đầu tê dại, lệ nóng doanh trọng. Phát sóng trực tiếp khi khán giả siêu muốn nhìn đến An Thúy bọn họ xin giúp đỡ video mọi người phản ứng cũng bị chụp ra tới, còn có vai ác nhân vật phản ứng cũng có, vẫn là riêng thỉnh kỹ thuật diễn thực tốt thanh niên diễn viên chụp, kỹ thuật diễn hoàn toàn quá quan. Nhìn đến từ cả nước các nơi bốn phương tám hướng dung hướng thành phố B che ở tường thành phía trước không cho phép chính phủ hoành tạc mọi người kia một màn, thật sự là lại đồ sộ lại làm người quá mức nhiệt huyết sôi trào cùng cảm động. Từ đầu tới đuôi, bộ điện ảnh này là hoàn mỹ, không biết còn tưởng rằng là một bộ hao tổn của cải số trăm triệu đánh ra tới quốc tế tảng lớn, mặc dù là đem video bản xem qua mười mấy biến người, xem điện ảnh bản cũng sẽ có một loại cảm giác khác. An Thúy nhìn cảm giác cũng còn hành, không có quá lớn xúc động, chính là cảm thấy tiết tấu có thể, xem người xem phản ứng nhưng thật ra thực nhiệt liệt, Lâm Gia Ảnh đều xem đến nước mắt lưng tròng, sau khi kết thúc toàn trường nhiệt liệt vỗ tay, đi ra ngoài thời điểm chung quanh đều có người ở nghị luận. Lăng Phỉ quá xoái, thật sự không phải đặc hiệu sao? Thật sự không phải giả sao? Thật sự tất cả đều là thật sự. Quá lợi hại. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là nhìn phát sóng trực tiếp người đều nói là thật sự. Không thấy đã quyền, ta phải đi về đem video bản lại xem một lần. Video bản dài đến gần 4 cái giờ, ngẫm lại cái này tiến độ điều đều cảm thấy cảm động. An Thúy đi toilet, nghe được cách vách cách gian có người đang mắng, hắc ngươi tê mỏi, nhà của chúng ta lý đỡ có này năng lực còn sẽ bị tiềm quy tắc dựa thân thể thu hoạch tài nguyên. NMSL thiểu năng trí tuệ náo tàn ngốc bức. Bất chi bất giác chung, An Thúy các fan đều kêu nàng kêu leader, thật giống như này đã trở thành nàng một cái khác tên giống nhau. An Thúy, này sức chiến đấu cùng trước kia Lăng Phỉ phi chạch fans so sánh với, thật là một trên trời một dưới đất. An Thúy ra tới thời điểm liền nhìn đến kia nữ hài đứng ở bồn rửa tay trước, một bên cầm di động bùm bùm, một bên ngoài miệng còn mắng ra tới, cả khuôn mặt đều khí đỏ. An Thúy hiện tại người hồng hắc tử cũng nhiều. Nhiều là hắc nàng trước kia dựa ngực thượng vị cùng từ một ít hư hư thực thực cùng nào đó dầu mỡ nam nhân lôi lôi kéo kéo mơ hồ ảnh chụp giải đọc ra tới đồ vật, nói nàng trước kia không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá gì đó. An Thúy giặt sạch tay, dùng khăn giấy lau khô, thấy nàng còn đang mắng, duỗi tay ấn ở nàng trên đầu, tuổi còn trẻ, đừng như vậy táo bạo. Nên fans liền nổi giận đùng đùng mà ngẩng đầu nhìn qua, liền đối thượng An Thúy đôi mắt. Ngây dại, An Thúy cùng Phó Lê bọn họ rời đi dạp chiếu phim. Kỳ thật rất nhiều người đã ẩn ẩn cảm giác được cái gì, vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem, bất quá bọn họ ở bị phát hiện phía trước liền chạy nhanh đi rồi, cho nên cũng không có khiến cho hoành động. Đêm nay chú định là cái náo nhiệt ban đêm, phải gặp gỡ thần tượng, không chỉ có đạt được ôm chụp ảnh chung cùng ký tên, còn thu được thần tượng đưa một chi son môi, đêm đó liền thượng hot sẽ ấp. Tà toan. Cây chanh phía trên là quả chanh, cây chanh phía dưới ngươi cùng ta tái kiến. Lý đỡ son môi. A. Này còn không phải là gián tiếp hôn môi sao? Ta ra 10 vạn nguyên bán cho ta a a a. Thực xin lỗi, ái người này quá mệt mỏi, ta quyết định nằm ở chỗ này không đứng dậy, trừ phi lì đờ hôn ta một chút. Phía trước ta dùng nước tiểu tư tỉnh ngươi tốt không? Bởi vì chuyện này, cứu vớt tiểu đội 7 người tổ cùng nhau cải trang xem lần đầu chiếu chuyện này đạt được chứng thực, có người có chụp lén bọn họ bóng dáng, vừa thấy liền cùng bọn họ đối thượng, vì thế này tin tức cũng lên hot sẽ ấp. A. Toàn viên phấn cảm động khóc. Quỳ cầu các ngươi đương cả đời bạn tốt. Toàn viên khóa, chìa khóa tan ướt, tiêu hóa. Cùng lúc đó rất nhiều bình luận điện ảnh viên cũng liền đêm nay xem ảnh phát biểu bình luận điện ảnh. Đây là một bộ phi thường thành thục phim thương mại, hoàn toàn nhìn không ra là từ một kỳ chân nhân tú cắt nối biên tập ra tới điện ảnh. Này muốn quy công với nữ chính Lăng Phỉ biểu hiện, cơ hồ sở hữu bạo điểm đều ở trên người nàng. Cốt truyện cũng tất cả đều là từ nàng đẩy mạnh, nàng đem tất cả mọi người mang nhập diễn chung. Từ Phương Văn Tuấn đến mấy cái tân nhân, tất cả mọi người giống như quên mất đó là một hồi chân nhân tú, không có bất luận cái gì làm người xem ra diễn điểm. Lăng Phỉ là hoàn toàn xứng đáng vai chính, toàn bộ vai chính một đám đều biểu hiện thật sự xuất sắc, vai phụ một đám làm phụ trợ vai chính tồn tại cũng phi thường đủ tư cách, nếu này không phải một hồi chân nhân tú điện ảnh bản, ta sẽ khen bọn họ toàn viên kỹ thuật diễn phái. Năm nay tốt nhất dự định, đáng tiếc chân nhân tú điện ảnh không thể tham gia giải thưởng bình chọn, nếu không tất nhiên thắng lợi trở về. Ta khấu một tinh, bởi vì bọn họ cắt rất ta cho rằng hẳn là giữ lại mấy cái màn ảnh, có chút vai phụ màn ảnh cũng không cần phải, không biết ý nghĩa là cái gì. Tuyệt vọng chi thành khen ngợi như nước. Cái này cũng lên hot search up. Sáng sớm hôm sau, tiết mục tổ tuyên bố chân thật điện ảnh đệ nhị kỳ Adam cùng Eva điện ảnh bản chế tác cũng đã đề thượng nhật trình, nữ chính vẫn cứ là An Thúy, vì thế lại lên hot search up. Ta cảm giác này một năm phân hot search up bị bọn họ toàn bao. Đây cũng là không có biện pháp sự, năm nay các gia cố hảo tự mình, nên tránh nổi bật chỉ có thể tránh, không cần cấp nhà mình idol chiêu thù hận. Tuy rằng mỗi lần vừa mở ra đều là bọn họ tin tức, có điểm phiền, nhưng là nhân ra có cái kia thực lực cũng là không có cách nào sự. Ai? Tần Tư Tư tuy rằng ở điện ảnh bản là vai hề, nhưng là như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ, thưởng thức nàng người tổng hội có một ít, cho nên nàng cũng coi như là tân nhân hoạch thích nhiều nhất người chi nhất, nàng thật vất vả cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, không ngừng mà thuyết phục chính mình này đã so xuyên qua trước chính mình hảo rất nhiều, nàng còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà lúc này, nàng lại thu được luật sư hàm. Là thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội chia nàng. Thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội là nước ngoài đoàn đội, bọn họ không quá nói vô nghĩa, có cái gì vấn đề trực tiếp cấp luật sư hàm cái loại này, lúc sau thượng không thượng tòa án liền phải xem đối phương rốt cuộc thật không chân thành phối hợp giải quyết vấn đề. Bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này điều tra đã tìm được thiết thực chứng cứ chứng minh, Tần Tư Tư xác thật từ đệ nhất kỳ bắt đầu liền trước tiên đã biết kịch bản, nhưng là bọn họ như thế nào tìm cũng tìm không thấy nàng là như thế nào biết kịch bản. Đây là ký kết sù bảo mật hiệp nghị, quan hệ đến bọn họ đoàn đội danh dự vấn đề, mặc dù là Lâm Phẩm Hân cái này hậu trường có người, cũng chỉ là biết đệ tam kỳ là mất trí nhớ kỳ mà thôi, nhưng mà bọn họ lại phát hiện Tần Tư Tư không ngừng. Biết là mất trí nhớ kỳ, còn biết kịch bản. Lại nói tiếp bọn họ ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, không có tìm được cũng đủ có thuyết phục lực chứng cứ, chân chính chứng cứ vẫn là bởi vì An Thúy dùng vi rút nhuyễn trùng đem đệ tam kỳ thế giới giả thuyết hủy diệt, bọn họ ý đồ chữa trị trong quá trình. Ngoài ý muốn phát hiện Tần Tư Tư cư nhiên trên da gian lận chuyện này. Tần Tư Tư căn bản không có nghĩ đến cư nhiên sẽ bị phát hiện chuyện này, ở bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố, không biết nên như thế nào giải thích, nhưng nếu không thể đem chuyện này lặng yên không một tiếng động giải quyết, nàng liền xong đời. Nhưng loại sự tình này sao có thể lặng yên không một tiếng động mà giải quyết? Cùng ngay liền có người ở trên mạng tin nóng, mang thêm mấy chương chụp lén ảnh chụp, nói được cũng là nói có sách mách có chứng chém đinh chặt sắt. Tần Tư Tư nhưng tính thượng một lần hot sệ ấp, kết quả lại là bởi vì việc này. Gian lận. Không có khả năng. Thật là sống lâu rồi sự tình gì đều gặp được, chân thật điện ảnh chân nhân tú lấy người chơi không biết kịch bản toàn bộ phản ứng đều là chân thật mới đạt được đại chúng yêu thích, nếu nó cũng biến thành một hồi làm tú biểu diễn, ta sẽ không lại cống hiến một chút quan khán lượng. Khó trách ta nói Tần Tư Tư người này quái quái, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều ở diễn. Còn tưởng rằng nàng ít nhất trong ngoài như một tâm địa thiện lương, kết quả lộ biến thành đen. Lúc sau đệ tứ kỳ Tần Tư Tư không có thể tham dự, cơ hồ tương đương chứng thực cái này tin nóng chân thật tính. An Thúy Sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm còn man ngoài ý muốn, bất quá thực mau nàng liền đem nàng vứt đến sau đầu đi, đối nàng kết cục cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc sau hai kỳ chân nhân tú không hề ngoài ý muốn đều là An Thúy một đám sân nhà, hot sẽ ập cũng xác thật bị bọn họ nhận đầu. Này một năm giới giải trí nổi bật bị bọn họ ôm đồm. Này một quý chân nhân tú trở thành kinh điển trung kinh điển, sáng lập mỗi một kỳ đều chế tác thành điện ảnh bản. Hơn nữa mỗi một bộ điện ảnh bản đều ở trong ngoài nước đạt được cao phòng bán vé ký lục, có thể nói thần thoại, tương lai cơ hồ không có khả năng có người có thể đủ đánh vỡ cái này thần thoại. An Thúy cũng bằng vào này lục bộ điện ảnh bản ở quốc tế thượng đạt được siêu cao mức độ nổi tiếng. Dưới tình huống như vậy, Âu Thâm làm quốc tế bản lão bản chi nhất. Đề cử An Thúy đi tham gia quốc tế bản chân thật điện ảnh chân nhân tú, nhưng mà nàng lại trở thành quốc tế bản sử thượng đệ nhất cái bị thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội nói rõ cấm tham gia mất trí nhớ kỳ người chơi. Ha ha ha ha ha, thế giới giả thuyết kiến mô các đại lão nội tâm OS, mẹ kiếp, quốc tế bản mỗi một kỳ chế tác phí dụng cùng hao phí tinh lực đều là sử thi cấp hảo sao. Có thể cho ngươi lại dùng vi rút nhuyễn trùng hủy một lần. Trong lúc nhất thời ta thế nhưng không biết nên nói là ta lý đỡ thảm vẫn là kiến mô các đại lao thảm ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ngượng ngùng lạp lăng phỉ ngoái đầu nhìn lại một ý gif. Đại lao không thể trêu vào không thể trêu vào ha ha ha ha ha. Phó bản bên trong người xem ở ha ha ha, phó bản bên ngoài người xem cũng ở ha ha ha, tóm lại thoạt nhìn thực sung sướng bộ dáng. An Thúy cảm thấy ở cái này phó bản có thể kết thúc, vốn định trực tiếp rời khỏi, kết quả 524 vội vàng gọi lại nàng. Ngươi nhảy mấy năm nhìn xem sao, ngươi không đi cảm tình tuyến, tốt xấu làm khán giả nhìn đến ngươi tương lai có hay không với ai hay à. Tuy rằng kêu bất quá là lo dịp giải toán hệ thống căn cứ nàng ở thế giới này sở biểu hiện ra ngoài tính cách cùng năng lực đối đãi mọi người thái độ từ từ, tăng thêm giải toán ra tới một loại khả năng tính, cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nếu không trước phó bản lấy An Thúy bản nhân năng lực, căn bản không có khả năng xuất hiện bị hắc hóa Chu Dĩ Lễ cầm tù kết cục. Kia đến quay An Thúy ở cái kia phó bản căn bản không có bày ra quá nàng hơn người chỉ số thông minh cùng năng lực, vẫn luôn ở vẽ tranh duyên cớ. Nhưng là đối với khán giả tới nói, trận này phát sóng trực tiếp chính là một bộ phim truyền hình, đều đại nhập cảm tình, biết một cái kết cục đương nhiên so đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kết thúc sẽ thoải mái rất nhiều, trong đầu còn có thể chính mình não bổ não bổ. Quân không thấy hiện tại bọn họ một ít trang web, đều có rất nhiều tác giả ở bổ viết An Thúy cùng An Nhiên cảm tình tuyến. An Thúy cùng Lam Thịnh chết cảm tình tuyến, An Thúy cùng Chu Dĩ Lễ cảm tình tuyến linh tinh, lượng còn rất cao, vài cái bàn tay to đều ở liên lạc hắn nhìn xem có thể hay không thượng giá thu phí, thu vào khẳng định sẽ dựa theo quy định chia làm cho bọn hắn. Ngày liên ngày lạc, 524 thừa dịp kết quả giải toán ra tới trước khe hở nói, ta đoán khẳng định là Phó Lê. Phó Lê biểu hiện đến nhất rõ ràng, chính phủ phấn hơn 1.000 vạn, khắp thiên hạ người đều biết Phó Lê thích An Thúy, đều đang chờ khi nào có kết quả đâu. Giải toán kết quả ra tới sau, lại là Lâm Gia Ảnh. 524. Làm bao. An Thúy cũng có chút nhi ngoài ý muốn, vì thế đem thời gian đi phía trước đẩy đẩy, tìm được rồi điểm mấu chốt ở nơi nào. An Thúy ở nước ngoài công tác thời điểm Lâm Gia Ảnh tới tìm nàng, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Phó Lê rốt cuộc lấy hết can đảm cho nàng phát tin nhắn cùng nàng thông báo thời điểm. An Thúy vừa vặn đi toilet, di động phóng trên bàn không mang đi, Lâm Gia Ảnh thấy được. Hắn đem Phó Lê chia An Thúy thông báo tin nhắn xóa rớt. Sau đó ở đêm đó mượn rượu bán thảm trang đáng thương kể rõ tình yêu sau đó cầu hôn. An Thúy, không nghĩ tới nhất hắc người là ngày thường thoạt nhìn nhất ngốc bạch ngọt cái kia. 524, Phó Lê cũng quá thảm. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp. A, một đường xem đến như vậy sảng, kết quả kết cục đột nhiên ngược ta một chút. Phi Lễ chính phủ phấn ta khóc. Vốn dĩ cảm thấy Lâm Gia Ảnh thực đáng yêu, hiện tại cảm thấy hắn tốt xấu Nga, Phó Lê nên có bao nhiêu thương tâm A. Xứng đáng. Ngạo kiều nhát gan kéo như vậy nhiều năm không thông báo, bị thẳng cầu giành trước một bước. Xứng đáng thêm một, không thích ngạo kiều, Lâm Gia Ảnh thực hảo, bạch thiết hát chó con nhiều đáng yêu, khiêu vũ lại như vậy xoái, đối chúng ta đại lao cũng thực chuyên tình, chỉ cần chúng ta Thúy Thúy vừa xuất hiện, đôi mắt đều ở trên người nàng không rời đi quá, nơi nào so Phó Lê kém. Các ngươi đều ở chú ý cái này, chỉ có ta ở chú ý ta đại lao lại một hồi phát sóng trực tiếp kết thúc, tiếp theo cái phó bản phát sóng trực tiếp khi nào khai. Chương 115 quỷ quái. An Thúy ở cái kia chân nhân tú phó bản đỏ tía, ở hiện thực, nàng cũng bởi vì cái này chân nhân tú đỏ tía. Nàng ở mất trí nhớ kỳ biểu hiện làm rất nhiều nguyên bản tới xem náo nhiệt người lộ truyền phấn, phép tăng trưởng lại lần nữa nên đón một cái đại bùng nổ. Lễ vật nổ mạnh lượng làm tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao tê liệt hơn 10 phút, lao bản nghĩ đến kia hơn 10 phút lưu đi tinh tệ, đau lòng đến khó có thể chính mình. Có rất nhiều ẩn nút ở phòng phát sóng trực tiếp chủ bá yên lặng nghỉ ngơi nguyên bản muốn chèn ép nàng ý tưởng. Vốn đang tâm tồn may mắn cảm thấy nàng làm không hảo không phải thật đại lao, chỉ là nhân thiết mà thôi, hiện tại xem ra, đây là thật ngạnh hạch đại lao, liền tính không hôn phát sóng trực tiếp giới, đại khái cũng là thực như bức nhà khoa học, không phải một cấp bậc, tính tính. Mà trải qua An Thúy lần này phát sóng trực tiếp, càng ngày càng nhiều trò chơi người chơi bắt đầu thúc giục ngân hà công ty game chính thức thượng giá cái này tân phó bản, đối từ mất trí nhớ kỳ thử chính mình chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngân hà công ty game đối An Thúy biểu hiện cũng thập phần vừa lòng, bọn họ thông qua An Thúy tìm được rồi mấy cái tiểu bờ UG, đã chữa trị, trên cơ bản có thể xác nhận không có gì vấn đề, tuyên truyền cũng đã đúng chỗ, cái này phó bản xác thật có thể bắt đầu thượng giá, cấp người chơi chơi. An Thúy trở lại trong đời sống hiện thực, mở mắt ra, phát hiện có người đang ngồi ở bệnh của nàng trong phòng, không biết tới đã bao lâu. Là một cái tây trang dày da thoạt nhìn thập phần anh tuấn nam nhân, An Thúy chuyển qua đi xem hắn thời điểm. Đối diện thượng hắn xanh thẳm đôi mắt, lúc này kia hai mắt mắt giống dấu dếm sóng gió biển rộng. An Thúy cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, khỏe miệng đông nhiên gợi lên độ cung, ngồi dậy, ngươi hảo, Weston. Sớm, ạ sở chip. Hắn lấy lại tinh thần, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, lại đây nhìn xem ngươi. Ta xem ngươi ngủ thật sự trầm, ngủ ngon sao. Cũng không tệ lắm. An Thúy nói, Weston là nàng viện nghiên cứu lớn nhất đầu tư người, đồng thời cũng là nàng tốt nhất bằng hữu. Mặt ngoài là thành thục đáng tin cậy tập đoàn tài chính lớn tổng tài, sau lưng là trong nhà bảy siêu hay thay đổi hình kim cương cùng ý rộng màn tay làm mô hình thiếu niên, cũng là cái thứ nhất cấp An Thúy đầu tư người. Lúc ấy nàng tuy rằng đã đạt được hai cái tiến sĩ học vị, nhưng trên thực tế mới vừa thành niên, bởi vậy tuy rằng ý tưởng phi thường có tính kiến thiết tiên tri tính cùng tính khả thi, nhưng nàng muốn tiền quá nhiều năm kỷ lại tiểu, rất nhiều người đầu tư đều không tín nhiệm nàng, không phải cự tuyệt chính là đưa ra rất nhiều An Thúy không muốn tiếp thu phụ ra điều kiện. Weston lúc ấy chính mình cũng vẫn là cái sinh viên, An Thúy tìm được hắn, hắn ngồi ở hội trường bậc thang trên chỗ ngồi, xoay bút xem An Thúy đứng ở trên bục giảng một bên ở bảng đen thượng viết những cái đó mở ra xem hắn đều hiểu, hợp nhau tới liền cùng thiên thư dường như đồ vật, một bên cùng hắn giải thích. Nói xong sau hắn nói, tuy rằng ta còn là không quá minh bạch, nhưng là ta biết ngươi. Ta có thể đem ta trước mắt sở hữu có thể di động dùng tiền tiết kiệm đều cho ngươi. Lời nói là nói như vậy, hắn vẫn là bán hai bộ danh nghĩa biệt thự, cho hắn vốn dĩ liền không ít tiền tiết kiệm thêm nữa một bút, hơn nữa kéo tới một cái khác bạn tốt cùng nhau đầu tư. Hai năm sau An Thúy cho hắn đệ nhất bút hồi báo là lúc trước hắn đầu tư kim ngạch gấp 10 lần, mà này chỉ là nhỏ nhất một bút. Hữu nghị chính là từ lúc ấy bắt đầu, An Thúy tiến vào sau, hắn cũng thường xuyên bất thời giờ lại đây xem nàng. Quá khứ ký ức đột nhiên trở nên thập phần rõ ràng, lúc ấy những cái đó niên thiếu khinh cuồng cùng không phức tạp ấm áp cảm tình cũng một lần nữa nảy lên trong lòng, An Thúy đột nhiên cảm thấy nhìn đến hắn thật cao hứng, mỹ lệ đến giàu có công kích tính khuôn mặt liền có chút nhu hòa xuống dưới. Bồi ta ăn bữa sáng như thế nào? An Thúy nói. Weston sửng sốt một chút, trong lòng có một tia thụ sủng nhược kinh, đương nhiên. Ta đi châu Âu đi công tác cho ngươi mua lễ vật, ngươi có thể nhìn xem có thích hay không? Ngươi đưa đồ vật luôn là hợp ta tâm ý, ta tin tưởng lần này cũng giống nhau. Châu này bữa sáng là phi thường vui sướng, An Thúy nói với hắn không ít lời nói, liêu khởi không ít trước kia sự, có chút ngạo mạn lại giàu có độc đáo ý nhị thần thái, ưu nhã lười biếng cách nói năng, làm mà Stern hoảng hốt rằng có một loại nàng giống như khôi phục bình thường ảo giác. Nhưng là hắn thực mau ý thức đến, không thể xa cầu quá nhiều, nàng như bây giờ đã hảo quá nhiều, kia đoạn điên cuồng nhật tử, có thể quên mất đã là tốt nhất. Weston ở bệnh viện tâm thần vẫn luôn ngốc đến buổi chiều mới rời đi, hắn kỳ thật rất bận, quản lý một cái khổng lồ gia tộc sản nghiệp không phải đơn giản như vậy sự, bất quá An Thúy hôm nay hứng thú nói chuyện rất cao, xem nàng như vậy, liền không đành lòng đánh gãy nàng. Thẳng đến nàng mệt mỏi, hắn mới cùng nàng cáo biệt, hơn nữa ước định lần sau lại đây thăm nàng thời gian. An Thúy lần đầu tiên đối bạn tốt lần sau thăm cảm thấy có một tia chờ mong lên, đây là thật lâu đều chưa từng xuất hiện quá cảm xúc. Màn đêm buông xuống sau, An Thúy sớm lên giường. Tiến vào trò chơi không gian. Nàng không có phát sóng trực tiếp, 524 nói cho nàng cốt truyện sửa chữa thi đấu đấu vòng loại kết thúc, An Thúy lấy xếp hạng đệ thập thành công nhập vây, quá mấy ngày sẽ bắt đầu đệ nhị giai đoạn thi đấu. Tuy rằng An Thúy không có đạt được đệ nhất, nhưng kỳ thật cái này thành tích đã thực không thể tưởng tượng, Ngân Hà công ty game tổ chức cốt truyện sửa chữa thi đấu là nửa năm trước bắt đầu, mặt hướng toàn bộ văn minh sở hữu chủng tộc, dự thi chủ bá vô số kể, đầu nhập bình chọn quảng trường phát sóng trực tiếp video số thượng trăm triệu. An Thúy ở cuối cùng một tháng bắt đầu dự thi, đã chậm người khác rất nhiều bước, người khác đã sửa chữa ít nhất mấy chục cái phó bản cốt truyện, nàng tổng cộng mới 6 cái, lại một đường thế như trẻ tre mà làm phiên phía trước vô số những người cản đường, nếu là thi đấu thời gian lại trường một chút, sợ đến đem phía trước kia 9 cũng toàn bộ làm phiên. Mà phía trước 9 miễn bản nói thêm tâm điếu mật, may mắn đấu vòng loại hết hạn, An Thúy cũng ngừng ở đệ thập nơi đó. Đúng rồi. Tiền 10 danh chủ bá phát xong trực tiếp video trung tướng sẽ bị chọn lựa ra xuất sắc nhất bị cắt nối biên tập thành điện ảnh bản, ở rạp chiếu phim online, làm vai chính chủ bá sẽ đạt được 5 điện ảnh phòng bán vé chia làm. 524 cùng nàng nói, Ngân Hà công ty game thật sự quá hảo, này 10 vị chủ bá ai sẽ không hưng phấn a? Bực này với lập tức liền có thể từ phát sóng trực tiếp giới chuyển nhập giới giải trí, làm không hảo một không cẩn thận còn bạo hỏa trở thành đại minh tinh đâu. Nga, An Thúy đối này không hề hứng thú. Hảo. Trừ bỏ An Thúy ngoại. Mặt khác, Thúy Thúy, ngươi muốn hay không đến chúng ta bên này? Ngươi tinh tệ liền tính quên đi ra ngoài nhiều như vậy, chờ điện ảnh phòng bán vé chia làm xuống dưới, cũng đã có thật lớn một bút. Tuy rằng trình tự thượng có chút phiền phức, nhưng là vẫn cứ có thể thuê vũ trụ dân du cư đi ngươi ở cấp thấp văn minh tiếp ngươi lại đây chúng ta nơi này. Ngà tuy rằng này xem như nhập cư trái phép, nhưng cũng không phải không có người làm như vậy. Ngươi tới lúc sau, thân phận gì đó, lại tìm chợ đen làm một cái. Nàng chính là đứng đắn đắn cao đẳng văn minh vị diện người. An Thúy nghe vậy chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Điện ảnh bản cắt nối biên tập thực mau kết thúc, tiền 10 danh chủ bá trên cơ bản đều có vừa đến 2 cái video bị cắt nối biên tập thành điện ảnh bản. An Thúy lại rất đặc thù, nàng có 6 cái phát sóng trực tiếp video, trong đó trừ bỏ cái thứ nhất phó bản cùng cái thứ hai phó bản video ở ngoài, dư lại 4 cái đều bị cắt thành điện ảnh bản. Này đương nhiên lập tức khiến cho 9 vị đại chủ bá fans bất mãn, dựa vào cái gì nàng một tân nhân có thể như vậy. Ở trên mạng náo loạn vài thiên, chờ sở hữu điện ảnh bản ở rạp chiếu phim online, mọi người liền đều rành mạch rõ ràng thấy được khác nhau, bọn họ nhà mình chủ bá, là tiểu cách cục luân lý phiến thương chiến phiến hoặc là tình yêu phiến, mà nhân ra cái loại này là có thể lặp lại soát vài biến đều sẽ không nị đại cách cục phim thương mại, mỗi một bộ đều là thực sản thực nhiệt huyết, tuy rằng thoạt nhìn những cái đó văn nghệ giải thưởng cũng chưa nàng phân, nhưng người ta được giới phê bình khen. Ngợi lại ăn khách ra. An Thúy video điện ảnh bản ở phòng bán vé thượng từ ngày đầu tiên đến ngược, ngày thứ ba nghịch tập đến đệ nhất vị, hơn nữa ở lúc sau vẫn luôn ở bò lên cư cao không dưới, đạt được chu phòng bán vé quán quân. Rất nhiều không xem phát sóng trực tiếp đơn thuần xem điện ảnh người xem đều cảm thấy thực thích, tam tràng toàn xem xuống dưới có thể không yêu thượng như vậy khóc nữ chính rất khó, vì thế lại quay đầu đi chú ý An Thúy, thực mau nàng fans số lượng cũng đã vượt qua tam tuyến minh tinh fans. Chú ý độ, đang theo nhị tuyến trèo lên. 524 không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền thu được rất nhiều giải trí công ty phát tới tin nhắn, tất cả đều là muốn thêm An Thúy, hắn tất cả đều lễ phép mà từ chối. Hắn biết An Thúy căn bản đối tiến giới giải trí đương minh tinh không có hứng thú. Sau đó không lâu, đấu vòng loại video đại sảnh bị quét sạch, Ngân Hà công ty game công bố đệ nhị giai đoạn thi đấu quy tắc. Quy tắc 1, người chơi không hề có được tự chọn kịch bản, lựa chọn sử dụng nhân vật cùng lựa chọn tiến vào thời gian quyền lợi. Quy tắc 2, phát sóng trực tiếp khách phục nhân viên đem không thể cùng chủ bá ở phó bản trung bảo trì liên lạc. Quy tắc 3, phó bản đem tùy cơ phân phối cấp dự thi người chơi, phó bản cấp bậc đều vì B cấp, bao gồm B cấp trở lên. Quy tắc 4, một cái phó bản đem khả năng tồn tại người chơi khác. Đệ nhị giai đoạn so đệ nhất giai đoạn khó rất nhiều, chủ bá không hề có thể vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện, hơn nữa nhân vật kết cục đã bị chỉ định, không thể tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Đệ nhất giai đoạn nhập vây giả ước có 10 vạn danh chủ bá, đệ nhị giai đoạn nói vậy ít nhất có thể soát rất 2/3. Bất quá khó khăn tăng lên đồng thời ý nghĩa nhập vây giả có thể được đến đem càng nhiều. Đệ nhất giai đoạn điện ảnh bản vì 10 vị chủ bá mang đến vượt giới danh khí cùng bức cách, nói vậy đã khiến cho sở hữu nhập vây giả đều tiêm máu gà hưng phấn lên, rất nhiều người đều sẽ thu hồi tùy tiện chơi chơi tâm tư, nghiêm túc mà tới chơi. Bất quá này quy tắc đối với An Thúy tới nói ảnh hưởng không lớn, nàng vốn dĩ liền không giống mặt khác chủ bá tận khả năng mà chọn lựa đối chính mình có lợi nhân vật cùng tiến vào thời gian điểm, nhiều là tùy cơ, hiện tại chẳng qua là không thể trước tiên kịch bản cùng lựa chọn tương đối không chán ghét nhân vật mà thôi. Đệ nhị giai đoạn bắt đầu đêm đó, An Thúy liền ở 524 thúc dục hạ, chậm gì gì mà đổ bộ thượng trò chơi không gian. Không hề có thể chính mình tuyển phó bản cùng trước tiên kịch bản, An Thúy liền trực tiếp tiến vào phó bản. 524 khẩn trương mà nhìn chằm chằm An Thúy tiến vào phó bản, hắn hy vọng An Thúy có thể chịu đến một cái tương đối nhẹ nhàng, bởi vì hắn hiện tại đã lấy lao phụ thân tự cho mình là, cảm thấy thượng một kỳ An Thúy chơi chân nhân tú tương đương nàng phát sóng trực tiếp vài cái phó bản, cho nên là thời điểm tới cái nhẹ nhàng. Kết quả chờ cuối cùng phát hiện là một cái S cấp thời điểm, trận tròn mắt. Nhân sinh kính vạn hoa phó bản phân vài cái cấp bậc, tối cao S cấp, sau đó là A cấp đi xuống, là dựa theo chuyện xưa bối cảnh nguy hiểm trình độ phân chia, S cấp là tối cao nguy cấp bậc, nói cách khác người chơi ở bên trong thực dễ dàng tử vong cái loại này. An Thúy còn không có tiếp xúc quá S cấp phó bản đâu. Không biết nàng có thể hay không hành. Đã sớm tới rồi ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp các fan nhìn đến cái này phó bản thời điểm, cũng là sôi nổi kinh ngạc. Má ơi, là cái này. Siêu đáng sợ, ta xem đều không quá dám xem. Loại này phi khoa học thế giới, chúng ta Thúy Thúy đại lao có thể được không? A, ta sợ hãi phó bản. Khủng bố khủng bố khủng bố. An Thúy cũng không biết chính mình tiến vào S cấp phó bản chung, nàng mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái hai tầng tiểu lâu trước, không chung là áp lực trời đầy mây, không có vũ, nhưng còn không bằng có vũ. Nàng trong đầu xuất hiện cốt truyện. Đây là một cái thần quái phó bản. Có yêu ma quỷ quái. Nàng hiện tại nhân vật kêu Trần Lị Hương, thực bình thường tên, bởi vì chính là một cái không có màn ảnh, chỉ ở người khác trong miệng cùng hồi ức xuất hiện quá pháo hôi nhân vật. Nàng sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ trong gia đình, phía dưới có một cái đang ở thượng sơ trung đệ đệ. Cái này đệ đệ là một cái ác ma, bởi vì thích nữ hải tử thích người khác, hắn liền cùng hắn đồng dạng là ác ma huynh đệ đi đem cái kia bị thích vô tội thiếu niên bắt lên, giấu ở trong nhà tầng hầm ngầm, đối này tiến hành phi pháp cầm tù. Trong lúc tiến hành nhiều loại làm người nghe chi đau lòng cực kỳ tàn ác dài đến gần một tháng làm đục, cuối cùng đêm này giết chết hơn nữa phanh thây, thiếu niên này bởi vậy sau khi chết hóa thành lệ quỷ, lúc sau đưa bọn họ cùng với bọn họ người nhà tất cả đều giết chết trả thù. Cái kia thiếu niên đã bị nhốt ở trong nhà tầng hầm ngầm, mấy cái thiếu niên ra ra vào cãi nhau ầm ĩ tổng hội có động tĩnh. Tại đây một tháng thời gian, Trần Lị Hương cha mẹ là phát hiện nhi tử cùng bạn bè giống như đem ai nhốt ở phía dưới. Nhưng là bọn họ đối bọn họ là cảm thấy sợ hãi, cho nên cũng không có đi tìm kiếm, nhiều lắm mềm yếu mà cùng nhi tử nói một câu làm cho bọn họ đem người thả, lúc sau coi như làm cái gì cũng không biết. Trần Lệ Hương từ trường học nghỉ về nhà thời điểm, đồng dạng phát hiện cái này, nàng cũng sợ hãi cái này ác ma đệ đệ cùng hắn bằng hữu, cho nên nàng đồng dạng lựa chọn xong xuôi làm cái gì cũng không biết. An Thúy nhìn cốt truyện này, cảm thấy những người này bị lệ quỷ trả thù là xứng đáng, chết chưa hết tội. Nhưng mà nàng hiện tại là Trần Lệ Hương. An Thúy nghĩ đến này, vội vàng vọt vào phòng trong. Tầng hầm ngầm nội truyền đến lách cách lang cang hi hi ha ha thanh âm, An Thúy từ phòng bếp cầm dao lao xuống đi, nhìn đến bốn cái thiếu niên đang ở đối một cái trần chuồng nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp thiếu niên tay đấm chân đá. Bọn họ uống lên một chút rượu, cả khuôn mặt thượng tất cả đều là đáng sợ chết lặng ác, quả thực chính là khoác da người ma quỷ. An Thúy thần kinh não đống dưng căng thẳng, trong lòng đống dưng dâng lên một cổ lệ khí. An Thúy xông lên đi chính là một đốn chém, nàng chém thật sự có kỹ thuật hàm lượng, đủ đau huyết lưu đến nhiều, nhưng sẽ không lập tức chết, tuy nói kỳ thật chém chết cũng không cái gọi là, nhưng là rốt cuộc vì loại này cất chó trên lưng giết người phạm tội danh không đáng, hơn nữa loại người này nên nhận hết tra tấn, lập tức chết cũng quá tiện nghi bọn họ. Chém đến bốn người ngã xuống đất không dậy nổi, An Thúy cũng bất chấp mặt khác, vội vàng quỳ đến cái kia thiếu niên bên người nhẹ nhàng chụp hắn mặt, kiên trì, ngươi lập tức không có việc gì, kiên trì. Hắn lại là nhìn chằm chằm nàng, miệng trương trương, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng trong mắt dần dần tăng dã, chóp mũi không có hô hấp. An Thúy chậm một bước, hắn vẫn là đã chết. An Thúy cũng không đối hắn sẽ hóa thành lệ quỷ tới báo thù chuyện này cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là cảm thấy phẫn nộ, mặc dù sẽ báo thù lại như thế nào. Như vậy vừa lúc niên hoa, chịu đựng như vậy đau khổ, chết đi. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt, muốn thế hắn khép lại. Nhưng mà tay cầm khai sau, nàng phát hiện cặp mắt kia cũng không có khép lại, hắn nhìn chằm chằm vào An Thúy. An Thúy, ngươi này thật là có điểm nhi dọa người. Không khép được hắn mắt liền tính, An Thúy báo cảnh, xe cảnh sát cùng xe cứu thương thực mau chạy tới, quê nhà láng giềng tất cả đều vây quanh ở bên ngoài xem, phóng viên tin tức nghe tin mà đến, thực mau này tắt tin tức ở trên mạng lan truyền khai. An Thúy bị mang lên xe cảnh sát khi bị chụp ảnh chụp, mặc dù trên mặt đánh lên mồ sải, trên người nhiễm huyết bộ dáng vẫn là bị xem đến cái rõ ràng. Vô lương phóng viên vì bắt trong mắt, không rõ chân tướng liền nói bừa loạn tạo, các vong hữu đều bị lầm đạo, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng An Thúy là giết người đả thương người cái kia. Ta không rõ loại này giết người phạm có cái gì hảo đánh mồ sải. Bởi vì cầu mà không được liền đem nhân ra cầm tù ở nhà thi ngược. Con mẹ nó loại này biến thái thật là ăn phân lớn lên. Ta là bọn họ kia phiến, này nữ kêu Trần Lệ Hương, 20 đại học đại năm nhất học sinh, ngày thường vâng vâng dạ dạ thoạt nhìn thực nhát gan. Không nghĩ tới cư nhiên làm ra loại sự tình này. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hiện tại đã chứng thực trên thế giới này xác thật có quỷ, những người này đều không sợ người bị hại biến thành lệ quỷ tới tìm bọn họ báo thù sao. Chân chính ác nhân liền quỷ đều sợ hãi, Tây Sơn biến thái sát nhân cuồng bị trảo thời điểm các ngươi không có nhìn đến sao. Quỷ đều đối hắn né xa ba thước. Quá ngắn thời gian nội, mấy vạn điều mắng An Thúy nói, trường học thực mau phát ra tiếng tỏ vẻ đem này khai trừ. Thẳng đến hai ngày sau sự tình đột nhiên phát sinh xoay ngược lại, liền vong hưu đều xem trận tròn mắt. Nguyên lai Trần Lệ Hương cũng không phải tội phạm giết người, nàng là đại nghĩa diệt thân muốn cứu người chính nghĩa nữ hài, chân chính kẻ phạm tội là tiến bệnh viện kia mấy cái thiếu niên. Nhưng này tin tức còn không có nhiều ít nhiệt độ, đã bị triệt bỏ. Giết người phạm chung có một cái trong nhà rất có tiền con nhà giàu, 17 tuổi, nhà bọn họ ý đồ vận tắc làm cho bọn họ đạt được thấp nhất trừng phạt, đem sở hưu chịu tội đều đẩy đến Trần Lập Hào, An Thúy hiện tại đệ đệ. Trên người, khiến cho trên mạng tất cả mọi người cho rằng hung thủ là An Thúy, không cần lại đi tìm kiếm càng nhiều đồ vật. Nhưng mà trên thực tế người này mới là chủ mưu, là hắn khuyến khích bọn họ làm ra như vậy sự, cho tới nay đều là hắn ở đi đầu. Nhưng mà An Thúy sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, muốn triệt hót xệ ấp, muốn đem nước bẩn hắt ở người khác trên người, nằm mơ đi. Nàng dứt khoát ghi lại ghi hình, đem hết thể thuyết minh, sau đó xâm nhập nền mạng xã hội, cướp lấy quyền khống chế. Làm cho bọn họ triệt không được hót xệ ập phong không được hào cái gì cũng làm không được. Không chút nào ngoài ý muốn dẫn phát rồi nổ mạnh. Đó là phi thường hỗn loạn một đoạn thời gian, An Thúy bị cảnh sát không ngừng kêu đi hỏi han, cha mẹ khóc mắng không ngừng, nói nàng không có lương tâm đem đệ đệ chém thương đưa vào bệnh viện còn ở trên mạng nói, là muốn hủy diệt hắn nhân sinh, còn có mặt khác ba cái ác ma người trong nhà uy hiếp nàng, An Thúy xem đến đều rất muốn đánh bọn họ. Sẽ có loại này ác ma tồn tại, theo chân bọn họ cũng thoát không được quan hệ. Loại này cẩu đồ vật còn muốn nhân sinh, muốn cái gì nhân sinh? Lệ quỷ ở đâu đâu? Chạy nhanh ra tới đem bọn họ tất cả đều lộng chết. Nga, lệ quỷ còn sẽ không như vậy sớm xuất hiện, rốt cuộc hắn đến thời gian ấp ủ một chút, hắn ở đương quỷ chuyện này thượng thiên phú dị bẩm, có thể vẫn luôn cắn nuốt mặt khác quỷ, cuối cùng biến thành phi thường hung hãn khủng bố quỷ vương. Mà bốn cái ác ma, bởi vì hung thủ lớn nhất mới 17 tuổi, dù cho phạm phải như vậy chịu tội, cũng không có một cái bị phán tử hình, nguyên cố sự tuyến ngắn nhất lại là chỉ có 5 năm tù có thời hạn, An Thúy nhúng tay, cũng bất quá là làm hắn lại gia tăng rồi 2 năm thôi. Cũng may người bị hại lúc sau chính mình có thể báo thủ. An Thúy bởi vì chuyện này thành danh nhân, nhưng tên này khí đều không phải là chuyện tốt, tuy rằng trên mạng đại đa số đều ở khen nàng chính nghĩa, đại nghĩa diệt thân, người tốt, nhưng xét đến cùng, nàng là ác ma thân nhân, cũng có người cảm thấy nàng bất hiếu, đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ trỏ, dùng khắc thường tìm kiếm ánh mắt xem nàng, hơn nữa cũng không cần phải lưu tại loại địa phương này cùng nguyên cha mẹ ruột cho nhau thương tổn. Chương 116 Quỷ Quái, Tu. Quỷ vương sự kiện có nguyên hình, có hứng thú có thể lên mạng tra Nhật Bản nữ cao trung sinh si mang tàng thi giết người án. Cho nên An Thúy rời đi, nàng ý đồ mang đi Lạc Trầm Ngư cho cốt, nhưng là bị cự tuyệt, bởi vì bọn họ lo lắng Lạc Trầm Ngư sẽ biến thành lệ quỷ, yêu cầu hắn cho cốt tới để người vào nhất. Thế giới này rất thú vị một chút là, quỷ quái tồn tại đã đạt được chứng thực, tất cả mọi người biết trên thế giới này có quỷ, mang lên gặp quỷ mắt kính nói còn có thể nhìn thấy quỷ thân ảnh, mọi nhà môn hộ đều chuẩn bị đuổi quỷ lá bùa. Mỗi người trên người đều mang theo bùa hộ mệnh. Chính phủ cực lực tuyên truyền cùng quỷ sinh ra liên hệ chỗ hỏng, kêu gọi phát hiện có quỷ lập tức báo nguy thông báo tương quan bộ môn tới trừ quỷ. Các tỉnh thị khu vực đều có trừ quỷ bộ môn cùng siêu độ bộ môn. Mà căn cứ nguyên tắc giả thiết, cho cốt đối quỷ tới nói là rất quan trọng đồ vật, nếu cho cốt bị khống chế, là có thể thi pháp trực tiếp thương đến hắn thần hồn đem hắn chế phục, cho nên giống loại này bị hành hạ đến chết mà chết người cho cốt, đều sẽ từ chính phủ tới bảo tồn, để người vào nhất. Nữ chính chính là bởi vì có hắn cho cốt, cho nên mới khống chế được này chỉ quỷ vương, bảo vệ hắn cuối cùng muốn giết cái kia nhất có tiền ác ma cha mẹ. Nhưng mà An Thúy lại cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội, vì cái gì muốn bảo hạ. Bọn họ tạo thành ác ma, bảo hộ ác ma, hại chết người không phải chỉ có Lạc Trầm Ngư một cái, lấy chết tạ tội là hẳn là, nhân ra người bị hại sau khi chết biến thành quỷ trở về báo thù đều cư nhiên bị người ngăn cản, quá thảm. Bất quá nàng cũng không thể vẫn luôn đồng tình Lạc Trầm Ngư. Bởi vì Lạc Trầm Ngư khả năng sẽ sát nàng, cho nên An Thúy đến tìm tự bảo vệ mình phương thức, hơn nữa thế giới này cảm giác đặc biệt không khoa học, thực đáng giá nghiên cứu, như thế nào cũng đến tìm kiếm một phen. Thế giới này chủ lưu là đuổi quỷ, nước ngoài còn có đuổi ma, cho nên nàng chuẩn bị tìm cái trừ quỷ trường học như thế nào đuổi ma trị quỷ. Từ quỷ quái tồn tại bị chứng thực sau, rất nhiều có tiền có phương pháp trường học đều tổ chức trảm yêu trừ ma ngành học chuyên nghiệp, thỉnh lợi hại đạo sĩ, hòa thượng tới dạy học. Hiện tại này nhất thể chế đã tương đối thành thủ. Nếu muốn học, khẳng định là đi tốt nhất trường học, cho nên nàng chuẩn bị đi thủ đô, thượng cái kia tiếng tăm lừng lẫy Huyền Linh học viện. Trần Lệ Hương tiền tiết kiệm là thật thiếu, trong khoảng thời gian này An Thúy cũng không có thời gian kiếm tiền, chấn nhỏ quá nhỏ đến chỗ đều là đôi mắt, Trần Lệ Hương cha mẹ lại kỳ ba, thượng nào đều có thể tìm tới, hùng hùng hổ hổ, kỳ ba ngôn luận nàng là thánh nhân đều có thể cho bọn hắn phiền đến nổ mạnh, còn ý đồ đem nàng nhốt lại đem nàng gả cho nào đó người góa vợ. An Thúy trước nay không gặp được quá loại này có thể đem nàng nhẫn mại hạn độ khiêu chiến đến loại trình độ này người, nếu không phải đến tuân thủ quy tắc trò chơi, nàng đến đem bọn họ lộng chết. Hiện tại Lạc Trầm Ngư sự đã bủi bằng hạ màn, nàng không cần lại bị cảnh sát cùng tòa án gọi đến, cũng bất chấp đi thủ đô vé máy bay đều mua không nổi, nàng đến ở nhịn không được lộng chết bọn họ phía trước chạy nhanh rời đi. Nàng đeo khẩu trang, để ngừa bị người nhận ra nàng là Trần Lệ Hương bằng thêm chi tiết. Lên xe lửa sau liền nhìn đến xe lửa thượng dán phụ chú, đi qua một ít ghế lô còn có thể nghe được có tuổi trẻ người ở nghị luận huyền học sự. Ta muốn học huyền học, ta mẹ không muốn. Công tác không hảo tìm A, hiện tại quỷ không giống trước kia như vậy nhiều, mang lên mắt kính đều rất khó tìm đến một cái linh thể. Chủ yếu là huyền học xem tư chất, linh lực không cao người, học cũng chỉ không được lợi hại một chút quỷ, kiếm không được mấy xu không nói, còn thực dễ dàng xảy ra chuyện, mẹ ngươi là vì ngươi hảo. Trên đường kinh cái kia chấn nhỏ. Nghe nói kia cọc cực kỳ bi thảm hành hạ đến chết án thời điểm, hắn liền cố ý lưu tại nơi đó chờ đợi, hắn biết trừ quỷ bộ môn khẳng định đã ở cảnh giác, một khi hắn xuất hiện liền sẽ đem này trực tiếp siêu độ rớt, cho nên hắn cố ý ở trên núi lộng một cái đặc thù trận pháp. Lạc Trầm Ngư mơ mơ màng màng chung, thân thể liền không chịu khống chế mà phiêu hướng về phía một tòa núi lớn, phiêu vào một cái sơn động, sau đó ở một cái trận pháp trung bị hút vào trung gian nước đùa trong ao. Không lâu lúc sau, từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới các loại oán quỷ. Bọn họ dung hướng hồ nước, thật giống như tiến vào một cái dị thứ nguyên giống nhau, biến mất. Sau đó hồ nước nội nước sôi trào lên, cuồn cuộn ra từng trương giữ tợn thét chói tai gương mặt, cơ hồ muốn phát ra thét chói tai giống nhau, nhưng mà còn không có tới kịp phát ra âm thanh, bọn họ lại bị lôi kéo đi xuống biến mất, lại hiện lên lại biến mất. Một người nam nhân đang đứng ở hồ nước bên ngoài thiết trận, đem bốn phương tám hướng oán quỷ tất cả đều hấp dẫn đến cái này trong sơn động. Sở hữu quỷ đều bị dẫn vào tụ linh trì chung. Quỷ muốn dựa vào tu luyện biến cường rất khó, hao phí thời gian lâu lắm, cho nên đại đa số đều lựa chọn cắn nuốt đồng loại tới trở nên cường đại, cắn nuốt càng nhiều, cắn nuốt rất càng lợi hại, liền càng cường đại. Sẽ bị cái này trận pháp hấp dẫn tới, tất cả đều là trong lòng có oán khí quỷ, cho nên sẽ bản năng muốn biến cường đại, liền sẽ bản năng cắn nuốt đồng loại. Nói trắng ra là, hắn chính là ở dưỡng cổ, cuối cùng luyện ra cường đại nhất kia một con sẽ biến thành lệ quỷ, trở thành cung hắn sử dụng nô buộc. Không ngừng có tân quỷ bị hấp dẫn lại đây gia nhập, Lạc Trầm Ngư nằm ở trên trúc tụ linh trì trung, không ngừng có oán quỷ chui vào hắn trong cơ thể, ý đồ đem hắn xé rách cùng cắn nuốt, cảnh này khiến thân thể hắn trở nên thực cực đại, thân thể vặn vẹo đến giống một con dài rộng thịt trùng, hắn đầu tại đây đáng sợ thân thể thượng, đột ngột thả quái dị, một trương mỹ lệ gương mặt hai mắt hơi mở, mờ mịt mà nhìn mặt nước. Hắn cảm giác được rất thống khổ, toàn bộ thế giới đều là hắc ám, sống không bằng chết. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắc ám bị bổ ra, có người tới hắn bên người. Chính là đã quá muộn, nàng đã từng cũng đối hắn tao ngộ nhìn như không thấy, nàng tới quá muộn, nàng cũng là đồng lõa. Hắn hận nàng. Mà ở hồ nước ngoại nam nhân rồi lại kinh lại hỉ, trăm triệu không nghĩ tới, đây là một con có quỷ vương tư chất toán linh, thật là thiên trợ hắn cũng. Huyền học học viện cùng mặt khác trường học bất đồng. Chúng nó hàng năm chiêu sinh, không có thường quy thi viết, không xem tuổi, chỉ xem tư chất. An Thúy đến thời điểm, có mặt khác ở trên mạng hẹn trước hôm nay khảo thí người tới, đang chờ đợi trong lúc, lại có mấy người tới, nhưng là bọn họ thoạt nhìn không giống như là thí sinh, ở vào trung tâm vị trí nữ hài thoạt nhìn bất quá là nữ cao trung sinh tuổi tác, lại có một loại thần bí cảm giác, giống như rất lợi hại bộ dáng. Thẳng đến An Thúy nhìn đến một cái đạo sĩ bộ dáng trung niên nam nhân ra tới nghênh đón bọn họ, kêu nàng Hồng Đề, nàng mới nhớ tới. Đây là nữ chủ Bồ Hồng Đề. Nữ chủ Bồ Hồng Đề là mấy trăm năm trước nào đó môn phái khai sơn trường môn, sau lại một giấc ngủ tới rồi thời đại này, phát hiện thời đại này tuy rằng huyền học phát triển thực nhanh chóng, nhưng rất nhiều từ cổ truyền lưu danh tác tỉ như dịch kinh đều có điều thiếu hụt, hơn nữa hiện đại linh khí loãng, có được linh lực người cũng rất ít, vì thế nàng làm lại nghề cũ. Nguyên tắc chính là giảng nàng như thế nào ở thế giới này bày ra ra chân chính huyền học, danh dương thiên hạ, làm toàn thế giới truy phủng chuyện xưa. An Thúy đang nghĩ ngợi tới, Bồ Hồng Đề nhìn về phía nàng, không biết vì cái gì hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, chiều An Thúy cười cười, sau đó dường như không có việc gì mà chuyển qua đầu. An Thúy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khảo thí bắt đầu rồi. Khảo thí chia làm hai bộ phận, đệ nhất bộ phận là thi viết, nội dung là một ít thế giới này huyền học tương quan cơ sở thư khảo hạch. An Thúy tới thời điểm đem thư viện có thể tìm được đều phiên một lần, này khảo thí đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Tự nhiên thực mau thông qua. Đệ nhị bộ phân là chắc tư chất, chính là xem ngươi trong cơ thể có hay không linh lực, có lời nói liền có thể tu luyện. An Thúy cảm thấy này rất huyền diệu, bọn họ làm nàng bắt tay ấn ở một cái trên bàn, tưởng tượng chính mình trong cơ thể có một cổ năng lượng, thao tác nó đem án thư khởi xướng công kích. Sư tổ, ngươi vì cái gì vẫn luôn xem người kia? Cùng Bồ Hồng Đề cùng nhau vài người chung có người nhỏ giọng hỏi. Một người khác nói, ta tổng cảm thấy có chút quen mắt. Bồ Hồng Đề nói, nàng là phía trước thượng quá tin tức Trần Lị Hương. Nguyên lai là nàng. Bọn họ đang nói, bỗng nhiên nghe được phanh một tiếng nổ mạnh khai. Đưa mắt nhìn lại, An Thúy chính thò tay ấn ở trên mặt bàn, mà tay nàng đưa thư bản đã tạc đến dập nát, bên cạnh lao sư trợn mắt há hốc mồm. Tư chất tuyệt hảo. Linh lực dư thừa. An Thúy tuy rằng vẫn cứ có chút không làm hiểu, nhưng là xem bọn họ phản ứng, biết đây là tốt. Bồ Hồng Đề bỗng dưng nắm lên nắm tay, xoay chuyển ánh mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm An Thúy. Thành công trúng tuyển lúc sau, An Thúy liền chuẩn bị hồi khách sạn, ngày mai trực tiếp trụ tiến ký túc xá là được. Nhưng mà nàng vừa ly khai trường học không lâu, An Thúy đột nhiên phát hiện chính mình giống như bị người theo dõi, nàng lập tức tiến hành phản theo dõi, tựa hồ đem người ném xuống, nàng vào khách sạn, ở đi đến cửa phòng trong nháy mắt, nàng đã nhận ra khác thường, nhưng còn không kịp xoay người, môn đột nhiên mở ra, phía sau đột nhiên có một bàn tay đem nàng dùng sức đẩy, đẩy mạnh phòng. Cũng không có người, là quỷ. Này đó quỷ không nói hai lời. Đối với An Thúy tay đấm chân đá, nhỏ hẹp không gian, quỷ nhiều thế chúng, An Thúy phản kích không có rơi xuống thật chỗ, chỉ có thể mau chóng xúc thành một đoàn ôm đầu bảo vệ nội tạng. Quyền cước hạt mưa giống nhau rơi xuống, An Thúy nhớ tới trường học kia chàng khảo hạch, bình tĩnh mà tự hỏi lên, linh lực. Linh lực. Trên người quyền cước thực mau dừng lại, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không tính toán buông tha nàng, An Thúy cuộn tròn ở bên nhau thân thể bị xả khai, cổ bị bóp lấy. A a a a a đại lao a. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. S cấp quả nhiên khủng bố, liền đại lao đều như vậy chật vật. Xong đời, chẳng lẽ đại lao muốn rời khỏi phó bản sao? Hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng dãy rủa không hề tác dụng, bàn tay chỉ có thể cảm nhận được dâm mát, lại đụng vào không đến chút nào thật thể. An Thúy càng là phẫn nộ càng là bình tĩnh, cho dù là ở như vậy sống chết trước mắt. Hô hấp khó khăn gian, trong đầu đột nhiên từng có chợt lóe linh quang, nàng đột nhiên giơ tay, kia bàn tay tựa hồ có quang, này quang khiến cho nàng lập tức bắt được đè ở trên người nàng quỷ thật thể, vừa vặn bắt được đối phương bả vai, đối phương như là bị lửa đốt đến giống nhau kêu lên, lập tức buông lỏng ra nàng, cổ muốn trốn. An Thúy lại không cho hắn trốn, dùng sức chế trụ nó, quay người đè ở trên người hắn, đồng dạng sờ đến cổ hắn, dùng sức véo hắn. Tuy rằng nàng nhìn không tới, nhưng nàng tin tưởng nàng lập tức đem hắn bóp chết, có lẽ là trên tay linh lực dẫn tới, tóm lại nó là đã chết. Ngay sau đó trên mặt trên người có âm phong len lỏi mà qua, cửa sổ cùng đại môn đều có động tĩnh, mặt khác quỷ đào tẩu. An Thúy đi đến trước gương, nhìn đến trong gương chính mình cổ có thật sâu màu xanh lá véo ngân, cởi ra quần áo, trên người đồng dạng đều là tím tím xanh xanh dấu vết. Nàng từ trong túi lấy ra kia giá rẻ bùa hộ mệnh, ném vào trong vê đút cờ. An Thúy nguyên bản cho rằng bị quỷ theo dõi chuyện này là ngoài ý muốn, thẳng đến ngày hôm sau nàng đi trường học, bị cự tuyệt đi vào. Nàng bị hủy bỏ nhập học tư cách. Lý do: tâm tư của ngươi không thuần, quá mức thô bạo, mặc dù tư chất kỳ giai, về sau học thành cũng là đối nhân loại có hại vô ích. Đối phương nói như vậy, không ngừng là chúng ta Huyền Linh học viện, cả nước đều sẽ không có Huyền học viện sẽ thu ngươi. Lúc này An Thúy còn không có phản ứng lại đây có người làm nàng mới kỳ quái, như vậy là ai? Nàng trước mắt mới thôi đắc tội quá người, trừ bỏ giết Lạc Trầm Ngư bốn cái giết người phạm cùng bọn họ người nhà ở ngoài, không có mặt khác. Là cái kia uy hiếp quá nàng nhất có tiền cái kia sao? Chính là hắn lại có tiền đến loại tình trạng này, có thể làm cả nước Huyền học viện cũng chưa người thu nàng cái này tư chất thật tốt học sinh. Hơn nữa hiện tại cả nước nhân dân đều nhìn chằm chằm đâu, nàng nếu là đã chết, bọn họ lập tức liền sẽ bị hoài nghi thượng, bọn họ xuẩn đến loại tình trạng này. Không. An Thúy trong đầu đống nhiên toát ra nữ chính gương mặt, nhưng bù hồng để vì cái gì làm như vậy. Lúc này, Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta mới từ Ả Linh phòng phát sóng trực tiếp lại đây, chủ bá Ả Linh cùng chúng ta đại lao ở cùng phó bản nội. Bù hồng để chính là nàng. Giờ cho quỷ người chẳng lẽ là nàng sao? Ta nói vì cái gì nữ chính quái quái? Nàng nếu là tiến chính là nữ chính nhân vật, chẳng phải là có bàn tay vàng. Quá không công bằng đi. Nơi nào không công bằng? Đây là ngân hà công ty game chính mình tùy cơ phân phối, nếu như vậy phân phối khẳng định có nguyên nhân, quái cũng quái không đến chúng ta Ả Linh trên người. Ả Linh là đấu vòng loại giai đoạn xếp hạng đệ thập nhất chủ bá, nói cách khác là bị An Thúy cái sau vượt cái trước bạo cúc cái kia. Nàng nguyên bản có thể lựa chọn cùng An Thúy hợp tác, nhưng là nàng hiển nhiên cũng không tưởng cùng nàng hợp tác, còn tưởng cùng nàng đối địch. Rốt cuộc tiền 10 danh người chơi thi đấu video có thể bị cắt nối biên tập thành điện ảnh bản chiếu, danh khí cùng bức cách lập tức liền không giống nhau. Mà nàng cố tình bị An Thúy tế tới rồi đệ thập nhất danh, đối An Thúy có hận ý cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự. An Thúy lúc này cũng nghĩ đến đệ nhị giai đoạn thi đấu quy tắc chung một cái phó bản khả năng xuất hiện nhiều danh người chơi sự. Thực hảo, nàng nghĩ thầm, rất có tính khiêu chiến. Bồ Hồng Đề tránh ở chỗ tối, nhìn An Thúy bị đuổi đi, trong lòng có chút vui sướng, nàng thậm chí đều không che giấu chính mình đối nàng chán ghét, phép nhìn đến thì thế nào. Nàng thật sự là không nín được, nàng rõ ràng như vậy có năng lực. Không cần rửa kia mấy chàng điện ảnh bản cũng có thể rực rỡ, vì cái gì còn muốn tới cùng nàng đoạn. Ngẫm lại đều ý nan bình, lần này nếu phân tới rồi cùng cái phó bản, nàng liền sẽ không bỏ qua nàng. Thần quái phó bản, ngươi một cái làm khoa học, xem ngươi có thể làm được nào một bước. Nếu bị sở hữu Huyền học viện bài xích bên ngoài, An Thúy liền từ bỏ tiến trường học học tập phụ chú sự, đi trước cao phối trí tiệm net lên mạng tiếp điểm ngắn hạn nội có thể có cao hồi báo công tác. An Thúy nhất tâm nhị dụng. Một bên làm một bên hồi tưởng sử dụng linh lực cảm giác, nghĩ nghĩ, nàng liền chú ý tới chính mình bàn tay ở ẩn ẩn sáng lên, tuy rằng quang mang thực mau biến mất, nhưng nàng trong nháy mắt vẫn là cảm giác được một loại thánh khiết hương vị. Linh lực có thể cho nàng chạm vào quỷ, những cái đó quỷ đặc biệt sợ hãi linh lực bộ dáng. Linh lực đúng là yêu ma quỷ quái khắc tinh, nếu nói yêu ma bởi vì nhân loại ác mà ra đời, linh lực đó là nguyên với nhân loại nhất chính nghĩa thuần tịnh linh hồn thiện ý, đồn đãi nó có thể tinh lọc thế gian hết thể dơ bẩn. Nhưng mà hiện giờ tự nhiên hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu, hiện đại xã hội ác phảng phất áp qua thiện, thiên địa linh khí loãng, có được linh lực người càng ngày càng ít, mặc dù có người trời sinh có được linh lực, này linh lực cũng thập phần nhỏ yếu, cho nên bọn họ yêu cầu mượn dùng phụ chú, trận pháp cùng đạo cụ tới tăng cường uy lực, đạt tới loại bỏ ác mục đích. Không có người kiến thức quá thuần túy linh lực có bao nhiêu đại lực lượng. An Thúy gõ bàn phím ngón tay chậm lại, đôi mắt híp lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu linh lực như vậy cường đại, vì cái gì nhất định phải đi học tập những cái đó phù chú cùng trận pháp, sát cái quỷ chảm cái ma còn phải như vậy phiền toái, thật sự cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ. Có thể, vị kia không biết tên chủ bá, không nghĩ làm nàng học, nàng liền không học, nhưng đừng tưởng rằng nàng sẽ nhận thua, cũng không nên xem thường một cái vì một cái mục đích có thể vùi đầu nghiên cứu mấy năm, mặc dù trải qua đếm rõ số lượng ngàn lần thất bại cũng sẽ không từ bỏ nhà khoa học. Trong nguyên tắc có nhắc tới quá Bồ Hồng Đề sở dĩ linh lực cường đại, là bởi vì nàng cái này mấy trăm năm trước huyền học đại sư đối huyền học lý giải cùng hiện đại tất cả mọi người bất đồng duyên cớ, chờ nàng đem nàng trong đầu những cái đó vĩ đại văn hiến viết chính tả xuống dưới, bổ toàn đánh rơi những cái đó bộ phận, nàng liền trở thành thay đổi toàn bộ thế giới vì toàn nhân loại mang đến phúc lợi vĩ nhân, bị phủng thượng thần đàn, mở ra toàn dân tu tiên tân thời đại. Lý giải lực sao? Này không phải nàng nhất am hiểu sao? Văn hiến sao? Nàng ký ức trong cung điện có một tòa thư viện, bên trong có mấy trăm vạn quyển sách, Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Thôi Bối Đồ, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Cực Đồ từ từ tất cả đều ở bên trong. Này đó tuy rằng lật qua nhưng không có đi cẩn thận nghiên cứu thư, hiện tại nhảy ra tới một lần nữa nghiên cứu cũng có thể. Nàng không có sốt ruột, nàng chậm rãi sờ soạng, nàng từ ký ức trong cung điện tìm ra sở hữu nàng đã từng xem qua từ cổ truyền lưu vĩ đại làm, tùy thời tùy chỗ đều ở ngâm nga cùng tự hỏi, lĩnh ngộ cổ nhân trí tuệ. An Thúy cư trú khách sạn nhân viên công tác đều gặp được quá An Thúy, đây là một vị thực đặc thù khách nhân, ở khách sạn ở vài tháng, nàng diện mạo không thể nói thật đẹp, nhưng linh hồn của nàng lại phảng phất tản ra hương khí, nhất cử nhất động gian đều là ý nhị, cho nàng gương mặt gia tăng rồi quá nhiều phân, cho dù là một cái diện mạo xinh đẹp người ở bên người nàng, đều sẽ bị sấn đến không hề tồn tại cảm, quả thực đem câu kia khí chất so bề ngoài quan trọng thuyết minh đến vô. Cùng nhuần nhuyễn, nàng ăn mặc luôn là hoa lệ mà ưu nhã. Váy dài mặn rượu, nhưng cặp kia lửa cháy môi đỏ chi gian lại thường xuyên thổ lộ ra có chút huyền diệu nói nhỏ, nàng có đôi khi sẽ ngồi ở khách sạn đại đường phơi nắng, tư thái lười biếng tùy ý, ngồi xuống chính là một cái buổi sáng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, có lẽ là ánh mặt trời phản quang, bọn họ ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy, nàng cả người giống như ở sáng lên, thánh khiết đến như là thiên nữ hạ phàm, dẫn tới tất cả mọi người rời không ra. Ánh mắt, không biết có bao nhiêu tiến đến gần khách hàng sát vũ mà về. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một vị cả nước nổi danh hoa hoa công tử nhìn nàng một cái sau đã bị mê hoặc, từ đây cùng thay quần áo giống nhau thường xuyên bạn gái đều không thấy, thành bọn họ khách sạn hộ bị cưỡng chế, cả ngày đi theo nàng sau lưng cùng chỉ cẩu giống nhau xoay quanh. Nàng lớn lên cùng hắn yêu diễm bạn gái cũ nhóm đều không phải một cái loại hình A, có thể thấy được mê hoặc hắn chính là nàng nội hàm, mà không phải bề ngoài đi. Mà này đoạn trong lúc, thường xuyên có quỷ quái lén lút ở khách sạn bên ngoài chuyển, thời buổi này đương quỷ cũng thực không dễ dàng. Giống loại này khách sạn lớn tất cả đều là tìm đại sư tới xem qua phong thủy, vẽ trận pháp, dán phụ chú, bình thường quỷ quái căn bản vô pháp tới gần, hơn nữa tất cả đều trang bị gặp quỷ ca mạ giạt, cho nên bọn họ còn sẽ bị phát hiện. Bọn họ chỉ có thể chờ An Thúy từ khách sạn ra tới đối nàng xuống tay, nhưng là nàng vẫn luôn đều không ra. Bồ Hồng Đề nghe nói An Thúy liên tục mấy tháng đều ở khách sạn không ra tới, trong lòng cười lạnh, nhưng tính có ngươi sợ lúc, ở không khoa học trước mặt, ngươi khoa học không hề tác dụng đúng không? Thật cho rằng chính mình không gì làm không được sao. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, cho nên ta hiện tại chỉ nghĩ lộng chết người, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải đúng không. Nàng cũng là thật có thể nhẫn, nị dạ rùa sao đây là. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng có thể nhẫn tới khi nào. Bồ Hồng Đề một bên mặc vào thiên sư hiệp hội thống nhất hoàng đế màu đen bắt quái văn thiên sư phục, một bên nói. Sư tổ, chúng ta đi Hắc Lan Sơn sao? Vẫn luôn đi theo nàng người trẻ tuổi hỏi. Những cái đó lao bất tử mau căng không đi xuống, thực mau liền sẽ hướng ta xin giúp đỡ. À, lúc trước khinh thường ta, cảm thấy ta mũi nhọn quá lộ quá mức bá đạo, còn ngắt lời ta về sau sẽ không hảo, ta khiến cho bọn họ nhìn xem, là bọn họ vô dụng, vẫn là ta mũi nhọn quá lộ. Bồ Hồng Đề phòng phát sóng trực tiếp nội. 666 nhà ta ạ lìn hảo a. Cấp những cái đó xem thường ngươi người đẹp đi. Chờ mong ạ lìn lóng lánh lên sân khấu, lóe mù bọn họ mắt chó Nga. Cái kêu An Thúy chủ bá là thật sự rùa đen rút đầu, sao đến như vậy lợi hại, nói cái gì toàn năng không có gì có thể làm khó nàng, khen đến cùng thần giống nhau, kết quả chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, tới rồi nàng không chuyên nghiệp lĩnh vực, còn không phải bị đè nặng đánh, tránh ở khách sạn mấy tháng không ra, cũng thật lợi hại. Đừng ở chúng ta phòng phát sóng trực tiếp để người kia, giơ đôi mắt. Mà lúc này, ở này đó người nhìn không tới khách sạn nội, An Thúy đem tràn ra đến thân thể mặt ngoài linh lực thu trở về. Mở to mắt. Liền nhìn đến một chương ý đồ trộm thân nàng miệng thấu lại đây. An Thúy một cái tát hồ đi lên, Lan. Đã từng hoa hoa công tử hiện tại cậu. Ninh Tiêu bị đánh một cái tát cũng không ngại, bắt lấy An Thúy tay một trương khuôn mặt tuấn tú thượng treo ngây ngô cười, ta lăn ai cho ngươi sai xử a? Ngươi xem, ngươi muốn đổ vật ta đều cho ngươi làm hảo. An Thúy nhìn mắt hắn phía sau hộp, bắt tay rút về tới, dẫn đầu hướng thang máy đi. Ninh Tiêu lập tức đuổi kịp. Trước đài nhân viên công tác nhịn không được lắc đầu, nếu không phải sợ bị cáo không có tiền thưa kiện, cũng thật tưởng chụp được này video phát lên mạng, khẳng định lập tức lên hot search. An Thúy mang theo Ninh Tiêu thượng phòng, Ninh Tiêu đem phía sau công trưởng hộp đặt lên bàn, mở ra, bên trong là một phen trường cung cùng một ống mũi tên. Đây là An Thúy muốn vũ khí. Nàng phát hiện linh lực cần thiết dựa vào môi giới mới có thể làm nó ly thể, nếu không liền tính cưỡng chế làm ra một đoàn, cũng sẽ thực mau tán loạn biến mất, cũng không có biện pháp đem này đoàn đồ vật giống viên đạn giống nhau phóng ra đi ra ngoài công kích đối thủ. Mà phù chú vài thứ kia nàng đã vứt bỏ, như vậy nhất định phải tìm kiếm mặt khác một loại môi giới. Nếu không nàng cũng chỉ có thể dựa vào đôi tay đi đánh quái. Trường đao cũng có thể, nhưng là này khuyết thiếu một chút nghi thức cảm, dù sao cũng là huyền học phó bản. Nghĩ tới nghĩ lui, một phen đơn giản trường cung cùng đơn giản một mũi tên liền rất thích hợp, dù sao mũi tên là phụ, linh lực mới là chủ. Không lưng thực bóng loáng, có thể cảm nhận được một chút trọng lượng, xúc cảm không tồi, mũi tên cũng đồng dạng như thế. An Thúy đem mũi tên đáp ở cung thượng, kéo ra hơi căng chặt huyền, không lưng co rút lại, tư thế tiêu chuẩn. Ánh mắt theo mũi tên thân chăm chú nhìn phía trước, trong nháy mắt sắc bén tầm mắt phảng phất cũng hóa thành một chi mũi tên nhọn, liền phải bắn thủng sở hữu vô căn cứ cùng hắc ám. Nàng là đối với Ninh Tiêu trong nháy mắt đều cảm thấy trái tim đều phải bị bắn thủng, thất thần trong nháy mắt, chớp vài hạ đôi mắt mới hồi phục tinh thần lại. An Thúy đã buông xuống trên tay cung tiễn, cũng không tệ lắm. Đúng không, dùng độ cứng cùng nhận độ tốt nhất long lưới mục, huyền cũng là. Người đem bao tay mang lên, nhưng đừng bắt tay vết cắt. Mặt khác ta cảm thấy những cái đó thiên sư đạo sĩ gì đó, dù sao chỉ cần là sẽ chảo quỷ giết ma, tất cả đều có quần áo lao động, thực hiện thân phận cùng bức cách bộ dáng, ta cảm thấy ngươi cũng không có thể thiếu, cho nên ta tự chủ trương làm người cho ngươi thiết kế một bộ. Ninh Tiêu liền có chút khẩn trương mà đem một cái khác hộp mở ra, trong lòng rất sợ An Thúy không cảm kích. An Thúy đôi lông mày trọn trọn, nhìn đến bên trong thả một bộ thuần trắng sắc vu nữ phục, từ cổ đại vu nữ phục sửa chữa giản lược bản. Bóng loáng màu trắng lụa trên mặt đồng dạng thêu bắt quái hoa văn, nhưng là dùng chỉ bạc thêu, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, to rộng cổ tay áo ở nâng lên tới kéo cung thời điểm nói vậy sẽ phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là như vậy bạch, nếu là ô uế liền khó coi. An Thúy vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá xem Ninh Tiêu như vậy một bộ sợ bị cự tuyệt bộ dáng, xuyên liền xuyên đi, cẩn thận điểm khác làm dơ được. Thay này bộ thánh khiết vu nữ phục, mang lên cung tiễn cùng tiểu đệ, An Thúy mấy tháng qua lần đầu tiên rời đi khách sạn. Dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu 100%, rất nhiều người đều xem mắt choáng váng, hiện tại loại này xã hội, trên đường cái tùy ý có thể thấy được ăn mặc đạo bào, thiên sư phục linh tinh người, mọi người vừa thấy quần áo trên người liền biết là làm huyền học. Nhưng là giống loại này đã không có mặc đạo bào cũng không giống thiên sư, lại làm người vừa thấy liền cảm thấy là cao nhân lại rất thiếu. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác, trên người nàng giống như tản ra một loại thực nhu hòa không quang mang chói mắt, thậm chí nàng từ bên người trải qua. Cả người từ nội đến ngoại giống như đều bị lễ rửa tội một lần, cả người tinh thần đều thoải mái thanh tân nhiều. An Thúy vừa ra khỏi cửa, phía sau liền có một trận âm phong đánh úp lại, những cái đó đợi thật lâu rốt cuộc chờ đến An Thúy quỷ nhóm rốt cuộc chờ đến người, nhất thời hưng phấn dưới thế nhưng không có nhận thấy được dị thường, động tác nhất trí xuống tới. Nhưng mà vừa mới muốn tới gần An Thúy trên người một trận linh lực tiết ra ngoài, số chỉ tiểu quỷ hôi phi yên diệt. Nàng bước chân không đình, đầu cũng không hề quay lại, thượng Ninh Tiêu xe. Xe đi trước mắt nháo đến ồn ào huyên náo Hắc Lan Sơn đi. Mà vừa mới kia một chút, đều không phải là không có người nhìn đến. Vừa vặn tốt đem camera chuyển thành kiến quỷ hình thức nhiếp ảnh ra, xuyên thấu qua màn ảnh, cực kỳ rõ ràng mà thấy được vừa mới An Thúy trên người bộc phát ra linh lực cùng trong nháy mắt bị hôi phi yên diệt quỷ, khiếp sợ tại chỗ vài giây, mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng kiểm tra máy quay phim, phát hiện chụp được tới. Chương 117 quỷ quái, tam. Hắc Lan Sơn là ở vào dê tỉnh cùng e tỉnh biên giới chỗ một tòa núi lớn, nhưng mà ở mấy tháng trước, này tòa núi lớn đã xảy ra chuyện, trên núi trống giống nhiều ra một tòa miếu, rất nhiều người không thể hiểu được lái xe tiến đến tế bái, sau đó liền có đi mà không có về. Nhưng dù vậy, vẫn cứ có rất nhiều người không chịu không chế che giả măng mọc chạy đến tế bái. Thiên sư hiệp hội phát hiện nơi đó nhiều ra một cái thần. Này đã không phải cái thứ nhất, ở huyền học nổ mạnh tính phát triển thời điểm. Quỷ đã từng cơ hồ từ trên thế giới này biến mất hầu như không còn, này đó đã từng làm mọi người cảm thấy sợ hãi đồ vật, ở có thể bắt giữ đến bọn họ năng lượng dao động máy móc hạ không chỗ nào che giấu, ở các loại cường đại có lực sát thương lá bùa hạ trở thành bị đuổi tận giết tuyệt nhỏ yếu tồn tại. Nhưng mà thực mau, ác linh uy hiếp sau khi biến mất, trên thế giới này lại xuất hiện ma, ma bị chèn ép lúc sau, thế giới lại xuất hiện các loại tà thần. Này đó dơ đồ vật, so quỷ quái đáng sợ, là ở nhân loại ác ý chung ra đời. Nhân loại ác trước nay theo dục niệm mà tăng cường, hiện đại xã hội, mọi người bởi vì các loại nguyên nhân, phảng phất trở nên càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng lạnh nhạt, thiện bị áp chế, các loại ác ý đang không ngừng phát sinh, cường đại tà ma yêu vật cũng bởi vậy xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, bình thường lá bùa căn bản không làm gì được chúng nó, đã từng phảng phất lập với thần quả nhiên đại sư nhóm cũng càng ngày càng mệt mỏi ứng đối. Lúc này Hắc Lan Sơn cả tòa sơn đều bao phủ ở một mảnh xương đen bên trong, dưới chân núi vô số thân xuyên đạo bào nam nữ đạo sĩ tụ tập ở nơi đó, bọn họ lá bùa một trường tiếp một trường ném hướng xương đen, đem không ngừng ý đổ ra bên ngoài giật xương đen bước trở về, thần sắc nôn nóng. Cảnh sát kéo ra cảnh giới tuyến, những cái đó bị tà thần hấp dẫn tới người bị ngăn ở bên ngoài, tin tức truyền thông cũng tệ ở bên ngoài, phóng viên không ngừng đem mịt rổ phổn hướng nào đó đạo trưởng ngoài miệng rồi, ý đồ đào ra một chút cái gì tin tức. Hắc Lan Sơn sương mù tại đây 3 tháng thời gian, càng ngày càng dày đặc, nổi danh đại sư nhóm từ thế giới các nơi bay tới, phảng phất đều ở Hắc Lan Sơn định cư giống nhau, tất cả đều có tiến vô ra, dẫn tới dân chúng khủng hoảng không thôi. Trên mạng rất nhiều vong hưu cũng vẫn luôn ở chú ý Hắc Lan Sơn tin tức phát sóng trực tiếp. Muốn chết, nơi đó mặt rốt cuộc là thứ gì? Nhà ta liền ở tại khoảng cách Hắc Lan Sơn gần nhất thành thị, ta mẹ liều mạng muốn đi nơi nào tế bái, ta cùng ta ba thật vất vả đem nàng cột lấy nhốt ở trong phòng, một khắc cũng không dám làm nàng rời đi tầm mắt. Giảng chân ngã xem ta mẹ cái loại này bỏ cũng muốn bỏ đi bộ dáng, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Đều đã 3 tháng, ta nhớ rõ 5 năm trước cũng từng có cùng loại sự kiện, cuối cùng buộc phát ra nở tờ y lưu cảm virus, đã chết 1 vạn nhiều người. Chân đại sư, Lạc đại sư, Khâu đại sư, nghe nói nguyên bản ở nước ngoài cùng bên kia đuổi ma hiệp hội tiến hành học thuật tham thảo, đều đặc biệt bay trở về, chính là đều không hề kết quả. Thật đáng sợ. Đã chịu hấp dẫn đi tế bái tất cả đều là Hắc Lan Sơn quanh thân thành trấn người, lúc này này đó địa phương người đại bộ phận đều đã đi mặt khác thành thị tị nạn, để ngừa vặn nhất. Hắc Lan Sơn xương đen càng ngày càng đùng, không trung cũng đen xuống dưới, mà lúc này trên núi, kia tỏa quỷ dị trong miếu lại là một tia xương đen cũng không, trong miếu cung phụng thần tượng là một người hình, kia trương cục đá trên mặt là một bộ từ bi tươi cười biểu tình, chỉ là càng nhìn chằm chằm xem, này từ bi chi cười liền càng quỷ dị âm trầm, tà ác chi ý miêu tả sinh động. Các vị đại sư đang đứng ở ngoài miếu, bọn họ ý đồ đi vào hủy diệt thần tượng, nhưng lại bị ngoài miếu một tầng vô hình lực lượng chặn. Nay chỉ tà thần cùng 5 năm trước kia chỉ giống nhau, một ra đời liền có được ý thức, thả có được thần lực, có thể hấp dẫn người khác tới tế bái, vì nó cống hiến tín ngưỡng chi lực. Loại này tà thần nếu không nhân lúc còn sớm lộng chết, nhất định sẽ cho thế giới mang đến tai họa. Nhưng mà này một con, so 5 năm trước kia chỉ càng cường đại, không biết là ở thế nào đáng sợ ác ý chung ra đời. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài miếu vẽ ra đại trận, ý đồ dẫn hạ cửu thiên thần lôi đem nó phá hủy, nhưng này chỉ tà thần quá cường đại, bọn họ một bên hao phí linh lực ngăn cản xương đen xâm nhập tiến bọn họ thân thể, một bên vì đại trận rót vào linh lực, không ngừng tiếp sức dưới, lại là vẫn cứ không đủ. Liên lạc thượng vị kia kêu bồ hồng đề tiểu hữu không có. Một cái sắc mặt tái nhợt, đã cảm giác được linh lực sắp khô kiệt lao nhân hỏi. Liên lạc thượng, nói là ở tới trên đường. Ngoài trận có tiểu bối vội vàng nói. Nàng nhịn không được túi đầu xem di động, điện thoại 3 cái giờ trước liền đánh, như thế nào cũng nên chạy tới, chính là vì cái gì còn chậm chạp không tới. Bồ hồng đề xe liền ngừng ở cao tốc trên đường, có thể nhìn đến cách đó không xa chính bao phủ ở một mảnh xương đen bên trong Hắc Lan Sơn, cùng chính vòng quanh Hắc Lan Sơn chuyển đài truyền hình phi cơ trực thăng. Lái xe là cương quay đầu xem xe ghế sau nhắm mắt dưỡng thần bồ hồng đề, sư tổ, xương đen giống như càng ngày càng dày đặc, bọn họ mau chịu đựng không nổi đi. Bồ hồng đề lúc này mới mở mắt ra, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn bên kia cảnh tượng, nhàn nhạt mà nói, là lúc, qua đi đi. Cuối cùng lên sân khấu mới có thể vạn chúng chú mục, ở cuối cùng thời điểm xuất hiện nhân tài có thể quang mang vạn trượng, tuy rằng đi vào một cái S cấp phó bản, chính là nàng tiến có được thật lớn bàn tay vàng nữ chính, linh lực cường đại, quỷ thần mặc gần, vậy không có gì sợ quá. Lạc ương liền khởi động xe, hắn phát hiện không chúng có một trận phi cơ trực thăng bay qua, ngước mắt nhìn thoáng qua cũng không để ý. Chỉ cho rằng lại là nhà ai không sợ chết đài truyền hình phi cơ trực thăng. An Thúy đang ở kia giá phi cơ trực thăng thượng, bởi vì trên đường kẹt xe, Ninh Tiêu sợ chậm trễ sự, dứt khoát trực tiếp mang theo An Thúy đánh bay. An Thúy nhìn kia quỷ dị xương đen tràn ngập núi lớn, cái loại này nhan sắc nhìn liền rất không thoải mái, là dơ bẩn, sẽ mang đến thai bệnh đổ vật. Phi cơ trực thăng càng thêm tới gần sơn thể, lại vẫn cứ vô pháp thấy sơn nội bất cứ thứ gì, những cái đó xương đen như là giống nhau, không ngừng mà vặn vẹo ý đồ lan tràn ra tới. bị phía dưới huyền môn con cháu nhóm câu ở, nhưng là thực hiển nhiên đã sắp câu không được. Có một trận quân dụng phi cơ trực thăng bay lại đây, ngăn trở bọn họ tiếp tục hướng tới sơn thể tới gần, mặt trên đặc chủng quân nhân lạnh giọng quát lớn, lập tức rớt xuống. Không chuẩn tới gần sơn thể. Phía dưới, Bồ Hồng Đề đã đến chân núi, nàng từ lúc trên xe xuống dưới, bởi vì kia thân thiên sư phục sở hữu truyền thông phóng viên màn ảnh đều nhìn về phía nàng. Nàng là ai? Thoạt nhìn hảo tiểu. Vẫn là cao trung sinh đi. Ta biết, nàng là gần nhất ở trong vòng rất có danh tiểu thiên sư, linh lực kinh người, siêu lợi hại. Chẳng lẽ thiên sư hiệp hội không ai sao? Biểu tình thoạt nhìn hảo trang bức a. Bồ Hồng Đề thoạt nhìn không chút nào sợ kia xương đen, đạm mạc một khuôn mặt, nhấc chân liền đi vào, biến mất ở xương đen bên trong. Nàng am hiểu sâu vả mặt kịch bản, biết hiện tại trên mạng khẳng định tràn ngập đối nàng không tín nhiệm, nói thiên sư hiệp hội không ai mới phái ra tiểu cô nương, không quan hệ, cứ việc nói, nói càng nhiều, nàng vả mặt thời điểm mới có thể càng vang, mới có thể càng sảng. A Linh phòng phát sóng trực tiếp nội lúc này cũng tràn ngập các loại tình cảm mãnh liệt chờ mong vả mặt làn đạn. A Linh nhất xoái. Ta đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào ha ha ha ha. Yêu nhất xem vả mặt, đặc biệt tái xem chúng ta A Linh đánh người khác mặt tìm tìm đi. Đi cách vách phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua, nhìn đến mộ vị chủ bá đang ở bị quân nhân mắng, trang bức không thành lật thuyền hảo khôi hài ha ha. Vì thế đại lượng fans nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà chạy đến An Thúy phòng phát sóng trực tiếp đi, muốn xem An Thúy xấu mặt. Lúc này, An Thúy đi nhờ phi cơ trực thăng cửa khoang mở ra. Đang ở quát lớn bọn họ quân nhân bỗng nhiên một nghẹn, hắn đồng tử ảnh ngược ra chính là một cái cả người phảng phất đều tản ra thánh khiết quang mang nữ nhân, phong rót vào phi cơ trực thăng nội, nàng trắng tinh và táo phấn phấn, làn váy nhộn nhạo, làm người nhìn liền có một loại mạc danh kính sợ cảm giác. Hắn nhìn đến nàng vây vây tay, hắn có chút ngầm hiểu, sắc mặt đỏ lên, quay đầu đối người điều khiển hô một câu, phi cơ trực thăng khiến cho khai. An Thúy giơ tay, cho ta trọng mũi tên. Lực cản quá lớn, nhẹ mũi tên sẽ bị thổi đi. Ninh Tiêu lập tức từ bao đựng tên rút ra một chi tương đối mặt khác mũi tên tới nói muốn trọng một ít mũi tên đưa cho An Thúy, biểu tình có chút kích động. An Thúy đem mũi tên đáp ở cung thượng, kéo ra huyền, ánh mắt theo mũi tên thân thẳng tắp đi phía trước, chỉ hướng kia tòa đèn nhánh như mực núi lớn. Chính vòng quanh sơn thể chuyển đài truyền hình phi cơ trực thăng nguyên bản liền bởi vì phát hiện bên này sự ở chụp, trên mạng rất nhiều người đều đang mắng này giá phi cơ trực thăng. Bởi vì quân đội người đang mắng liền đương nhiên cho rằng lại là một ít không sợ chết người tự tiện xông vào không nên đi địa phương người. Những người này thường thường thực chậm trễ sự, kéo chân sau, các vong hưu căm thủ đến tận xương thủy. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên đã xảy ra xoay ngược lại, quân dụng phi cơ trực thăng tránh ra. Chính là lấy bọn họ góc độ, chụp không đến cái kia cabin người, chỉ có thể chụp đến một chút nàng phiêu ra cửa khoang ngoại màu trắng làn váy cùng cổ tay áo, cùng với một con nắm cung trắng nón mảnh khảnh tay, cùng sắc bén màu bạc mũi tên. Kia chi mũi tên nhắm ngay xương đen tràn ngập núi lớn, ở nó đối lập hạ, phi cơ trực thăng đều trở nên nhỏ bé, càng không nói đến kia nho nhỏ một mũi tên. Kia chi mũi tên ấp ủ một hồi lâu, ở khán giả đều đã đánh mất hứng thú thời điểm, mới đột nhiên rời cung, lấy một loại thế không thể đỡ chi thế, xé rách sở hữu lực cản, bay về phía kia một sơn xương đen. Sau đó không thể tưởng tượng, ở đặc thù màn ảnh hạ, bọn họ nhìn đến mũi tên tiêm ở tiếp xúc đến xương đen nháy mắt đột nhiên buộc phát ra một trận thật lớn quang mang. Phát ra quang mũi tên nơi đi qua, xương đen bị cắn ướt, dập nát, nó như vậy thật lớn, lại ở một chi nho nhỏ mũi tên dưới không hề phản kích chi lực, chúng nó điên cuồng kích động, giống màu đen thủy triều, muốn chạy trốn, lại chỉ là phi công, mắt thường có thể thấy được, toàn bộ bị tinh lọc đến không còn một mảnh. Hắc Lan Sơn lộ ra nó nguyên trạng, thậm chí lá cây đều giống bị mưa to cỏ rửa quá một lần, lục đến có một loại tinh ánh dịch thấu tươi mát cảm. Một màn này liền ở cả nước trên dưới liền ở hiện trường mọi người trước mắt đã xảy ra. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, vô số người há to miệng không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này. Mà Sơn Miếu bên trong, Bồ Hồng Đề vừa lúc đem chính mình linh lực giáo huấn tiến trận pháp chung, tà thần Sơn Miếu bị dập nát, nàng còn chưa tới kịp tiếp thu cùng bái cùng kính nể, trên núi xương đen đột nhiên biến mất, mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến này mặt trên. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. A a a a a a a ta Thúy a a a a a a. Đây là cái gì thiên thần tư thái? A. Loại này thoải mái cảm giác là chuyện như thế nào? Ta chẳng lẽ là muốn thăng thiên sao? Ở An Thúy fans điên cuồng thét chói tai hạ, nguyên bản tới vui sướng khi người gặp họa A Lin fans trầm mặc. An Thúy lui trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, không chúng ta sự, đi thôi. Nàng đem toàn thân linh lực đều dùng đến kia chi mũi tên thượng, ở khôi phục phía trước cái gì cũng làm không được, trở về ăn cơm ngủ đi. Không sai. Nàng chính là đơn thuần tới đoạt kính, rốt cuộc nàng cùng cái kia tiến vào Bồ Hồng Đề nhân vật chủ ba sông núi, kết lớn. Chương 118 quỷ quái, 4. Vì thế ở đài truyền hình phi cơ trực thăng muốn bay qua tới chụp An Thúy thời điểm, cửa khoang đóng lại, xoay người bay đi. Không cần ta muốn xem vị kia đại lao trông như thế nào. Mau đuổi theo đi lên đuổi theo đi. Truy Các vong hữu điên cuồng thét chói tai, nhưng mà này không tiền đồ đài truyền hình phi cơ trực thăng do dự trong chốc lát, vẫn là không có đuổi theo đi, làm người nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Lúc này trên núi kia tòa trống rông xuất hiện tà thần miếu đã bị hủy, sở hữu đại sư nhóm toàn hoặc ngửa đầu hoặc chuyển động tầm mắt nhìn bốn phía, thế nhưng không một tia ác khí tàn lưu. Lão phu cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua như thế thuần tịnh linh lực. Từ nhân loại ác ý sinh ra tới đồ vật, trước nay đều không có hảo giải quyết, đặc biệt là cùng với tà thần ra đời ác khí, loại đồ vật này không khó đối phó, nhưng lại phi thường phiền toái, đặc biệt là như vậy nhiều ác khí, đến hao phí cực đại tâm lực đi tinh lọc, nếu là một không cẩn thận đào tẩu một sợi, tiến vào nhân thể nội, liền sẽ cho người ta mang đến ốm đau. 5 năm trước lần đó sự kiện đúng là bọn họ tuy rằng giết chết kia chỉ tà thần, lại là một bộ phận ác khí đào tẩu dẫn tới, chúng nó theo gió phiêu tiến một tòa bên trong thành, kết quả dẫn tới 10000 nhiều nhân sinh bệnh tử vong. Không biết là vị nào đại sư ra tay. Thật là vận hạnh, ta chờ đã sức cùng lực kiệt, linh lực hao hết, phía dưới bọn tiểu bối 3 tháng tới cũng thay phiên xuất lực, muốn rửa sạch này đó ác khí sợ là một hồi khổ chiến, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới bộ phận lưu đi, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, hiện tại hảo. Bồ Hồng Đề thình lình ra tiếng, đánh gây bọn họ cảm khái, các vị tiền bối, các ngươi nếu là cảm thấy rửa sạch này đó ác khí so xử lý này chỉ tà thần quan trọng, như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Ở đây đại sư nhóm nháy mắt hai mặt nhìn nhau, Trần đại sư vội vàng ra tiếng, nếu không phải ít nhiều tiểu hữu kịp thời tương trợ, chúng ta lần này sợ là căng không nổi nữa, thật là đa tạ, đa tạ. Nhưng mà Bồ Hồng Đề tâm tình còn là phi thường không tốt, nàng hư lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt xoay người xuống núi. Đại sư nhóm còn cần tại chỗ nghỉ tạm, nhìn Bồ Hồng Đề kêu kêu ngạo bóng dáng, nhịn không được lắc đầu. Thật sự là mũi nhọn quá lộ, quá mức tranh cường hào thắng. Tà thần miếu dẫn lôi đại trận là cùng An Thúy mũi tên tinh lọc các khí nháy mắt đồng thời bắt đầu, mà ở đen nhánh che kín u ám cùng tia chớp dưới bầu trời, đem An Thúy kia một mũi tên tinh lọc trường hợp sấn đến càng thêm thần thánh cùng chấn động. Quá mức chấn động, khiến cho thiên tính truy tìm thị giác hưởng thụ mọi người ở trên mạng điên cuồng nghị luận chính là xương đen bị một mũi tên tinh lọc sự. Bọn họ đương nhiên biết tà thần miếu kia sự kiện cũng rất quan trọng, đương nhiên cũng biết đại sư nhóm trả giá gian khổ mồ hôi, bọn họ trong lòng thực cảm kích thực kính trọng, nhưng không ngại ngại bọn họ ngoài miệng đối một người khác truy phùng A. Cho nên kia vừa động thái video bị cắt xuống tới, các loại đại V chuyển phát, lên hot xe ấp, các vong hữu điên cuồng truy phủng, liền An Thúy lộ ra bên ngoài góc áo cùng tay đều bị liếm cái biến. Bọn họ đều ở suy đoán vị này thần bí đại sư diện mạo, không ai nhớ rõ Bồ Hồng Đề là ai, cũng không thèm để ý cái kia cuối cùng đi vào tuổi trẻ nữ thiên sư ở Hắc Lan Sơn nguy cơ chúng có hay không sinh ra cái gì tác dụng. Bọn họ liền muốn biết phi cơ trực thăng thượng bắn gian này thần thánh một mũi tên đại sư là ai. Bồ Hồng Đề rời đi Hắc Lan Sơn lên mạng vừa thấy đến này, giống đột nhiên bị một trường, nội thương thảm trọng, một búng máu quả thực muốn phun ra tới, nàng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, bất quá là kẻ hèn ác khí mà thôi. Nàng còn muốn đánh vong hữu mặt, kết quả vong hữu quay đầu liền đem nàng ném tới sau đầu, này cùng bị người đánh còn trả không được tay có cái gì bất đồng. Nàng phong phát sóng trực tiếp các fan sẽ thấy thế nào. Rốt cuộc là cái nào ngu ngốc thiên sư? Cư nhiên tới đoạt kính. Ác khí tính cái rắm, hoa như vậy nhiều linh lực tinh lọc những cái đó quỷ đồ vật làm gì? Này đàn ngốc bức vong hữu cũng là, trọng điểm là ác khí sao? Kia tỏa tà thần miếu mới là trọng điểm hảo sao? Ác khí nhiều lắm tạo thành mấy vạn người tử vong mà thôi, tà thần miếu nếu là không trừ, đến lúc đó chết chính là mấy trăm vạn người hảo sao? Đối phương liền làm một kiện không quan trọng gì sự, kết quả đem danh khí danh vọng toàn đoạt đi rồi. Càng là nghĩ như vậy, Bồ Hồng Đề trong lòng liền căng hận. Nàng bản thân chính là phi thường để ý mấy thứ này người, nếu không cũng sẽ không đối An Thúy đem nàng bài trừ tiền 10 chuyện này như thế canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếc không để ý tới thi đấu chủ đề muốn ở cái này phó bản ngọ chết An Thúy. Vô luận chuyện gì đều là trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt, sư tổ ngươi yên tâm, ta lập tức tìm người, sẽ làm sở hữu vong hữu biết lớn nhất công thần là ngươi. Lạc Ương lập tức nói. Bồ Hồng Đề mấy trăm năm trước khai sáng môn phái ở hiện giờ đã là một cái rất lớn môn phái, cũng là thiên sư hiệp hội trưởng lão chi nhất, ở quân chính hai giới đều có quan hệ. Cho nên thực mau, mạng xã hội thượng, thực mau rất nhiều có trọng lượng ở phỉ xì ổ hấy bộ bắt đầu phát ra tiếng, vì ở Hắc Lan Sơn nguy cơ chúng cống hiến ra mạnh mẽ vài vị thiên sư nhóm đề danh, cảm tạ bọn họ này 3 tháng tới trả giá gian khổ mồ hôi, đặc biệt trọng điểm điểm danh Bồ Hồng Đề. Bất quá bọn họ cũng cảm tạ vị kia không có lộ diện cao nhân. Đầu tiên một mũi tên tinh lọc kia mãn sơn ác khí là thật sự lợi hại, tiếp theo năng lực xuất chúng thiên sư ở trong xã hội có rất cao địa vị, là đến chỗ nào đều bị tôn sùng là thượng tân tồn tại. Bọn họ đương nhiên không có khả năng sẽ đem như vậy một vị xuất sắc đại sư rơi rớt, vạn nhất chọc đến cao nhân không cao hứng đâu. Ai mà không nhân tinh A phạm loại này không cần thiết sai. Điểm này lại làm Bùa Hồng Đề thực buồn bực, nàng nhất muốn nhìn đến đương nhiên là cái kia chạy ra đoạt kính ra hỏa bị bỡn cợt không đáng một đồng bị phun đoạt kính đoạt công lao. Nhưng mà nàng cái này nữ chính lúc này còn chỉ là trong nguyên tắc trước nửa đoạn, còn không có cấp quan trọng đến cái loại tình trạng này. Cũng may bởi vì các đại quan bác phát ra tiếng, khiến cho An Thúy cá nhân nhiệt độ hàng xuống dưới, cũng có người ở trên mạng phát ra mặt khác đại sư ta đều biết, bất quá Bùa Hồng Đề đại sư là ai dựa vào cái gì nàng là lớn nhất công thần. Nàng một cái cuối cùng tiến tràng người công lao, cư nhiên có thể vượt qua đau khổ kiên trì 3 tháng đại sư nhóm sao nghi vấn, tiếp theo sẽ có người toát ra tới phổ cập khoa học nàng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà nàng còn không có thoải mái bao lâu, vô hình một trưởng lại bay tới, hung hăng nện ở trên người nàng, làm nàng nội thương bỗng dưng tăng thêm. Cái kia chụp đến An Thúy ra khách sạn lên xe trước một màn nhiếp ảnh ra đem chụp được tới kia đoạn video phát đến trên mạng đi, gặp quỷ màn ảnh hạ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng minh bạch mà nhìn đến những cái đó mặt mũi hung tợn ác quỷ chiều nàng nhào tới, lại ở liền phải bổ nhào vào nàng trên lưng nháy mắt, thánh khiết linh lực từ thân thể của nàng buộc phát ra tới, mấy chỉ quỷ nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng mà nàng lại bước chân không ngừng, đầu cũng không có hồi một chút, liền đuôi lông mày đều không có động một chút, cái loại này bình tĩnh miệt thị chi ý, mơ hồ để lộ ra cao nhân ngạo mạn cảm giác, làm người nhìn chỉ nghi quỳ xuống kêu ba ba. A, tuy rằng vẫn là xem không được đầy đủ đại sư mặt nhưng là thoạt nhìn hảo tuổi trẻ khí chất hảo mê người. Không sai, vị này khẳng định chính là Hắc Lan Sơn bắn tên vị kia đại sư, nàng cung, nàng quần áo nhan sắc cùng hoa văn, hoàn toàn đối thượng. Quá xoáy ô. Quần áo hảo hảo xem A muốn cùng khoản anh. Ta hiện tại liền muốn biết vị này đại sư toàn bộ tư liệu. Ta muốn phân nàng. Mới vừa đi xuống nhiệt độ, lập tức lại phi thăng đi lên. Mọi người lực chú ý lại đều vòng về tới An Thúy trên người, này đối với những cái đó đã thực có danh khí đại sư tới nói dâu dịa, bọn họ kia có thể vì phổ la đại chúng phụng hiến ra bản thân lòng dạ cũng sẽ không để ý cái này, thậm chí rất muốn cùng An Thúy kết bạn một chút, chỉ có Bùa Hồng Đề nhất thảm, gia lực, danh lại vô, còn phát hiện cái này tới đoạt kính người thế nhưng là nàng hận An Thúy. Thật đúng là chính là trước sau như một thích đoạt người khác đồ vật. Bùa Hồng Đề nhìn cái kia video, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong lòng lại có một tia bất an, nàng cư nhiên trở nên như vậy lợi hại, làm cái gì? Chẳng lẽ có người không màng bọn họ huyền linh phái mệnh lệnh, trộm giáo nàng sao? Mà bị nàng dẫn chiến các fan tự nhiên lập tức minh bạch nàng là có ý tứ gì, làn đạn lập tức đều là vì nàng lòng đầy căm phẫn lời nói, còn nháo tới rồi mạng xã hội thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hoại lên. Nào đó người thật sự thực thích đoạt người khác đồ vật, người khác trả giá nhiều ít tâm lực đi làm sự. Cuối cùng thời điểm lại lấy một kiện không quan trọng gì việc nhỏ tới cướp đi người khác trong mắt, đoạt công sắc mặt không cần quá khó coi. Không rõ nguyên do mọi người nhìn lời này đã bị lầm đạo, cảm thấy ngọa tào loại người này không phải ở trên chức trường thường xuyên gặp được ghét nhất đê tiện tiểu nhân sao. Lập tức liền đối cái này nào đó người sinh ra ác cảm. An Thúy fans có thể nhẫn. Lập tức nghe tin tới rồi. Nào đó nhân đấu kỵ sắc mặt không cần quá khó coi, cái gì kêu không quan trọng gì việc nhỏ, như thế nào. Cứu mấy vạn người loại sự tình này là không quan trọng gì, thế nào cũng phải cứu mấy trăm vạn nhân tài rất có khả quan. Trả giá nhiều ít tâm lực. Ta chỉ nhìn đến một cái cô y ở trên đường cao tốc chờ cuối cùng thời điểm mới đi làm nổi bật, ý đồ chân chính đem người khác 3 tháng công lao đều cướp đi rồi trả giả. Muốn bắt chước chúng ta đại lao đương anh hùng, phiền thoái đi xem nhân ra là như thế nào làm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cố tình chờ chết người chờ cuối cùng thời điểm lại đi biểu hiện. Trước liêu giả tiện hảo sao. Chính mình ở trong lúc thi đấu kỹ không bằng người, phết cũng không nỗ lực đầu phiếu, bại bởi người khác liền trái lại cảm thấy bị người đoạt đồ vật, động thủ trước phái ra chân chó đánh người thêm nhu sát, hiện tại bất quá là bị phản kích một lần, liền dậm chân thành như vậy, thua không nổi cũng đừng chơi, nôn. Alins mấy năm chủ bá, phết trung thành rất nhiều, nhưng mà An Thúy fans sức chiến đấu lại cũng rất mạnh, đã sớm ở An Thúy bị đánh bị huyền học viện cử chi ngoài cửa liền nghẹn một hơi, lúc này có An Thúy đi đầu vả mặt, lại nhìn đến loại này không biết xấu hổ ngôn luận. Nhưng không toàn bộ hóa thành chiến đấu cơ phun chết bọn họ. Bởi vì An Thúy địa chỉ đã bị cái kia video tiết lộ, nghe tin tới rồi muốn vây xem đại sư người đặc biệt nhiều, cũng may An Thúy đã sớm đã trước một bước rời đi khách sạn. Ninh Tiêu nhiệt tình mà vì An Thúy cung cấp nơi, nhưng mà An Thúy lại cảm thấy đến đi tiếp mấy đơn đại sinh ý kiếm ít tiền. Lúc này Ninh Tiêu hắn lão ba rốt cuộc từ cái kia trong video phát hiện nhà mình nhi tử thân ảnh, vội vội vàng vàng gọi điện thoại lại đây, nhi tử, ngươi cùng Hắc Lan Sơn bắn tên vị kia đại sư nhận thức. Cũng không phải là, ta nữ thần. Ninh Tiêu lập tức kiêu ngạo mà nói. Hắn lúc trước đôi mắt đến có bao nhiêu lời a liếc mắt một cái nhìn đến An Thúy không giống người thường, hơn nữa đối nàng nhất kiến trung tình, hắn cũng thật thật tinh mắt. Thật tốt quá, tiểu tử ngươi nhưng tính làm đối một sự kiện, mau, mau đem đại sư địa chỉ nói cho ta. Chương 119 quỷ quái, Nam. Ninh Tiêu lão bà muốn tới tìm An Thúy cũng không có cái gì chính sự, hắn chính là đơn thuần huyền học người yêu thích, chính là bởi vì không hề tư chất, đã không có lực lĩnh ngộ trong cơ thể cũng không có một tia linh lực, cho nên cùng huyền học vô duyên. Tuy rằng như thế, hắn vẫn là thực thích kết giao huyền học đại sư, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là lợi hại đại sư, hắn đều rất có kết giao nhiệt tình. Ninh Tiêu hỏi qua An Thúy lúc sau, thực mau nói cho hắn lao ba địa chỉ, sau đó không lâu hắn ba hưng thú chí hừng hực mà tới. Ninh ba ba là một cái diện mạo phi thường hòa ái béo đô đô trung niên nam nhân, cười rộ lên rất giống cái Phật Di Lặc. Hắn tuy rằng không hề tư chất, nhưng lại nhưng thật ra thực có thể đàm kinh luận đạo, làm người cũng thực dũng cảm, đối huyền học những cái đó sự biết được rành mạch, nghe nói nàng còn không có đi thiên sư hiệp hội đăng ký, lập tức muốn giúp nàng hẹn trước, đi thiên sư hiệp hội đăng ký sau, người khác là có thể thông qua thiên sư hiệp hội vong tra được ngươi chứng thực tin tức, mới có thể yên tâm tìm ngươi đi hàng yêu trừ ma. Hơn nữa ngươi còn phải khai cửa hàng, bán ngươi lá bùa linh tinh đồ vật, kiếm tiền là tiếp theo, chủ yếu hiện tại rất nhiều người đều phải xem tiêu thụ lượng tới tìm đại sư làm việc, hiện tại huyền học phát triển rất lợi hại, nhưng là kẻ lừa đảo cũng rất nhiều, mọi người đều thực cẩn thận, mua phủ đều phải mua nhãn hiệu, nếu không mua được vô dụng đùa hộ mệnh, ném tiền là tiểu, bỏ mạng là đại. Cái gọi là nhãn hiệu, chính là chỉ đại sư danh hào, nổi danh đại sư tên của hắn chính là tốt nhất biển quảng cáo. Này đó An Thúy nhưng thật ra còn không có đi tìm hiểu quá, bởi vì nàng xem như giã chiêu số xuất thân, không giống những cái đó từ huyền học viện xuất thân chính thống thiên sư, vừa vào học liền có người theo chân bọn họ giảng này đó loanh quanh lòng vòng. Ninh ba ba lại nghe nói An Thúy chuẩn bị tiếp đơn tử, lập tức liền nhiệt tình mà cấp An Thúy giới thiệu một cái. Đúng là theo chân bọn họ ra từng có không ít lần vui sướng hợp tác Kim gia sự. Kim gia gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở vì bọn họ nữ nhi sự vội đến sức đầu mẻ chán, ước chừng 3 tháng trước, nhà bọn họ nữ nhi ra ngoài du lịch trở về, hoảng sợ mà cùng bọn họ nói nàng cùng một con quỷ kết minh hôn. Lúc ấy nàng du lịch địa điểm đang làm cái gì hiến tế, phi thường long trọng, nàng cùng bằng hữu đi xem náo nhiệt, kết quả bị chọn lựa đi ngồi kiệu hoa, một đám người trẻ tuổi chỉ đương hảo chơi nổi lên hống, nàng liền lên rồi, kết quả ai ngờ đến lần này chọc phải đại phiền thoái. Nay 3 tháng tới, nhà bọn họ nữ nhi mỗi ngày đều ở trình diễn chân thật bản tử thần tới, mỗi ngày đều thiếu chút nữa xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn tử vong, con quỷ kia muốn đem nàng lộng chết. Bọn họ điên cuồng mua sắm các vị đại sư phù chú chuối ngọc, đem trong nhà mỗi cái góc đều dán đầy, nữ nhi mỗi ngày toàn thân đều mang đầy mới lần lượt cùng tử thần đi ngang qua nhau. Chính là mỗi ngày không có lúc nào là không ở tiếp thu tử vong nguy hiếp, cả nhà tất cả đều lo lắng đề phòng, tinh thần vô dụng, nữ nhi cũng mau bị buộc điên rồi. Kim gia bên kia nhận được Ninh ba ba điện thoại, nghe nói phải cho bọn họ giới thiệu vị kia một mũi tên tinh lọc cả tòa Hắc Lan Sơn đại sư thời điểm, quả thực hỉ cực mà khóc, cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên bản bọn họ muốn tìm những cái đó nổi danh đại sư nhóm tới hỗ trợ, cố tình bởi vì Hắc Lan Sơn sự kiện, những cái đó nổi danh đại sư nhóm tất cả đều không rảnh tiếp cái này đơn tử. Bọn họ lui mà cầu tiếp theo tìm mặt khác thiên sư đạo trưởng, lại đều thực lực không đủ, cuối cùng đều chạy. Đáng sợ nhất chính là bọn họ cảm giác được con quỷ kia giống như càng ngày.